7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, Trảm Yêu Trừ Ma Bạo Công Lực 1. Không ngờ xuyên không rồi mà vẫn phải đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Đeo đao ngang lưng, Vệ Phàm mặc một bộ áo xanh ra khỏi cửa, trên chiếc áo xanh này, nổi bật nhất chính là chữ sai, khá lớn, ý chỉ sai dịch. Hắn đã xuyên không trở thành một sai dịch của nha môn Vân Thành, coi như là ăn bữa cơm quan gia. Khóa cửa lại, Vệ Phàm xoa xoa cái đầu đang hơi đau nhức, chạm vào một cục máu đông. Theo ký ức của thân xác hiện tại, cục máu đông này là do hôm qua khi bắt người bị gậy đập trúng, có lẽ cũng nhờ cú đập này mà hắn mới có thể xuyên không đến đây. Trước đó, cục máu đông khiến cho hắn đau đến mức chết đi sống lại, nhưng khi ký ức dần hòa nhập, cơn đau cũng giảm đi không ít. Chỉ là đôi mắt vẫn còn chút mờ, nhìn mọi vật có phần không rõ ràng. Yêu ma khắp nơi, tai họa bộc phát. Vệ Phàm thì thầm, dựa theo ký ức chủ nhân thân xác này, thế giới mà hắn xuyên việt không chỉ đơn thuần có bối cảnh cổ đại, mà còn có yêu ma quỷ quái, nhưng cũng có những người luyện võ đạt đến mức thông thần. Kiếp này của hắn chính là một võ nhân, sau khi trở thành sai dịch nha môn, được truyền thụ một bộ kim trung cháo và một bộ huyết sát đao pháp. Luyện tập 3 tháng, đến hiện tại kim trung cháo vẫn chưa nhập môn, nhưng huyết sát đao pháp thì đã có chút thành quả. Vệ đại nhân, hôm nay ngài muốn ăn gì? Cho tôi 3 cái bánh bao thịt lớn. Đi ngang qua tiệm bánh bao, Vệ Phàm mua mấy cái bánh bao rồi tiếp tục đến nha môn. Đừng nhìn hắn chỉ là một tiểu tốt thấp cổ bé họng ở nha môn, nhưng trong mắt dân thường, hắn chính là nhân vật lớn, ai nấy đều cúi đầu chào hỏi, rất sợ đắc tội. Bởi vì chức vụ sai dịch này giống như đặc quyền con ông cháu cha ở kiếp trước, chỉ có thể truyền từ đời cha sang đời con, người bình thường không có cơ hội. Một thân áo xanh đi trên phố, mọi người nhìn thấy hắn đều chủ động nhường đường. Vệ đại nhân, hôm qua may nhờ có ngài, nếu không cháu gái tôi đã bị tên xúc sinh kia làm nhục rồi, lão già cố ý đến cảm tạ ngài. Một ông lão bên đường xách một cái giỏ, dắt theo một cô bé khoảng 13, 14 tuổi đột nhiên chặn trước mặt Vệ Phàm, gương mặt lộ rõ cảm kích. Vệ Phàm nhìn qua, nhận ra hai người họ. Hôm qua, chủ nhân cỗ thân xác này trong lúc tuần phố phát hiện có kẻ định làm nhục cô bé trước mặt, định ra tay bắt giữ, nhưng lại bị tên đó đánh một gậy vào đầu. Cô bé nhút nhát trốn sau lưng ông lão, thỉnh thoảng thò đầu ra liếc trộm Vệ Phàm. Trương đại gia đừng khách sáo, tôi chỉ làm việc trong phạm vi chức trách của mình thôi. Ông lão họ Trương, cũng sống ở con phố gần đây, nên Vệ Phàm và ông ta cũng chẳng xa lạ gì. Trong ký ức, con trai và con dâu của Trương đại gia dường như đã bị yêu ma quỷ quái hại chết, khi Vệ Phàm đến xem, chỉ thấy một vài mảnh thi thể bị cắn xé. Vệ Phàm bận rộn đến nha môn điểm danh, nói xong định rẽ lối rời đi, nhưng Trương lão đầu nhất định kéo hắn lại, chìa ra cái giỏ trong tay. Lão già này không có gì tốt, chỉ có mấy quả trứng gà, chút lòng thành, xin đại nhân nhận cho. Vệ Phàm cúi đầu nhìn xuống, trong giỏ có 5, 6 quả trứng gà đã luộc chín. Hắn cảm thấy ấm lòng. Chủ nhân của cỗ thân xác này rất có chính nghĩa, là một sai dịch tận tụy, giúp đỡ không ít người, nhưng đây là lần đầu tiên có người mang đồ đến cảm ơn. Vệ Phàm vốn định không định nhận, nhưng Trương lão đầu cứ khăng khăng giữ lấy, hắn cũng không dám dùng sức, sợ làm ông lão ngã xuống đất. Tôi nhận, nhưng chỉ lấy một quả thôi, số còn lại ông để bồi bổ cho cháu gái. Vệ Phàm giơ tay lấy một quả trứng, lúc này Trương lão đầu mới thôi không giữ lại nữa. Vệ đại nhân quả thật là người tốt, đáng tiếc người tốt như ngài không còn nhiều nữa. Trương lão đầu nhìn bóng lưng Vệ Phàm rời đi, cảm thán không ngớt. Ông ơi, trong giỏ có tiền. Trương lão đầu nghe vậy cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong giỏ có 2 đồng tiền. Vệ đại nhân, đôi mắt ông ta bỗng đỏ lên, sống mấy chục năm trời, đến cả những sai dịch không bóc lột dân chúng cũng đã là tốt lắm rồi. Cháu à, cháu nhớ kỹ cho ông, sau này nếu có khả năng, nhất định phải báo đáp vệ đại nhân. Ôi, trứng gà nhà thật sự rất ngon. 3 miếng đã ăn hết quả trứng, Vệ Phàm có chút hối hận vì trước đó không lấy thêm vài quả, sau khi đi thêm một lúc, hắn đến phòng làm việc. Sau khi báo cáo với sai trưởng, Vệ Phàm cùng đồng nghiệp Chu Thất ra phố tuần tra. Vừa ra khỏi nha môn, Chu Thất đột nhiên nói, tôi nghe nói tối qua Dương Tuấn đã được thả rồi. Dương Tuấn chính là người mà Vệ Phàm bắt hôm qua. Gã này giữa phố muốn bắt cóc cô bé nhà họ Trương để làm điều bất chính, lúc Vệ Phàm đến, gã chẳng những không dừng tay mà còn phản kháng, đánh hắn. Cuối cùng, Vệ Phàm phải rút đao ra thì gã mới chịu dừng tay. Ánh mắt Vệ Phàm chợt trở nên sắc bén, nói ai thả hắn. Giữa phố bắt cóc người, tấn công sai dịch, vậy mà lại được thả. Chu Thất nói, nghe nói là do Lý Bộ Đầu thả, dù sao anh rể của Dương Tuấn cũng là hương chủ của Mãnh Hổ Bang, hôm qua tôi đã khuyên anh đừng xen vào chuyện này, bắt hắn cũng chỉ phí công. Tôi còn nghe nói Dương Tuấn lúc rời đi đã buông lời cảnh cáo, bảo rằng anh cứ chờ đấy. Chương 2, Trảm Yêu Trừ Ma Bạo Công Lực 2. Làm cái nghề này, thử nhìn xem có mấy người nghiêm túc giống anh vậy chứ. Những người nghiêm túc đều không còn nữa rồi. Hai, sau này anh cẩn thận chút nhé, không thể chọc vào mãnh hổ bang đâu, chẳng lẽ anh không biết tên của chúng là từ đâu mà có à? Không còn sau này nữa, bởi vì chủ nhân cỗ thân xác này đã bị cú đánh kia giết chết rồi. Mãnh hổ bang, Vệ Phàm trầm ngâm, trong đầu nhanh chóng tìm lại ký ức về mãnh hổ bang, nghe đồn rằng bang phái này lấy tên như vậy là vì có liên quan đến hổ yêu. Mục đích tồn tại của bang này là thu thập bảo vật, mỹ nữ và cung cấp người làm thức ăn cho hổ yêu, nhiều người sau khi đắc tội với mãnh hổ bang đều biến mất không dấu vết. Đừng nói đến loại sai dịch tuần phố như bọn họ, ngay cả những người như bộ đầu cũng không dám đụng đến mãnh hổ bang. Phải rồi, đầu anh không sao chứ? Không sao, Vệ Phàm lắc đầu, thật sự là mạng người như cỏ rác, bang phái công khai dùng người làm thức ăn cho hổ yêu như thế mà chẳng ai quản lý. Giết người rồi, đột nhiên có tiếng hét vang lên. Vệ Phàm và Chu Thất nhìn nhau, vội vàng chạy về phía có tiếng thét. Tránh ra, chúng tôi là người của nha môn. Vệ Phàm đẩy đám đông ra, nhìn thấy dưới đất đã có một vũng máu lớn, vài quả trứng gà bị vỡ và hai đồng tiền nhuốm máu. Trương lão đầu, người trước đó mang trứng gà đến cảm tạ hắn, hiện tại trên cổ đã bị một đao chém gần đứt lìa, chết không nhắm mắt, ngã trong vũng máu, tay ông vươn về một hướng, như muốn liều mạng nắm lấy thứ gì đó. Kẻ giết người chạy về hướng nào? Vệ Phàm túm lấy cổ áo một người xem náo nhiệt mà hỏi. Bọn chúng vác theo một cô bé chạy về hướng kia, người đó chỉ về phía một con hẻm. Vệ Phàm thả người đó ra, rồi lao về phía con hẻm, trong đầu toàn hình ảnh Trương lão đầu chết không nhắm mắt, ngã trong vũng máu. Vệ Phàm đừng đi, bọn chúng đang cố dẫn anh vào bẫy đấy. Chu Thất ở phía sau hô lên, nhưng chỉ thấy Vệ Phàm trong nháy mắt đã chạy vào con hẻm. Ha ha, Vệ Phàm, mày đến rồi, tao biết là mày sẽ có gan mà đuổi theo. Trong con hẻm, Dương Tuấn cầm một thanh đao nhuốm máu, phía sau hắn là hai gã đàn ông, chúng giữ chặt cô bé nhà họ Trương, cô bé đang khóc lóc đến khản cổ, Vệ ca ca, bọn chúng giết ông nội, bọn chúng không phải người, hu hu. Cô bé giãy giụa dữ dội, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một đứa bé mười mấy tuổi, làm sao có thể thoát khỏi tay hai gã đàn ông to lớn. Dương Tuấn, thả cô bé ra, có gì thì tính với tao này. Vệ Phàm cầm đao, từng bước tiến vào con hẻm, Chu Thất do dự một chút rồi cũng theo sau. Thả con bé, chỉ vì hôm qua nó không biết điều, khiến tao lần đầu ngồi tù. Còn mày nữa, dám không nể mặt tao, mày cũng đừng mong sống yên, tao sẽ khiến mày hối hận từng chút vì đã dám chọc vào tao, rồi sau đó tao sẽ ném mày cho hổ đại nhân làm thức ăn. Dương Tuấn nói xong, liền vung tay tát mạnh một cái vào mặt cô bé nhà họ Trương, cô bé suýt ngất đi, gương mặt tái nhợt lập tức sưng phồng lên. Chẳng phải mày muốn làm đại hiệp à? Lại đây, mày để tao đánh mày, tao sẽ không đánh con bé này. Dương Tuấn, đừng ép tao. Vệ Phàm trừng mắt nhìn Dương Tuấn đang hống hách, đột nhiên, những thứ mờ ảo trước mắt từ lúc xuyên không của hắn bỗng trở nên rõ ràng. Võ học, kim trung cháo chưa nhập môn, huyết sát đao pháp tiểu thành, công lực 3 tháng, có thể dồn công lực vào võ học để tăng tiến độ võ học. Trảm yêu trừ ma tà, có thể nhận được công lực tương ứng. Võ học, kim trung cháo chưa nhập môn, huyết sát đao pháp tinh thông, công lực hiện tại, không, có thể thêm công lực vào võ học để tăng tiến độ võ học. Trảm yêu trừ ma tà, có thể nhận được công lực tương ứng. Hóa ra trước đây mình nhìn mọi thứ mờ ảo, không phải do bị gậy đập trúng đầu làm mắt có vấn đề, mà là do bàn tay vàng này. Một bàn tay vàng giúp trảm yêu trừ ma, có thể bạo công lực. Vệ Phàm khẽ cau mày, kim trung cháo của hắn vẫn chưa nhập môn. Lúc này đi trảm yêu trừ ma chẳng khác gì tự nộp mạng. Mày không nhận ra à? Là tao đang cố ép mày đấy, chính mày đã hại chết lão Trương, đây chính là cái giá phải trả khi mày lo chuyện bao đồng. Hôm qua nếu mày không xen vào, cùng lắm tao chỉ lấy thân xác của con bé, giờ thì tao đổi ý rồi, tao sẽ cưỡng bức nó, rồi đem nó cho hổ cửu ra ăn, sau đó từ từ hành hạ mày đến chết. Hôm nay mày dám động đến tao thử xem, không cần tao ra tay, bộ đầu của bọn mày cũng sẽ lột ra mày đấy. Sai dịch, ngầu lắm hả, kha kha kha. Dương Tuấn đi tới, giơ tay định tát vào mặt Vệ Phàm, nhưng Vệ Phàm nhanh chóng chụp lấy tay hắn, cú tát này không thể hạ xuống. Chu Thất vội nói, Dương Tuấn, ngươi đừng quá đáng, dù gì chúng ta cũng là sai dịch, hôm qua đúng là Vệ Phàm sai, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Dương Tuấn nghe vậy, trợn mắt quát cút, nể tình hôm qua mày không ra tay, lão tử tha cho mày một mạng, nhưng còn tên vệ phàm này, ai cầu xin cũng vô dụng. Vệ phàm thả tay Dương Tuấn ra, nói tao thừa nhận không thể chọc vào mãnh hổ bang, hôm qua là do tao nóng nảy, mày muốn gì mới bỏ qua chuyện hôm qua, tha cho cô bé nhà họ Trương. Chương 3, Kim Trung Cháo tầng 6, 1. Hắn vẫn chăm chú nhìn Dương Tuấn, chỉ thấy sau khi nói xong câu này, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Dương Tuấn cưỡng hiếp, ép người làm kỹ nữ, nuôi yêu 3 năm, lòng dạ đen tối. Giết hắn, có thể nhận được 3 năm công lực, thì ra người cũng có thể tính là yêu ma. Dương Tuấn không phải võ nhân, tức là loại công lực này không phải loại công lực mình vẫn nghĩ, hoặc có lẽ cách mình hiểu về công lực quá hạn hẹp, cho rằng chỉ có võ nhân mới có công lực. Cuối cùng mày cũng sợ rồi, lại đây, liếm sạch máu của lão Trương trên lưỡi dao, sau đó tao sẽ cho mày biết cách thoát thân. Phải quỳ xuống mà liếm, nếu không ta sẽ làm nhục con bé ngay trước mặt mày. Thấy vệ phàm không còn cứng rắn như hôm qua, Dương Tuấn đưa lưỡi dao nhuốm máu ra, càng thêm ngạo mạn. Hắn đã nói sẽ từ từ hành hạ vệ phàm, và đây chỉ mới là bước khởi đầu. Cưỡng hiếp, bức người làm kỹ nữ, nuôi yêu 3 năm, lòng dạ đen tối. Giết hắn, có thể nhận được 3 năm công lực. Vệ phàm chăm chú nhìn dòng chữ trên bảng, trong mắt lóe lên hàn quang, dần dần xuất hiện một tia điên cuồng. Mày muốn chơi tao, phải không? Mày nghĩ chỉ mình mày biết cách chơi sao? Mãnh hổ bang, hổ yêu. Cũng chỉ có một mạng thôi mà, hổ yêu còn chưa xuất hiện ở đây, mày cũng dám chơi tao. Đưa đao ra, vệ phàm đưa tay ra, Dương Tuấn cười tít mắt, giao đao cho hắn. Ngỡ rằng chỉ cần hắn quỳ xuống liếm sạch máu là xong, nhưng hắn đã chuẩn bị thêm nhiều trò khác nữa. Các huynh đệ nhìn kỹ nhé, vệ bộ khoái của chúng ta sắp biểu diễn tuyệt kỹ rồi. Dương Tuấn ngạo mạn hét lên, mau quỳ xuống, liếm sạch máu trên dao cho tao. Hắn rất muốn thấy phản ứng của kẻ hôm qua đã cứu ông cháu Trương ra, sau khi liếm máu ông lão. Đang mơ màng suy nghĩ, đột nhiên hắn thấy vệ phàm vừa nhận đao liền tiến lên một bước, một tay túm lấy cổ hắn, tay còn lại đẩy mạnh lưỡi dao về phía trước. Phụt, chỉ nghe thấy tiếng quần áo và xương cốt bị cắt đứt, lưỡi dao sắc bén lập tức xuyên qua ngực Dương Tuấn, mũi dao xuyên thẳng ra sau lưng hắn. Khe, khe. Trong nháy mắt, ngực Dương Tuấn phập phồng kịch liệt như một chiếc túi gió bị xì hơi, hắn kinh hoàng nhìn vệ phàm đang ở ngay trước mắt, không thể tin nổi, chẳng lẽ gã này vẫn chưa khuất phục sao? Huyết sát đao pháp, vệ phàm rút đao ra, máu nóng bắn tung tóe, văng đầy mặt đất. Vệ phàm di chuyển nhanh như quỷ mị, nhanh chóng tiến tới, chém thêm một đao vào hai kẻ đang bắt giữ nhà đầu Trương gia. Lưỡi đao nhuốm máu khẽ rung lên, phát ra âm thanh ong ong, đồng thời phóng ra một tia hồng quang yếu ớt. Huyết sát đao pháp cấp độ tinh thông, Chu Thất nghẹn ngào giống to. Hắn nhớ khi được truyền dạy huyết sát đao pháp, tổng giáo đầu đã từng nói, luyện 3 tháng mà nhập môn thì là bình thường, luyện 3 tháng mà đạt tiểu thành thì có thiên phú về đao pháp. Còn vệ phàm trước mắt, luyện 3 tháng đã tinh thông huyết sát đao pháp, thế này là sao? Đao quang lóe lên, khiến người ta run sợ vỡ mật, một cái đầu với đôi mắt mở to như chuông đồng rơi xuống đất, tiếp theo là chiếc đầu thứ hai cũng rơi xuống. Chỉ với một đao, hai tên đang bắt giữ nhà đầu Trương gia đã bị chém bay đầu, máu bắn thẳng 3 thước. Trước khi máu huyết rơi xuống, một bàn tay lớn kéo nhà đầu Trương gia lại, tránh cho cô bé bị máu bắn trúng. Cô bé dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa cảm kích ngước nhìn người vừa cứu mình, nhưng mùi máu tanh từ lưỡi dao khiến cô bé cảm thấy buồn nôn. Ngươi giết đám người Dương Tuấn. Chu Thất lùi lại mấy bước, trán lập tức ướt đẫm mồ hôi. Trong con hẻm trước mặt, Dương Tuấn nằm dưới đất. Máu bắt đầu lan rộng từ dưới cơ thể hắn, đôi mắt hắn chết không nhắm, trên mặt vẫn giữ biểu cảm khó tin. Da đầu Chu Thất tê dại. Theo như hắn biết, những sai dịch bị bắt đem làm thức ăn cho hổ yêu của mãnh hổ bang không phải chỉ có một, hai người, chuyện giết em rể của hương chủ mãnh hổ bang là chuyện cực kỳ lớn. Hơn nữa, có tin đồn rằng, mãnh hổ bang không chỉ có một con hổ yêu, mà là cả một ổ. Dương Tuấn giết người chống lại pháp lệnh, còn định giết con tin, bị sai dịch vệ phàm chạm dưới đao. Vệ phàm nhẹ nhàng rũ lưỡi dao, máu văng ra hết, lộ ra ánh đao sáng loáng, sát khí trên người hắn dần dần tan biến. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến Chu Thất run rẩy toàn thân, hắn vội vàng nói. Đúng, đúng rồi, Dương Tuấn giết người chống lại pháp lệnh, còn định giết con tin, bị sai dịch vệ phàm chạm dưới đao, vệ phàm ngươi đã cứu một mạng người, đây là đại công, để tôi lập tức đi gọi người tới. Giọng hắn run run, nói xong liền xoay người chạy khỏi con hẻm. Vệ phàm nhìn bóng lưng Chu Thất dần biến mất, cuối cùng không ra tay với hắn, sống chết của Chu Thất còn tùy thuộc vào lựa chọn tiếp theo của hắn. Em còn người thân nào không? Vệ Phàm cúi xuống hỏi. Hai má nhà đầu Trương gia sưng đỏ, vẫn còn vệt nước mắt, còn một biểu tỷ. Mau đi tìm nàng đi, chuyện của Trương lão đầu cứ giao cho ta. Hắn đưa cho cô bé một ít tiền. Sau khi cô bé đi khỏi, hắn tìm một chỗ ngồi xuống trong con hẻm, sắc mặt trắng bệch. Huyết sát đao pháp, đây là đao pháp chuyên dùng để trảm yêu trừ ma mà nha môn truyền lại, giúp những sai dịch chưa luyện ra chân khí cũng có thể dùng đao pháp này để đối phó yêu ma. Chương 4, Kim Trung Cháo tầng 6, 2. Loại đao pháp không cần chân khí mà vẫn có thể chống lại yêu ma này, chẳng phải là không có đánh đổi. Trước khi luyện ra chân khí, mỗi lần sử dụng đều tổn hao sinh mệnh, mỗi đao chém ra đều lấy đi một phần huyết khí của bản thân. Huyết khí là gốc rễ của con người, dùng quá nhiều không chỉ khiến cơ thể suy kiệt mà còn có thể dẫn đến tử vong. Mày đánh tao một gậy, tao trả lại một đao, không ai chiếm lợi thế của ai cả. Nhìn cái xác Dương Tuấn đang dần trở nên lạnh lẽo, Vệ Phàm xem lại bảng trạng thái. Trảm Dương Tuấn, nhận được 3 năm công lực. Trảm Dương Bình, nhận được nửa năm công lực. Trảm Dương Chí, nhận được nửa năm công lực. Công lực hiện tại, 4 năm. Cả ba người đều họ Dương, thu về 4 năm công lực. Mắt Vệ Phàm sáng lên, không ngờ giết hai tên lâu la cũng thu được công lực. 4 năm công lực có lẽ đủ để tăng tiến Kim Trung Cháo. Trước hết cần luyện ra chân khí, cứ phải hiến máu để dùng huyết sát đao pháp như thế này không phải kế lâu dài. Nhiều sai dịch mãi không luyện Kim Trung Cháo đến cảnh giới nhập môn cũng là vì dùng huyết sát đao pháp quá nhiều. Nói trắng ra thì bọn sai dịch như hắn chỉ là vật tiêu hao, thứ duy nhất không thiếu trên đời này chính là pháo hôi. 4 năm công lực, toàn bộ thêm vào Kim Trung Cháo. Ngay khi Vệ Phàm nảy sinh ý nghĩ này, bảng trạng thái lập tức sáng lên. Trừ 4 năm công lực, thêm vào võ học Kim Trung Cháo. Ngài có thiên phú nhất định, 1 năm công lực, Kim Trung Cháo đột phá tầng 2. 2 năm công lực, tiếp tục đột phá tầng 4. 3 năm công lực, Kim Trung Cháo đột phá tầng 5. 4 năm công lực, Kim Trung Cháo đột phá tầng 6. Kim Trung Cháo tầng 6. Kết quả của việc cộng thêm công lực còn phụ thuộc vào thiên phú của bản thân. Chủ nhân thân xác này đã luyện Kim Trung Cháo 3 tháng mà không nhập môn, không phải do thiếu thiên phú. Khi nhận Kim Trung Cháo, Tổng giáo đầu đã từng nói, người luyện Kim Trung Cháo trong vòng 1 năm tới cảnh giới nhập môn thì được coi là có thiên phú về võ học. Người không có tư chất thì 2-3 năm vẫn không nhập môn nổi. 1 năm công lực đủ để trực tiếp khiến Kim Trung Cháo đột phá tầng 2, 4 năm công lực đẩy Kim Trung Cháo lên tầng 6. Kim Trung Cháo tầng 6, nhiều người luyện cả đời cũng không đạt đến cảnh giới này. Cùng với sự tăng tiến cảnh giới, Vệ Phàm cảm thấy đan điền của mình như sắp nổ tung, ngay sau đó một luồng chân khí mạnh mẽ lan tỏa, cơ thể hắn bắt đầu thay đổi toàn diện. Gân cốt trở nên rắn chắc, cơ thể cường tráng hơn. Là một môn võ học kiêm tu nội ngoại, Kim Trung Cháo không chỉ luyện chân khí mà còn có thể luyện căn cốt cơ thể. Huyết khí đã tiêu hao nay được khôi phục, trở nên dồi dào, sung mãn, sức mạnh của hắn bắt đầu lớn hơn. Trong con hẻm, Vệ Phàm đứng dậy với cảm giác khoan khoái, sự mệt mỏi do tiêu hao huyết khí trước đó đã biến mất hoàn toàn, giờ đây hắn chỉ cảm thấy cơ thể tràn trề sức mạnh. 4 năm công lực đã giúp Kim Trung Cháo đạt đến tầng 6, cỗ thân xác này thực sự có thiên phú về võ học. Bởi vì hắn đã từng nghe các sai dịch của nha môn nói rằng nhiều bộ đầu tu luyện 7-8 năm mà Kim Trung Cháo cũng chỉ mới đến tầng 3. Thử xem Kim Trung Cháo tầng 6 có tác dụng gì nào. Ý niệm vừa động, trên người Vệ Phàm phát ra một lớp ánh sáng mờ mờ, giống như có một lớp màng mỏng bao phủ cơ thể. Hắn giơ tay chạm thử, lớp màng này rất cứng, khiến ngón tay hắn bị bật ngược lại. Thế giới này đầy rẫy yêu ma quỷ quái, tà ma hoành hành khắp nơi, võ công mà nha môn truyền dạy không phải truyền loạn vớ vẩn. Huyết sát đao pháp dùng để trảm yêu trừ ma, còn Kim Trung Cháo bảo vệ thân thể, giúp những sai dịch như bọn họ có thể vừa tấn công vừa phòng thủ khi đối mặt với yêu ma. Mình chỉ mới đạt tầng 6, nghe nói khi Kim Trung Cháo đạt đến tầng 9, chân khí sẽ hình thành một cái chuông vàng lớn bao phủ ngoài thân, lớp màng này mới chỉ là hình nón. Nếu còn dư công lực, hắn rất muốn lập tức tăng Kim Trung Cháo lên tầng 9, nhưng đáng tiếc là đã hết công lực. Cũng vào lúc này, Chu Thất quay lại cùng một nhóm sai dịch, bắt đầu xử lý thi thể của Dương Tuấn và hai tên đồng bọn. Những sai dịch này không ai nói chuyện với Vệ Phàm, ánh mắt họ nhìn hắn đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn tiếc nuối. Dương Tuấn không đáng gì, ngay cả Mãnh Hổ Bang cũng không đáng kể, điều thực sự khiến người ta sợ hãi chính là con hổ yêu đứng sau Mãnh Hổ Bang. Sau khi xử lý thi thể xong, Chu Thất và Vệ Phàm tiếp tục tuần phố. Chu Thất không bán đứng Vệ Phàm, khi báo cáo với nha môn, hắn cũng trình bày đúng theo lời Vệ Phàm đã nói. Hay là, chúng ta về nha môn đi. Đi được một lúc, Chu Thất đột nhiên nói. Thật quá yên tĩnh, nha môn không có phản ứng gì thì không nói, dù sao cũng là đồng nghiệp, không ai muốn làm quá mức, nhưng ngay cả Mãnh Hổ Bang cũng không có động tĩnh gì. Ngần ấy thời gian trôi qua, Mãnh Hổ Bang hẳn đã biết tin Dương Tuấn và hai người kia bị giết. Tuần phố không phải là trách nhiệm của chúng ta sao, về nha môn làm gì? Chương 5, người thật thú vị. Vệ Phàm lắc đầu, tiếp tục tuần tra, đến giờ ăn trưa, hai người mới quay về phòng ăn trưa. Chiều nay ngươi không cần tuần phố, thôn Ngũ Lý có người mất tích, ngươi cùng Vương Quý và Khâu Bình đi điều tra xem có phải do yêu ma làm hại không. Sau khi ăn xong, bộ đầu Lý Thân gọi Vệ Phàm lại. Bộ đầu này chính là người đã thả Dương Tuấn hôm qua. Được, Vệ Phàm gật đầu, nhanh chóng cùng hai đồng sự Vương Quý và Khâu Bình lên đường đến thôn Ngũ Lý. Lý Thân đứng ở cửa tiễn ba người rời đi, đến khi bóng họ khuất hẳn mới quay trở vào. Vệ Phàm không quá quen với hai người này. Khi hắn vào nha môn thì bọn họ đã làm sai dịch được vài năm, bình thường cũng không có giao tình gì, chỉ thuộc dạng mặt quen mà thôi. Suốt đường đi, Vương Quý và Khâu Bình không nói chuyện với Vệ Phàm, hai người đi sau, Vệ Phàm đi trước, nếu không mặc đồng phục sai dịch, có lẽ người ngoài sẽ nghĩ rằng hai người kia đang áp giải Vệ Phàm. Thôn Ngũ Lý, đúng như tên gọi, cách Vân Thành đúng 5 dặm, đi khoảng hơn nửa giờ, một ngôi làng không nhỏ hiện ra trước mắt Vệ Phàm. Ngôi làng này không lớn, ước chừng chỉ có 7-80 hộ dân, đến cổng thôn, Vệ Phàm phát hiện gần như nhà nào cũng đóng cửa kín mít, không có lấy một bóng người qua lại. Khi bước vào thôn, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Hai vị, đi lối này chứ? Vệ Phàm quay lại hỏi Vương Quý và Khâu Bình, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng. Đi thẳng tới phía trước, tên sai dịch Vương Quý chỉ tay về phía trước, mặt cười tâu toét, hắn quay đầu nhìn Khâu Bình, cả hai trao nhau ánh mắt đầy hài lòng. Đi xuyên qua ngôi làng, chẳng mấy chốc, trước mắt xuất hiện một căn nhà khá khang trang. Chính là nhà này báo án, người vào hỏi thử xem, cũng học cách xử lý những việc thế này, bọn ta sẽ đi quanh thôn hỏi thăm người dân. Khâu Bình và Vương Quý dừng lại cách căn nhà này khoảng mười mấy mét, rồi để một mình Vệ Phàm vào trong. Được, Vệ Phàm gật đầu, cố nén mùi hôi thối. Khu nhà nhỏ này dường như chính là nguồn gốc phát ra mùi hôi thối, đến gần hơn, mùi thối càng nồng nặc, như muốn làm người ta ngạt thở. Vệ Phàm định gõ cửa, nhưng khi đến gần, hắn phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ. Có ai không? Vừa nói, hắn vừa bước vào. Bùng, vừa bước qua ngưỡng cửa, một cơn gió mạnh nổi lên từ mặt đất, đóng sầm cánh cửa lại. Cuối cùng cũng đến rồi à, lâu lắm rồi ta chưa được ăn thịt sai dịch. Các ngươi học võ, dù chưa luyện ra chân khí, nhưng lớp thịt vẫn săn chắc hơn người thường, huyết khí cũng dồi dào, rất bổ dưỡng. Một giọng nói trầm vang lên, khiến không khí xung quanh như rung động. Vệ Phàm nhìn theo hướng phát ra giọng nói, chỉ thấy ở góc sân, trên một tảng đá lớn, có một con hổ to lớn đang nằm, đôi mắt sáng rực đầy hứng thú quan sát hắn. Ánh mắt Vệ Phàm tiếp tục quét quanh, hắn thấy xung quanh tảng đá đó chất đầy xương người, có cái vẫn còn dính máu, có cái đã trắng hếu. May chính là một trong những con hổ yêu đứng sau Mãnh Hổ Bang. Vệ Phàm tất nhiên cũng biết về những lời đồn rằng Mãnh Hổ Bang không chỉ có một con hổ yêu, hắn nhìn chăm chú vào con hổ lớn trước mắt. Xác định nó chính là kẻ đã cất tiếng nói. Hắn chậm rãi tiến lại gần, trên bảng trạng thái trước mắt xuất hiện thêm thông tin mới. Hổ yêu, sơ cảnh nhất phẩm, biết nói tiếng người, ăn thịt người. Giết nó, có thể nhận được 5 năm công lực. Giết Dương Tuấn được 3 năm công lực, vậy mà một con hổ yêu như thế này chỉ cho 5 năm công lực. Hổ yêu nghe thấy lời của Vệ Phàm, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ, gan to thật, hổ gia đã ăn không biết bao nhiêu người. Ngươi là kẻ đầu tiên thấy ta mà không bỏ chạy, cũng không la hét van xin, cứng cỏi đấy, như vậy nhai thịt mới vui. Vệ Phàm cười nhạt, nói, la hét van xin có tác dụng không? Nếu có, tao không ngại hô vài tiếng. Không có tác dụng gì cả, hổ gia nhất định sẽ ăn ngươi, thịt của sai dịch ngon hơn người khác nhiều. Hổ yêu xứng lại, thì ra kẻ này đã cam chịu số phận nên không sợ nữa, ngươi cũng thú vị thật, nếu không phải Giang Xuyên gửi ngươi đến, ta đã giữ ngươi lại để làm việc cho ta. Vệ Phàm nheo mắt, tiếp tục tiến tới, vì thế nên tao không la hét, tự mình đến đây, biết đâu mày sẽ cho tao một cái chết nhanh chóng. Hổ yêu từ từ đứng dậy, gật đầu nói, ngươi thật sự hiểu chuyện, trong số những người ta đã ăn, ngươi là kẻ ngoan ngoãn nhất, những kẻ khác sợ đến mức gan mật vỡ nát, thịt của bọn chúng toàn vị đắng, một lát nữa ta sẽ cho ngươi chết nhanh chóng, trước tiên cắn gãy cổ ngươi. Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, trong tầm nhìn của hổ yêu chỉ còn lại một vệt đao quang màu vàng chói lóa. Chân khí, gào, hổ yêu sợ hãi kêu lên, nó định nhảy lên tránh, nhưng đao quang quá nhanh, thân thể nó kịp nhảy lên, nhưng đầu thì vẫn ở lại chỗ cũ. Phụt, một tia máu bắn tung tóe lên không trung, cái đầu to lớn của hổ yêu rơi xuống đất, tạo nên tiếng động trầm đục. Xương cốt đứt lìa, bị thân thể khổng lồ của hổ yêu đè nát. Trảm hổ yêu, nhận được 5 năm công lực. Nói nhiều quá, mày cũng thú vị đấy, nên tao mới chặt đầu mày trước, cho mày một cái chết nhanh gọn. Vệ Phàm tra đao vào vỏ, cúi xuống nhấc đầu hổ yêu lên. Một con hổ yêu sơ cảnh nhất phẩm mà lại yếu như vậy. Chương 6, Kim Trung Cháo 10 năm công lực 1. Cũng phải thôi, sơ cảnh nhất phẩm chỉ mới đủ tư cách gọi là yêu, chưa có bao nhiêu thần thông. Dùng chân khí thay thế huyết khí, huyết sát đao pháp cũng có uy lực đáng kể, con hổ yêu này to lớn vậy mà chém xuống lại không chút trở ngại nào. Vệ Phàm xách đầu hổ yêu, kiểm tra hết các phòng trong nhà, nhưng không phát hiện thêm con hổ yêu nào khác, chỉ thấy xương người chất đầy trong mỗi phòng. Xem ra nơi này chỉ là một trong những căn cứ của hổ yêu đứng sau Mãnh Hổ Bang. Kiểm tra xong, hắn bước ra khỏi sân. Bên ngoài sân, Khâu Bình và Vương Quý vẫn đứng ở vị trí cũ. Vệ Phàm chắc chết rồi. Ta vừa nghe thấy tiếng hổ cửu ra gầm. Trẻ người non dạ, giết em rể của hương chủ Mãnh Hổ Bang, chết là đáng, nếu hắn không chết, hai người chúng ta sẽ gặp rắc rối. Phải, may mà Lý Bộ Đầu kịp thời tìm Giang Xuyên, đẩy Vệ Phàm ra làm con tốt thí. Thằng nhóc này đúng là ngốc, theo bọn mình đến đây mà không nghĩ đến việc bỏ trốn giữa đường, ta còn tưởng hắn sẽ tỉnh ngộ, không ngờ đến tận lúc vào căn nhà kia hắn cũng chẳng nhận ra gì. Đúng là ngu thật, ấy... Không nghe thấy tiếng Vệ Phàm la hét, sao lần này hổ cửu gia không hành hạ hắn trước khi? Những lời sau đó của Khâu Bình nghẹn lại, không thể thốt ra được nữa. Chỉ thấy Vệ Phàm, người mà họ nghĩ đã chết trong sân, đang xách một cái đầu hổ chết không nhắm mắt, từng bước một tiến lại gần bọn hắn. Ngươi đã giết hổ cửu gia, sao có thể như vậy? Vương Quý và Khâu Bình run rẩy toàn thân, khuôn mặt lộ rõ sự kinh hãi. Hổ cửu gia bị giết, họ chỉ cảm thấy bầu trời Vân Thành sắp sụp đổ. Vệ Phàm giơ cao cái đầu hổ trong tay, nói chỉ là một con hổ, giết nó khó lắm sao. Ra đầu Khâu Bình tê dại, hét lên, Vệ Phàm, ngươi gây họa lớn rồi. Hổ cửu gia là con trai thứ 9 của hổ vương, ngươi giết hắn, hổ vương nhất định sẽ trả thù đẫm máu. Là tâm phúc của Lý Thân, Khâu Bình và Vương Quý biết rất nhiều thông tin ngoài luồng. Con hổ trong sân chỉ là con út của hổ vương, mới sinh được vài năm, thực lực không mạnh, thứ thực sự đáng sợ chính là hổ vương. Gây họa, còn là đại họa, ý ngươi là ta nên ngoan ngoãn để nó ăn thịt mới đúng. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên sát khí, một tiếng hổ ra, hai tiếng hổ ra, các ngươi có quan hệ thân thiết với con hổ yêu này như vậy, chắc hẳn đã dâng nhiều người cho nó ăn rồi phải không? Giờ nó chết rồi, để ta tiễn các ngươi xuống suối vàng đoạn tụ cùng với nó. Sắc mặt Vương Quý và Khâu Bình thay đổi, lúc này hai người mới nhận ra bản thân đang trong tình thế nguy hiểm. Vệ Phàm có thể giết được hổ cửu gia, đương nhiên cũng có thể giết bọn hắn. Người ta không phải ngu ngốc, không phải không nhận ra mình bị dẫn vào chỗ chết, mà là người ta gan to, có kỹ năng cao, không cần phải chạy trốn, mà còn giết luôn cả hổ yêu. Vương Quý cấu kết với hổ yêu, dùng người nuôi yêu, lòng dạ đen tối. Giết hắn, có thể nhận được 2 năm công lực. Khâu Bình cấu kết với hổ yêu, dùng người nuôi yêu, lòng dạ đen tối. Giết hắn. Có thể nhận được 3 năm công lực. Trên bảng hiện ra thông tin của hai người. Chắc hẳn những bộ xương trong sân phần nào là công lao của hai kẻ này. Ta liều mạng với ngươi. Không cần sợ, hắn mới tập võ 3 tháng. Không biết dùng thủ đoạn hèn hạ gì để hại hổ cửu gia. Không giết hắn thì chúng ta cũng không thể sống sót mà trở về. Khâu Bình và Vương Quý ra tay trước. Vệ Phàm đã giết hổ yêu khiến bọn hắn khiếp sợ. Nhưng bọn hắn lại không sợ Vệ Phàm. Bởi vì nếu không giết Vệ Phàm, bọn hắn sẽ phải đối mặt với những điều còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cả hai rút đao tấn công, lưỡi đao phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt, một trái một phải lao về phía Vệ Phàm. Hai kẻ ngu ngốc, luyện võ nhiều năm mà huyết sát đao pháp chỉ mới đạt tiểu thành, kim trung cháo còn chưa nhập môn. Vệ Phàm không ngạc nhiên khi họ ra tay trước, những kẻ nhu nhược không dám đối đầu với yêu ma, nhưng lại rất giỏi trong việc đấu với người. Chân khí của Vệ Phàm bùng cháy, ngay lập tức một lớp vàng nhạt xuất hiện trên người. Các cơ bắp căng phồng khiến cơ thể hắn trở nên to lớn hơn. Kim Trung Cháo không phải là môn võ ngoại gia thuần túy, nhưng khả năng rèn luyện thân thể của nó vượt trội hơn nhiều môn võ học khác. Hiện tại Kim Trung Cháo của Vệ Phàm đã đạt tầng 6, chỉ tính riêng sức mạnh cơ thể, một cánh tay của hắn đã có lực hơn ngàn cân, đối mặt với hai kẻ chỉ mới đạt kim trung cháo tầng 1, hắn thậm chí không cần phải rút đao. Hai kẻ này vừa khéo để kiểm tra xem khả năng phòng thủ của kim trung cháo tầng 7 đến mức nào. Keng, keng, hai đao chém vào người hắn, lớp màng mỏng rung lên, ngay lập tức đao của Khâu Bình và Vương Quý bị bật ngược trở về, thậm chí đao của hai người không làm tổn thương nổi một sợi lông của Vệ Phàm. Thân thể như đồng da sắt, đây là biểu hiện của kim trung cháo tầng 6. Khâu Bình và Vương Quý hét lên hoảng loạn, tay cầm đao đã bị phản lực làm rách toạc, máu chảy ròng ròng. Các ngươi mỗi người chém ta một đao, ta trả lại mỗi người một cước, xem như không ai nợ ai cả. Thấy hai người thậm chí không phá được chân khí hộ thân của mình, Vệ Phàm không khỏi thất vọng, hắn tung một cước, không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Vệ Phàm tha mạng, là do Lý Bộ Đầu cấu kết với Mãnh Hổ Bang, bảo chúng ta hại ngươi. Chương 7, Kim Trung Cháo 10 năm công lực 2. Khâu Bình và Vương Quý khóc lóc cầu xin tha thứ, Kim Trung Cháo tầng 6 khiến bọn hắn sợ vãi linh hồn, võ nhân đạt Kim Trung Cháo tầng 6, đừng nói một cước, chỉ cần chọc một ngón tay cũng có thể giết chết bọn hắn. Giác, Vệ Phàm lạnh lùng, cú đá đầu tiên khiến Khâu Bình chết ngay tại chỗ, cơ thể hắn gần như nổ tung, xương vụn đâm thủng da thịt văng ra ngoài. Vệ Phàm đuổi theo Vương Quý, người kia vừa chạy được vài bước, liền tung một cước khiến hắn bay lên như quả bóng, rơi xuống đất và chết tươi. Trảm Vương Quý, nhận được 2 năm công lực. Trảm Khâu Bình, nhận được 3 năm công lực. Công lực hiện tại, 10 năm. Con số, 10, làm Vệ Phàm sáng mắt. Trong khi xử lý vụ án, Sai Dịch Khâu Bình và Sai Dịch Vương Quý bất ngờ bị yêu ma tấn công, không may hy sinh, Sai Dịch Vệ Phàm dũng cảm chiến đấu, giết chết một con hổ yêu. Ném xác hai người vào sân, Vệ Phàm xoay người quay về thành, khi đến cổng thôn, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Vệ Phàm quay đầu lại, thấy một nhóm người già yếu, bệnh tật quỳ gối phía sau, miệng liên tục hô tráng sĩ công đức vô lượng. Đúng là lũ súc sinh. Trong tầm mắt, Vệ Phàm không thấy bất kỳ thanh niên hay trẻ nhỏ nào, chỉ toàn những người già yếu sắp về cát bụi. Các người mau chạy đi, yêu ma sẽ sớm quay lại. Điều duy nhất hắn có thể làm là nhắc nhở họ một câu, vừa dứt lời, Vệ Phàm quay đầu rời đi. Đi thêm một đoạn, hắn tìm một khu rừng rậm khuất rồi lao vào. Dùng 4 năm công lực để tăng kim trung cháo. Trước đó hắn đã dùng 4 năm công lực để đột phá kim trung cháo đến tầng 6, giờ chỉ còn lại 3 cảnh giới là tầng 7, 8, 9, 4 năm công lực chắc hẳn đủ để nâng kim trung cháo lên tầng 9. Thế nhưng, kết quả lại không như hắn mong đợi. Trừ đi 4 năm công lực, 5 năm công lực, kim trung cháo của ngài chưa đột phá, vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. 6 năm công lực, kim trung cháo của ngài có chút thành tựu, đột phá đến tầng 7. 7 năm công lực, kim trung cháo của ngài đột phá đến tầng 8. 8 năm công lực, kim trung cháo của ngài vẫn đứng yên tại chỗ. Kim trung cháo tầng 8, công lực hiện tại, 6 năm. Chân khí trong người vô cùng mạnh mẽ, cơ thể rắn chắc như sắt thép, nhưng Vệ Phàm lại khẽ nhíu mày. Hóa ra 3 tầng cuối của kim trung cháo cần nhiều công lực hơn cả 6 tầng đầu tiên. Hắn lại thêm 1 năm công lực, trừ đi 1 năm công lực, 9 năm công lực. Bình cảnh kim trung cháo tầng thứ 9 đã có chút chuyển biến. Vẫn chưa đủ, Vệ Phàm lại thêm 1 năm nữa. Trừ đi 1 năm công lực, 10 năm công lực, kim trung cháo của ngài đã đột phá tầng thứ 9, mình đồng ra sắt, kim trung hộ thể. Kim trung cháo tầng thứ 9, công lực hiện tại, 4 năm. Khi tầng thứ 9 đột phá, cơ thể Vệ Phàm có sự thay đổi mãnh liệt, sự thay đổi này thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả 8 tầng trước cộng lại. Rầm rầm rầm. Da thịt và xương cốt trở nên rắn chắc, trong cơ thể hắn vang lên những tiếng nổ giòn, quan sát trong cơ thể, xương cốt bắt đầu phát ra ánh kim loại sáng bóng. Vốn dĩ thân hình Vệ Phàm đã cao lớn, nay dưới sự biến hóa kịch liệt, cơ thể hắn lại to thêm một vòng. Cơ bắp căng phồng, làn da mịn màng ánh vàng, khiến hắn trông như được khoác lên một bộ giáp vàng. Kim trung cháo tầng thứ 9, mình đồng ra sắt, thành công. Đồng thời, từ các lỗ chân lông của hắn tỏa ra chân khí cực kỳ mạnh mẽ, tạo thành một chiếc chuông vàng úp ngược ngoài thân thể, xoay tròn giữa hư không. Đây là võ học kim trung cháo sao? Mình cảm thấy có chút mùi vị của võ học cao cấp. Vệ Phàm đội chiếc chuông vàng, lao về phía trước, lập tức húc nát một cây nhỏ đường kính hơn 10 phân, nhưng cánh tay của hắn vẫn có thể dễ dàng xuyên qua chuông vàng. Quả nhiên là võ học hộ thể, chỉ riêng phản lực từ cú va chạm cũng đủ giết chết mình trước đây. Ý niệm vừa động, chân khí tạo thành cái chuông lập tức rút lại vào trong cơ thể. Ngay lập tức cả người Vệ Phàm trở lại bình thường. Vẫn còn 4 năm công lực, kim trung cháo vẫn có thể tiếp tục tăng thêm, nhưng Vệ Phàm không cố gắng thêm công lực vào Kim Trung Cháo nữa. Hiện tại Kim Trung Cháo đã đạt đến tầng thứ 9 đỉnh phong, muốn tiếp tục sẽ là tự sáng tạo võ học, điều này không phải chỉ dựa vào vài năm công lực là có thể làm được. Huyết sát đao pháp ở cấp độ tinh thông cũng chưa đủ để phát huy hết chân khí trong cơ thể hắn, số công lực còn lại, hắn dự định sẽ thêm vào huyết sát đao pháp. Dùng một năm công lực thêm vào huyết sát đao pháp, cỗ thân xác này có thiên phú rất tốt về đao pháp, chỉ sau 3 tháng đã luyện huyết sát đao pháp đến trình độ tinh thông, trong khi những người học chung thì phần lớn mới chỉ nhập môn, số ít đạt đến tiểu thành. Vệ Phàm lo sợ thêm nhiều công lực sẽ bị lãng phí, nên quyết định thêm từng năm một. Trừ đi một năm công lực, ngài có thiên phú đao pháp không tồi, sau 3 tháng luyện đao, huyết sát đao pháp đã đạt đến trình độ tinh thông. Luyện đao 6 tháng, huyết sát đao pháp đạt đến đại thành. Luyện đao 1 năm 3 tháng, huyết sát đao pháp đạt đến viên mãn. Huyết sát đao pháp viên mãn, công lực hiện tại 3 năm. Chương 8, đích thân xin lỗi. Thiên phú này quả nhiên rất tốt, chỉ thêm 1 năm công lực mà huyết sát đao pháp đã đạt đến viên mãn. Tất nhiên, loại đao pháp hút máu này không quá thâm sâu, chỉ là để cho những kẻ pháo hôi dùng để liều mạng. Trong ký ức của hắn, một lượng lớn kinh nghiệm luyện đao tràn vào, đôi tay của hắn cũng như thật sự đã luyện đao 1 năm, vết chai dày hơn, cánh tay cũng trở nên cường tráng hơn. Thử xem uy lực của huyết sát đao pháp viên mãn thế nào. Vệ Phàm rút đao, chém ra một nhát, ngay lập tức ánh sáng đỏ che lấp bầu trời, như thể vừa chém ra một biển máu. Bùm một tiếng, mặt đất nổ tung, luồng đao khí kéo dài ra khoảng 2-3 mét mới tan biến, khi bụi đất tản đi, mặt đất xuất hiện một vết sâu nửa mét. Nếu dùng huyết khí liều mạng, uy lực của nhát đao này còn lớn hơn nữa. Vừa nãy Vệ Phàm chỉ dùng chân khí, không phải là phương pháp sử dụng huyết sát đao pháp mạnh nhất, loại đao pháp này phải dùng sinh mạng để kích phát thì mới đạt được uy lực tối đa. Nhặt đầu hổ lên, hắn tiếp tục quay về thành. Đầu hổ to thật, chẳng lẽ tên sai dịch này vừa giết một con yêu quái ở ngoài thành? Làm sao có thể, những tên sai dịch này không dâng dân thường cho yêu ma ăn thịt là may rồi, còn mong gì bọn chúng giết yêu ma. Nhìn hắn còn trẻ thế kia, có bản lĩnh gì mà giết được yêu ma, không bị ăn thịt đã may mắn lắm rồi. Không ngửi thấy mùi hôi à, đây là yêu quái thật đấy, thú hoang bình thường đâu có hôi như vậy. Vệ Phàm xách đầu hổ nhuốm máu, đi qua phố xá, thu hút không ít ánh mắt chú ý, chẳng mấy chốc hắn đã đến nha môn. Sự im lặng bao trùm, khi hắn bước vào phòng trực, không gian lập tức trở nên im lặng như tờ, đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy, mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn xuất hiện cùng chiếc đầu hổ. Những sai dịch không phải đi tuần tra này đều là những người đã quen việc, họ thừa biết Lý Thân phái Vệ Phàm cùng Khâu Bình và Vương Quý đến thôn Ngũ Lý để làm gì. Nhưng giờ đây Vệ Phàm đã quay lại, còn mang theo một cái đầu hổ, trong khi Khâu Bình và Vương Quý lại không thấy đâu, những người giàu kinh nghiệm này làm sao không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đó là đầu của hổ cửu gia, Vệ Phàm đã giết hổ cửu gia. Đồng tử của Lý Thân co rút kịch liệt, trong lòng cuộn trào sóng lớn, con trai út của hổ vương đã chết. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì khủng khiếp đây? Vệ Phàm, người đã về rồi. Mọi người nói người đi thôn Ngũ Lý để điều tra vụ án, nơi đó có một con hổ yêu trú ngụ, người không sao chứ? Từ phía bên cạnh vang lên một giọng nữ phá tan sự im lặng. Không cần nhìn cũng biết đó là ai, Hồ Tình, một nữ sai dịch cùng được huấn luyện võ thuật và vào nha môn với hắn. Điểm khác biệt là hắn vào để liều mạng, còn nàng thì vào chơi, muốn đến làm việc lúc nào thì đến. Bởi vì cha của Hồ Tình chính là tổng giáo đầu của đám sai dịch này, tức là Hồ Thanh Vân, chẳng ai dám quản. À, tại sao ngươi lại cầm một cái đầu hổ? Lúc này Hồ Tình mới nhìn thấy cái đầu hổ trong tay Vệ Phàm, không kìm được mà hét lên kinh ngạc. Vệ Phàm không thèm để ý đến Hồ Tình, hắn bước nhanh tới trước mặt Lý Thân, khuôn mặt đầy vẻ đau buồn, nói, báo cáo Lý bộ đầu, trong khi điều tra vụ mất tích tại thôn Ngũ Lý, ba chúng tôi không may bị hổ yêu tấn công. Ba người bọn tôi không sợ chết. Hợp sức chiến đấu với hổ yêu, cuối cùng Vương Quý và Khâu Bình đã hy sinh trong khi chiến đấu ác liệt, còn tôi may mắn giết được hổ yêu, chặt đầu mang về. Vương Quý và Khâu Bình đã chiến đấu dũng cảm, chết rất thảm thương, tôi mạn phép xin cho họ được công nhận công lao, mong bộ đầu chấp thuận. Khóe miệng Chu Thất co giật, nghe lời này sao mà quen tai quá. Hắn đã đoán được rằng Vương Quý và Khâu Bình không phải là chết trong trận chiến, mà là bị Vệ Phàm giết chết. Những người khác cũng có vẻ mặt kỳ quặc. Chỉ có Hồ Tình là tỏ ra buồn bã khi nghe tin đồng nghiệp chết, lẩm bẩm con hổ yêu đáng chết. Họ đã chết trong khi chiến đấu với hổ yêu, quả thật là một công lao, ta sẽ báo cáo chuyện này lên trên. Lý Thân có vẻ mặt như cha mẹ vừa chết, nhưng hắn vẫn phải cố gắng nặn ra một nụ cười. Dù mọi người đều hiểu rõ sự thật, nhưng không ai có thể công khai nói ra trong hoàn cảnh này. Vệ Phàm mỉm cười, nói, vậy thì cảm ơn Lý Bộ Đầu. Nhìn nụ cười của Vệ Phàm, nụ cười trên mặt Lý Thân cũng biến mất, Hồ Cửu Gia bị giết, hai tâm phúc của hắn cũng chết, nếu không xử lý Vệ Phàm, không chỉ hắn, mà cả gia đình hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bởi nếu không phải hắn phái người đưa Vệ Phàm đến đó, Hổ Yêu sẽ không chết, và nếu Hổ Vương trả thù, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Vệ Phàm không để ý đến vẻ mặt khó coi của Lý Thân, tiếp tục nói, tôi nghe nói Lý Bộ Đầu có mối quan hệ không tệ với anh rể của Dương Tuấn, hôm nay tôi lỡ tay giết Dương Tuấn, trong lòng cảm thấy khá áy náy. Một lát nữa mong Bộ Đầu giúp tôi gặp anh rể của hắn, để tôi có thể đích thân xin lỗi, mong hóa giải được ân oán. Vệ Phàm đầy vẻ thành khẩn, như thể hối hận vô cùng, khiến Lý Thân cũng hơi ngơ ngác. Chẳng lẽ hắn thực sự vô tình giết chết Dương Tuấn, mà không biết chính mình bị đưa đến thôn Ngũ Lý để làm mồi cho Hổ Yêu vì chuyện của Dương Tuấn. Chương 9, lựa chọn võ học. Được, ta sẽ thử xem. Lý Thân nghiến răng thốt ra vài chữ, bất kể thực hư thế nào, một khi Vệ Phàm đã chủ động đề nghị gặp Giang Xuyên, hắn không thể chối từ, giờ ngươi đưa cái đầu hổ cho ta. Hổ Cửu Gia đã chết, đầu bị chặt đem đi, giống như con người chết không toàn thây. Những con yêu quái tuy ăn thịt người, nhưng nhiều hành vi cũng bắt chước loài người, chết không toàn thây là điều rất đau đớn với chúng, nếu mang đầu hổ về cho Hổ Vương, có thể sẽ khiến nó bớt cơn thịnh nộ. Cái đầu hổ là công lao của ta, không thể đưa cho Lý Bộ Đầu, nếu ngài muốn, lát nữa đi tìm trưởng ban mà lấy. Vệ Phàm lắc đầu nói, hắn mang đầu hổ yêu từ thôn Ngũ Lý về đây đương nhiên là có mục đích. Những sai dịch như hắn, sau khi vào nha môn, sẽ được truyền thụ hai môn võ cơ bản là kim trung cháo và huyết sát đao pháp, nếu muốn học thêm võ học khác, thì chỉ có thể dùng công lao để đổi lấy. Giết một yêu ma, có thể đến tìm trưởng ban đổi một môn võ học. Được thôi, Lý Thân nghiến răng, dù sao thì cái đầu hổ đổi được võ học cũng chẳng có giá trị gì nữa, hắn vẫn có thể lấy từ trưởng ban. Hắn quay người rời đi, nhanh chóng rời khỏi nha môn để tìm Giang Xuyên, có lẽ Giang Xuyên vẫn nghĩ Vệ Phàm đã bị Hổ Cửu Gia ăn thịt, không biết rằng cả hai người bọn hắn đã gặp đại họa. Vệ Phàm, chuyện của Dương Tuấn ta có nghe nói rồi, gã đó không phải kẻ tốt lành gì, giết người giữa phố, tội ác đầy mình, người giết hắn là vì dân trừ hại, sao lại còn muốn đi xin lỗi gia đình hắn. Thấy Lý Thân rời đi, Hồ Tình nói bằng giọng khó hiểu. Vệ Phàm nghiêm giọng, sao cô có thể nói như vậy? Cô cũng là sai dịch đấy, chúng ta chỉ có trách nhiệm bắt người, giữ gìn trật tự, còn kẻ xấu có đáng chết hay không, phải để luật pháp phán quyết, chứ không phải chúng ta. Dù cho Dương Tuấn đáng chết, nhưng gia đình hắn vô tội, mất đi một người thân, cô có biết họ đau khổ thế nào không? Nếu việc tôi đi xin lỗi có thể khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn, giúp họ vượt qua nỗi đau mất mát, thì tôi, Vệ Phàm, dù làm bao nhiêu việc cũng không oán hận gì. Hồ Tình xấu hổ nói, ngươi nói đúng, là ta hẹp hòi, ta không phải một sai dịch tốt. Chu Thất đứng bên cạnh chố mắt ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ, nếu không tận mắt thấy ngươi đâm chết Dương Tuấn một cách tàn nhẫn, ta còn tưởng là thật mà tin ngươi rồi. Hồ Tình lại nói, nhưng ta nghe nói anh rể của Dương Tuấn, Giang Xuyên, là hương chủ của Mãnh Hổ Bang, cũng không phải người tốt, nếu ngươi đi gặp bọn họ, có thể bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Vệ Phàm lắc đầu, nói sao thì ta cũng đã giết đi người thân của bọn họ, để bọn họ đánh ta vài quyền cũng chẳng sao, hơn nữa, lúc đó Lý Bộ Đầu sẽ đi cùng ta. Thôi được rồi, ngươi cứ làm việc của ngươi, ta đi tìm trưởng ban đây. Hồ Tình sững sờ nhìn theo bóng dáng Vệ Phàm rời đi, nàng muốn nói rằng Lý Bộ Đầu cũng không đáng tin, nhưng trong tình huống này, nàng lại không tiện nói ra. Ngươi giết con hổ yêu ở thôn Ngũ Lý. Trưởng ban La Văn vừa nghe thấy cái đầu hổ này là của con hổ yêu ở thôn Ngũ Lý, liền sợ hãi đến mức muốn vứt ngay cái đầu đi. Nha môn không phải không biết chuyện ở thôn Ngũ Lý, con hổ yêu đó chỉ là sơ cảnh nhất phẩm, phái vài bộ đầu đến là có thể vây bắt nó. Lý do họ để mặc cho hổ yêu ở đó ăn người chính là vì sợ Hổ Vương đứng sau nó. Sắc mặt La Văn xanh mét, giữa nha môn và hổ yêu thực ra đã có một thỏa thuận ngầm, hổ yêu không ra ngoài ăn người quá lộ liễu khiến cả thiên hạ biết, thì nha môn cũng sẽ không phái người đến tiêu diệt chúng, nhắm một mắt mở một mắt, hai bên duy trì hiệp ước ngầm. Giờ con hổ yêu ở thôn Ngũ Lý đã bị giết, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vệ Phàm đính chính, không phải tôi giết, mà là tôi đi cùng với sai dịch Vương Quý và Khâu Bình hợp sức giết, cả hai người họ đã hy sinh trong trận chiến. Hắn bày ra vẻ mặt đau buồn, đại nhân, tôi muốn đổi võ học. Ngươi, thôi, La Văn thở dài, Ông ta biết rõ Vệ Phàm là một người chính trực, nhưng trong nha môn có nhiều kẻ không thích điều đó. Tuy nhiên, ông ta cũng không nghĩ chuyện đó có vấn đề gì lớn, dù sao đây vẫn là nha môn, nếu ai cũng tham nhũng, làm điều ác thì cũng không tốt, cần có người làm điều đúng để giữ vững danh tiếng của nha môn. Nhưng không ngờ hôm nay Vệ Phàm lại mang về đầu của con hổ yêu ở thôn Ngũ Lý, sau việc này, e là sẽ có nhiều người phải chết. Ông ta cũng không biết phải dạy Vệ Phàm thế nào, bảo hắn không được giết hổ yêu sao? Chẳng lẽ lại bảo hắn đứng yên chờ bị hổ yêu ăn thịt? Đây là những cuốn bí kíp mà sai dịch bình thường có thể đổi được, người muốn chọn cái nào thì tùy ý. La Văn thở dài một tiếng, lấy ra vài cuốn bí kíp đặt lên bàn. Vệ Phàm không để ý đến biểu cảm của La Văn, mà nhìn về phía những cuốn bí kíp. Lưu Vân Truy Phong Bộ, Thiết Thân Công, Thiết Sa Trưởng, Ngũ Hổ Đoạn Hồn Đao. Có khoảng 10 cuốn bí kíp, bao gồm quyền, trưởng, đao, kiếm, khinh công, những cái tên này hầu hết hắn đã nghe qua. Nhưng việc chọn lựa võ học khiến cho Vệ Phàm cảm thấy khó khăn. Chương 10, võ học khổ luyện. Hiện tại hắn đã có huyết sát đao pháp, tạm thời đủ dùng, nhưng hắn chưa có công phu quyền cước, cũng như chưa học khinh công. Hơn nữa, hắn còn muốn tu luyện thêm một loại võ học luyện thể gia tăng sức mạnh cơ thể. Cộng với việc sáng nay ngươi đã cứu cô bé kia, ngươi có thể chọn hai cuốn. Khi Vệ Phàm đang phân vân chọn cuốn nào, thì La Văn đột nhiên nói. Yêu thú sơ cảnh nhất phẩm thực chất chỉ là có thể nói tiếng người, ngoài điều này ra thì không khác gì dã thú bình thường. Vệ Phàm có thể giết hổ yêu sơ cảnh nhất phẩm, thì kim trung cháo của hắn hẳn đã đạt tầng 2, huyết sát đao pháp ít nhất cũng đã đạt tinh thông, rõ ràng là một thiên tài võ học. Mặc dù hắn đã gây ra đại họa, nhưng không phải là chắc chắn sẽ chết, La Văn không thể giúp Vệ Phàm, nhưng muốn tặng thêm một cuốn bí kíp thì vẫn có thể. Nếu Vệ Phàm có thể trưởng thành thì tốt, còn nếu hắn chết cũng chẳng mất gì. Ánh mắt Vệ Phàm sáng lên, đa tạ trưởng ban. Được chọn thêm một cuốn bí kíp nữa, hắn không còn do dự. Khinh công tất nhiên là thứ đầu tiên, quyền cước tạm thời chưa cần, thêm một cuốn võ học luyện thể nữa. Lưu Vân Truy Phong Bộ, Thiết Thân Công. Cuối cùng, Vệ Phàm chọn hai quyển võ học, sau đó trở về chỗ của mình để đọc. Một canh giờ sau, bảng trạng thái trước mắt hắn thay đổi. Thiết Thân Công chưa nhập môn, Lưu Vân Truy Phong Bộ chưa nhập môn, công lực hiện tại 3 năm. Vệ Phàm nở nụ cười, bàn tay vàng này đúng là có tác dụng như vậy, hắn cứ tưởng phải luyện hai loại võ học này một thời gian thì chúng mới xuất hiện trên bảng, không ngờ có thể tiết kiệm được nhiều thời gian như vậy. Dùng 3 năm công lực thêm vào Lưu Vân Truy Phong Bộ. Không chút do dự, hắn liền dồn 3 năm công lực còn lại vào Lưu Vân Truy Phong Bộ, hiện tại điểm yếu lớn nhất của hắn là tốc độ khinh công, nếu ban đầu chỉ có thể chọn một cuốn bí kíp võ học, hắn chắc chắn sẽ chọn võ học khinh công gia tăng thân pháp. Trừ đi 3 năm công lực, ngài có chân khí cửu trọng, công lực hùng hậu, 1 năm đã khai thông kinh mạch hai chân, Lưu Vân Truy Phong Bộ đạt đến trình độ tinh thông. 2 năm công lực, Lưu Vân Truy Phong Bộ đạt đến đại thành, bước đi không để lại dấu vết. 3 năm công lực, Lưu Vân Truy Phong Bộ đạt đến viên mãn, thân pháp như ma quỷ, nhanh tựa sấm chớp. Lưu Vân Truy Phong Bộ viên mãn, công lực hiện tại không. Vệ Phàm chỉ cảm thấy chân khí từ đan điền trào ra, hai chân phát nóng, cơ thể trở nên nhẹ bẫng, dường như chỉ cần hắn nhún chân là có thể bay lên trời. Đáng tiếc là công lực trở về không, nếu không có thể thử xem Thiết Thân Công mạnh thế nào. Thiết Thân Công và Kim Trung Cháo, nói một cách nghiêm túc, không phải là cùng loại võ học, Thiết Thân Công là một môn võ học khổ luyện, không liên quan gì đến chân khí. Võ học khổ luyện rất khó tu luyện, nhưng một khi thành công thì được cho là có thể áp đảo những kẻ tu luyện chân khí cùng cấp độ. Tuy nhiên, vì võ học khổ luyện chỉ rèn luyện cơ thể, không có thứ gì như chân khí, khi đối mặt với yêu ma thì phải dùng những kỹ năng liều mạng như huyết sát đao pháp, vì vậy rất ít người luyện, hoặc có luyện thì cũng chỉ là luyện bổ sung, không phải trọng tâm. Vệ Phàm cũng dự định luyện thêm, võ học khổ luyện giết người rất lợi hại, nhưng đối phó yêu ma không có thể xác thì gần như vô dụng. Giang Hương chủ đã đồng ý nói chuyện với ngươi, đi thôi. Đến giờ tan tầm, Lý Thân quay lại, nói với Vệ Phàm bằng giọng thản nhiên. Vệ Phàm liếc nhìn, nhận thấy sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, cảm ơn Lý bộ đầu, phiền ngài đưa tôi đi gặp Giang Hương chủ để xin lỗi, khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ đặc biệt cảm ơn ngài. Đeo yêu đao, hắn bước theo Lý Thân ra khỏi nha môn. Vệ Phàm thực sự đi xin lỗi Giang Xuyên sao? Chu Thất có chút trợn mắt há hốc mồm, ngoài việc thực sự muốn xin lỗi, hắn không thể hiểu nổi lý do tại sao Vệ Phàm lại chủ động đi gặp Giang Xuyên. Hắn muốn tiến lên gọi Vệ Phàm đừng đi, nhưng lại sợ đắc tội với Lý Thân. Kẻ thù đang nghĩ cách giết ngươi, chắc chắn đã bố trí sẵn người để phục kích. Vệ Phàm, quay lại. Hồ Tình không kiêng dè như vậy, lập tức hét lên từ phía sau. Nàng tuy đơn thuần, nhưng không ngu ngốc, vừa rồi nghe ngóng thêm mới biết, chuyện đi thôn Ngũ Lý là do Lý Thân sắp đặt để đưa Vệ Phàm vào chỗ chết. Không được, mình phải cứu Vệ Phàm. Dậm chân một cái, Hồ Tình cũng lao ra khỏi nha môn. Đến nơi rồi, Vệ Phàm theo Lý Thân, rất nhanh đã đến trước một ngôi nhà, dường như đã có người chờ sẵn bọn họ, cửa lớn của ngôi nhà đã mở sẵn. Cảm ơn Lý Bộ Đầu. Vệ Phàm nói một câu, rồi trực tiếp bước vào, Lý Thân theo sau. Vừa bước vào sân, đập vào mắt là ba cỗ quan tài sơn đỏ đặt giữa sân, không xa đó là vài gã đại hán cao to vạm vỡ, và một người ngồi trên ghế, tướng ngồi vô cùng oai vệ. Giang Xuyên, chân khí tầng 4, hương chủ Mãnh Hổ Bang, nuôi dưỡng yêu ma 10 năm, giết người vô số, tội ác chất chồng. Giết hắn, có thể nhận được 10 năm công lực. Chương 11, bạo công lực các ngươi, chỉ có 10 năm thôi sao? Vệ Phàm có chút thất vọng, Dương Tuấn dù không luyện võ cũng cho hắn 3 năm công lực, vậy mà Giang Xuyên, một võ giả chân khí tầng 4, chỉ bạo ra 10 năm công lực. Bùm, Lý Thân đóng sầm cửa lại rồi mới theo vào, âm thầm chặn đường lui của Vệ Phàm, đồng thời, tay hắn đã đặt lên chuôi đao, sẵn sàng rút đao ra bất cứ lúc nào. Giết hổ cửu gia, tiểu xúc sinh ngươi đúng là cả gan. Giang Xuyên bật dậy khỏi ghế, ánh mắt sắc lạnh, xông lên, bắt hắn lại giao cho hổ vương xử lý, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Mặc dù Vệ Phàm đã giết em vợ của hắn, nhưng việc giết hay không giết Vệ Phàm giờ không còn do hắn quyết định nữa. Hắn chỉ có thể bắt Vệ Phàm giao cho hổ vương, mong rằng điều đó có thể giúp hắn thoát tội. Nếu ta không đến, làm sao tiến các ngươi xuống gặp con hổ yêu đó? Vệ Phàm chậm rãi rút chiến đao ra, nếu ta không đến, làm sao đánh bạo công lực của các ngươi? Bạo công lực của chúng ta? Giang Xuyên ngẩn ra, không ngờ Vệ Phàm đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Không biết sống chết, người mới chỉ tập võ 3 tháng, dù có thiên tài đến đâu cũng chỉ đạt kim trung cháo tầng 2 là cùng, người cái gì cũng chẳng biết, giết được hổ cửu gia mà tưởng mình vô địch thiên hạ. Lên cho ta, bắt lấy hắn. Giang Xuyên quát to một tiếng, lập tức có 4, 5 tên đại hán lực lưỡng nhảy qua cỗ quan tài lớn màu đỏ và lao vào tấn công. Mấy tên này đều không dùng vũ khí, chỉ dùng tay đấm chân đá, hoàn toàn không coi Vệ Phàm ra gì, định bắt sống hắn. Tất cả đều là võ nhân chân khí tầng 3, nếu đặt trong nha môn thì ai nấy đều có thực lực làm bộ đầu. Vệ Phàm liếc mắt một cái, lập tức nhìn thấu tu vi của mấy kẻ đó, có thể nói rằng Giang Xuyên đã rất coi trọng hắn. Lại thêm Giang Xuyên và Lý Thân ở đây, ngay cả cao thủ chân khí tầng 5 cũng khó mà thoát chết. Đáng tiếc là bọn họ không biết rằng kẻ trước mặt mình là một người có bàn tay vàng. Lưu Vân Truy Phong Bộ. Vệ Phàm đạp mạnh một bước, thân hình hắn như bay lên không trung, giữa không trung quét ra một đao, từng vòng đao khí bắn ra. Chỉ trong chớp mắt, khắp nơi đều phát ra tiếng máu phun ra và tiếng đầu người rơi xuống đất, 4, 5 gã đại hán vừa lao tới đều bị Vệ Phàm chém một nhát chết tươi. Ngay sau đó, hắn tiếp tục bổ ra một đạo đao khí giữa không trung, khi Giang Xuyên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chém làm hai nửa. Giang Xuyên đến chết cũng không thể hiểu nổi sự đáng sợ của Vệ Phàm. Chỉ có chút bản lĩnh như vậy, thế cũng dám nói muốn bắt sống ta. Vệ Phàm đáp xuống mặt đất, nói, bây giờ các ngươi không cần phải đau buồn vì cái chết của người thân nữa, cũng không cần phải lo lắng về việc hổ vương trả thù, mục tiêu của ta đã đạt được, chắc chắn hổ tình sẽ rất sùng bái mình. Đây mới đúng là sai dịch hợp cách, ngươi nói có đúng không, Lý Bộ Đầu. Vệ Phàm nhẹ nhàng nói, khuôn mặt nở một nụ cười, để lộ hàm răng trắng sáng, trông vô cùng thân thiện. Nhưng nụ cười này trong mắt Lý Thân lại đáng sợ hơn cả yêu ma. Sắc mặt hắn trắng bệch, răng va vào nhau lập cập, đao, đao khí, ngươi thật sự có thể dùng chân khí để chém ra đao khí, kim trung cháo của ngươi đã luyện đến tầng mấy rồi. Lý Thân hoàn toàn không nhìn thấu được tu vi của Vệ Phàm, bởi vì hắn chỉ có chân khí tầng 5. Tuy nhiên, hắn biết muốn chém ra đao khí, ít nhất phải đạt đến chân khí tầng 7, và huyết sát đao pháp phải đạt đến đại thành. Vệ Phàm mỉm cười, Lý Bộ Đầu, người cũng thú vị thật, lúc này mà còn tò mò kim trung cháo của ta đã luyện đến tầng mấy. Sắc mặt Lý Thân biến đổi, nhanh chóng cầu xin tha mạng, Vệ Phàm, xin ngươi tha cho ta, ngươi đã giết em vợ của Giang Xuyên, ta cũng chỉ vì sợ Mãnh Hổ Bang trả thù mới đẩy ngươi ra, không phải thực lòng muốn hại ngươi. Ngươi biết đấy, với cương vị một bộ đầu, để bảo vệ nhiều người hơn, đôi khi ta buộc phải hy sinh một vài người. Ta không phải người xấu, nếu không làm thế, những con hổ yêu sẽ giết thêm nhiều người nữa, mong ngươi hiểu cho ta hứa sau này sẽ làm một bộ đầu tốt. Hắn không có ý định chạy trốn, vì trước mặt một người có thể chém ra đao khí, bỏ chạy chỉ làm chết nhanh hơn. Hắn hy vọng dùng lý lẽ, có thể khiến vệ phàm tha mạng. Vệ phàm nói, Lý bộ đầu, đừng sợ, ngươi quên ta đã nói muốn cảm ơn ngươi đàng hoàng rồi sao? Lý thân mừng rỡ, tưởng rằng vệ phàm sẽ tha cho mình, nhưng ngay lập tức, lời nói của vệ phàm khiến hắn rơi vào hầm băng. Yên tâm, ta sẽ ra tay nhanh gọn, đảm bảo ngươi sẽ không cảm thấy chút đau đớn nào. Đừng giết ta, Lý thân kinh hãi, chưa kịp nói hết câu, hắn đã cảm thấy mọi thứ trong tầm mắt của mình đảo lộn. Đầu của mình bay lên rồi sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra, tầm nhìn của hắn tối sầm lại, rồi hoàn toàn mất đi ý thức. Vệ phàm nói là làm, hắn đã cho Lý thân một cái chết nhanh gọn. Sau khi thu đao, hắn mới nhìn về bảng trạng thái. Trảm Giang Xuyên, nhận được 10 năm công lực. Trảm Lý thân, nhận được 11 năm công lực. Trảm Giang Bình, nhận được 5 năm công lực. Chương 12, ôm nhau chết chung. Công lực hiện tại, 46 năm. Vệ phàm mỉm cười rạng rỡ, lần này hắn đã thu được 46 6 năm công lực. Hắn không vội rời đi, mà kiểm tra xung quanh ngôi nhà một lượt, xác nhận không còn ai khác, sau đó mới mở cổng và rời đi. Về phần những xác chết, Mãnh Hổ Bang tự khắc sẽ phái người đến dọn dẹp. Vệ phàm, người không sao chứ? Đi được vài bước, hắn đã gặp Hồ Tình và Tổng giáo đầu Hồ Thanh Vân. Vệ phàm lắc đầu, chắp tay nói, thuộc hạ bái kiến Hồ giáo đầu. Hồ Thanh Vân hơi nhíu mày, trên người ngươi có mùi máu tanh, xem ra lão phu đến đây vô ích rồi. Ánh mắt ông ta đầy nghi hoặc, chẳng lẽ vệ phàm đã giết hết bọn Giang Xuyên? Người khác không biết, nhưng với tư cách là tổng giáo đầu của nha môn, ông không thể không biết Lý Thân và Giang Xuyên có mưu đồ gì, nếu không ông đã không đến đây. Bây giờ vệ phàm ra ngoài, trên người còn dính mùi máu, nếu không phải giết chết Giang Xuyên và đồng bọn, hắn sẽ không thể nào thoát ra được. Nhưng điều này thật quá khó tin. Vệ phàm có thiên phú võ học, nhưng sao chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi đã có thể giết chết hương chủ của Mãnh Hổ Bang? Hồ Tình hỏi, mùi máu tươi, bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao bọn họ có thể để ngươi rời đi? Nàng vội vàng gọi cha đến đây để cứu vệ phàm, nếu Giang Xuyên dễ dàng nói chuyện thì nàng đã không phải nhờ cha rồi. Vệ phàm nói bằng giọng buồn bã, bên trong đã xảy ra một cuộc xung đột, ban đầu ta định đến xin lỗi, mong nhận được sự tha thứ của Giang Hương Chủ, giúp hắn vượt qua nỗi đau mất người thân. Nhưng Giang Hương Chủ rất cứng đầu, không chịu tha thứ cho ta, Lý Bộ Đầu cũng đã đứng ra khuyên giải, nhưng không hiểu sao sau đó hai người họ lại đánh nhau, rồi cuối cùng ôm nhau chết chung. Tất cả đều do ta mà ra, giờ đây ta chỉ muốn về nhà ăn cơm, à không, là không muốn nói chuyện nữa. Hồ giáo đầu, thuộc hạ xin phép cáo từ. Nói xong, vệ phàm chắp tay chào, rồi đi vòng qua cha con Hồ Thanh Vân, rời đi. Lý Thân và Giang Xuyên đã thực sự chết cùng nhau sao? Hồ Tình đã sững sờ từ lâu, làm sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ nàng đã hiểu lầm Lý Bộ Đầu, rằng hắn thực sự là một người tốt? Con bé ngốc này, nghe thằng nhóc đó bịa chuyện, miệng nó nói ra không có câu nào là thật. Hồ Thanh Vân nhìn con gái, không khỏi thở dài. Con gái ông không phải đứa ngốc, nhưng không hiểu sao hễ vệ phàm nói gì là nó tin hết. Con không ngốc, vệ phàm không bao giờ lừa con. Hồ Tình phản bác, hắn đã nói là xin lỗi thì sẽ đến xin lỗi, cho dù biết người ta có thể hại mình cũng vẫn đến, từ trước tới nay, vệ phàm chưa bao giờ lừa nàng. Con ở đây đợi cha vào trong xem thế nào. Tình huống này không phải lần đầu ông gặp phải. Hồ Thanh Vân chẳng buồn nói thêm, đẩy cổng bước vào sân. Quả nhiên, Giang Xuyên và Lý Thân đều đã chết. Cảnh tượng trước mắt khiến Hồ Thanh Vân hít sâu một hơi, ông ta linh cảm rằng sắp có một đại họa ập đến. Con trai của Hồ Vương đã chết, giờ đến lượt cả Giang Xuyên và Lý Thân cũng chết, Mãnh Hổ Bang và Hồ Vương không phát điên mới là lạ. Kẻ nào ra tay mà dám giết cả hương chủ Mãnh Hổ Bang và bộ đầu của nha môn cùng lúc? Mặc dù vệ phàm nói dối rất nhiều, nhưng ông không tin vệ phàm là người giết mấy người này, có thể hắn đã nhìn thấy hung thủ thật sự, nhưng không nói ra. Dù sao những người này đều chẳng phải loại tốt lành gì, với tính cách của vệ phàm, hắn sẽ không bao giờ tố cáo một người tốt vì mấy kẻ cặn bã. Thấy chưa, vệ phàm không lừa con, Lý Bộ Đầu và Giang Xuyên thực sự đã chết cùng nhau. Hồ Tình cũng bước vào, chỉ tay vào những xác chết trong sân mà nói, không hề tỏ ra sợ hãi trước cảnh tượng đẫm máu. Hồ Thanh Vân trừng mắt, tất cả đều bị giết chỉ bằng một chiêu, không hề có dấu hiệu đánh nhau, con nói cho cha nghe xem tại sao bọn hắn có thể là chết cùng nhau. Cha nhìn không ra à, đường đường là tổng giáo đầu của nha môn, thế mà không nhận ra rõ ràng Lý Bộ Đầu đã ám sát, giết chết mấy tên tay chân của Giang Xuyên, sau đó Giang Xuyên tấn công Lý Bộ Đầu, cả hai ra tay cùng lúc rồi ôm nhau chết chung. Chẳng lẽ cha cho rằng Vệ Phàm giết bọn họ sao? Hắn mới luyện võ có 3 tháng, làm sao có thể giết nhiều cao thủ như vậy? Một suy luận hoàn hảo, Hồ Thanh Vân không thể nói được lời nào. Ai giết họ thực ra cũng không quan trọng, dù sao mấy kẻ này cũng không phải người tốt. Hơn nữa, nếu thật sự là Vệ Phàm giết, thì điều đó quá đáng sợ, thà rằng giả vờ không biết còn hơn. Mau đi gọi người đến đây, máu me thế này, không xử lý đám xác chết sẽ dễ dẫn dụ thứ không sạch sẽ tới. Không nấn ná lâu hơn, Hồ Thanh Vân dẫn con gái về nha môn để gọi người đến xử lý. Hung thủ là ai nha môn không cần quan tâm, nhưng những xác chết nhất định phải được xử lý, vì nếu thứ không sạch sẽ bị dẫn dụ mấy thứ dơ bẩn đến, chúng còn khó đối phó hơn yêu ma nhiều. Vệ gia, mời ngài ngồi. Vệ Phàm bước vào một tiệm cơm, đây là tiệm cơm Mã Ký mà hắn thường lui tới, vừa bước vào, tiểu nhị liền chào mời hắn ngồi xuống. Vẫn như cũ, thực đơn quen thuộc của hắn là một bát cơm chiên, nửa cân thịt kho và một bát canh rau. Gọi món xong, hắn ngồi chờ, sắc trời đã tối, ngoài đường phố không còn bao nhiêu người qua lại. Chương 13 cộng điểm. Mặc dù Vân Thành không có giờ giới nghiêm, nhưng do quá nhiều yêu ma quỷ quái, nên người bình thường đều không ra đường vào ban đêm. Trong thế giới này, yêu ma quỷ quái luôn tồn tại, không bao giờ có thể giết sạch, do đó, chính sách của nha môn chỉ cần duy trì bề ngoài yên bình là được. Yêu ma cũng không dám quá lộ liễu, trắng trợn ăn thịt người, thường thông qua các thế lực như Mãnh Hổ Bang để âm thầm cung cấp người cho chúng ăn. Nha môn biết rõ những chuyện này, nhưng chỉ cần không quá đáng, bọn họ cũng nhắm mắt làm ngơ. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến chính sách của quan phụ mẫu địa phương, thành chủ hiện tại của Vân Thành thuộc loại người sợ hãi yêu ma. Kể từ khi ông ta nhậm chức, yêu ma ở Vân Thành ngày càng hoành hành bá đạo, quan lại cấu kết với bọn cướp, dân chúng oán than khắp nơi. Vệ gia, đồ ăn của ngài đây. Khi Vệ Phàm đang suy nghĩ, tiểu nhị bắt đầu dọn đồ ăn ra, có giò lợn chiên giòn, thịt bò hầm, cá hấp trưng, gà quay và một vỏ rượu ngon. Nhầm rồi, đây không phải thứ ta gọi, Vệ Phàm ngạc nhiên nói. Tiểu nhị thấp giọng đáp, đây là chủ quán mời ngài, ngài đã giết tên gieo họa Dương Tuấn, chủ quán nói từ nay về sau ngài đến đây sẽ không phải trả tiền. Vệ gia không biết đấy thôi, trước đây con gái của chủ quán từng bị Dương Tuấn làm nhục, vài ngày sau thì thắt cổ tự tử. Hôm nay ngài giết được tên Dương Tuấn, không biết bao nhiêu nhà ở khu phố này âm thầm ăn mừng, nếu không phải sợ Mãnh Hổ Bang, họ đã ra đường đốt pháo rồi. Vệ Phàm không khách khí nữa, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Hắn đang làm việc tại nha môn, mỗi tháng lương không ít, nhưng những món ngon như thế này không phải ngày nào hắn cũng nếm được. Nửa tiếng sau, Vệ Phàm ăn uống no say, mang chút men rượu trở về nhà, còn chưa kịp về đến nhà, chút men say đã bị chân khí tự vận chuyển trong cơ thể đẩy lùi. Vệ Phàm vốn là người cô độc, mẹ hắn đã qua đời vào 3 năm trước, cha hắn vốn là một nha dịch, nhưng 3 tháng trước khi đang làm nhiệm vụ, chỉ còn lại một bộ quần áo dính máu, không tìm thấy thi thể. Nghe nói lúc làm nhiệm vụ gặp phải đại yêu, bị nó nuốt chửng. Vì vậy, Vệ Phàm mới được thay thế cha, gia nhập nha môn trở thành một nha dịch tuần tra. Tất nhiên, Vệ Phàm không phải là con một, hắn còn một chị gái đã lấy chồng, cho nên hắn sống một mình. Về đến nhà, Vệ Phàm lập tức nằm lên giường, mở bảng hệ thống. Võ học, Kim Trung Cháo tầng thứ 9, Huyết Sát Đao Pháp viên mãn, Lưu Vân Truy Phong Bộ viên mãn, Thiết Thân Công chưa nhập môn, công lực hiện tại 46 năm, 4 môn võ học, 3 môn đã đạt đến cảnh giới cao nhất, chỉ có võ học khổ luyện Thiết Thân Công là chưa nhập môn. 10 năm công lực, cộng vào Thiết Thân Công. Lần đầu tiên, Vệ Phàm trực tiếp dùng 10 năm công lực, Kim Trung Cháo cũng mất 10 năm công lực mới luyện đến tầng thứ 9, võ học khổ luyện muốn tu đến tầng 9 chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn. Khấu trừ 10 năm công lực, ngài tu luyện Kim Trung Cháo, nội tình cơ thể rất tốt, mất 1 năm công lực, Thiết Thân Công đạt đến tầng thứ 3, sức mạnh một tay 3.000 cân. Kim Trung Cháo là nội ngoại song tu, nhưng chủ yếu vẫn là chân khí, luyện thể chỉ là tác dụng phụ của võ học, nhiều loại võ học chân khí khác cũng có tác dụng rèn luyện thân thể, chỉ là mức độ sâu cạn khác nhau. Kim Trung Cháo tầng thứ 9, sức mạnh một tay đạt đến 2.000 cân. Nhưng võ học khổ luyện, chỉ cần đến tầng thứ 2, sức mạnh của cơ thể thuần túy đã đạt đến một tay 2.000 cân, nói về rèn luyện cơ thể, võ học chân khí không thể so sánh với võ học khổ luyện. Đồng thời, Vệ Phàm phát hiện ra một lý do khác khiến ít người tu luyện ngoại công, không chỉ bởi vì gây sát thương thấp với yêu quái không có xác thịt, mà còn vì quá trình tu luyện rất đau đớn. Luyện loại võ học này giống như bị ném vào chảo dầu mà chiên vậy. Cơn đau thấu xương tức khắc lan khắp cơ thể, suýt nữa khiến hắn ngất đi. Vệ Phàm nghiến răng chịu đựng. 2 năm công lực, thiết thân công đạt tầng thứ 4, sức mạnh một tay 4.000 cân. Đóng ngoặc vuông, 3 năm công lực, thiết thân công đột phá tầng thứ 5, sức mạnh một tay 5.000 cân. Đóng ngoặc vuông, 4 năm công lực, thiết thân công đột phá tầng thứ 6, sức mạnh một tay 6.000 cân. Đóng ngoặc vuông chấm chấm chấm. Đây là chỗ đáng sợ của võ học khổ luyện so với võ học chân khí, mỗi lần đột phá một tầng, sức mạnh tăng thêm 1.000 cân. Tầng thứ 9 viên mãn, sức mạnh một tay có thể đạt đến con số kinh hoàng là 10.000 cân. Nếu chẳng phải môn võ này không có tác dụng nhiều đối với yêu ma không có máu thịt, thì sẽ có vô số người tranh nhau tu luyện. 5 năm công lực, thiết thân công đạt tới bình cảnh, không thể đột phá. Đóng ngoặc vuông, 6 năm công lực, thiết thân công vẫn ở tầng thứ 6, nhưng bình cảnh đã có dấu hiệu nới lỏng. 7 năm công lực, quá trình tu luyện như nước chảy đá mòn, thiết thân công đạt tầng thứ 7, sức mạnh một tay 7.000 cân. Đóng ngoặc vuông chấm chấm chấm. 10 năm công lực, thiết thân công vẫn chưa đột phá tầng thứ 9. Đóng ngoặc vuông, thiết thân công tầng thứ 8. Công lực hiện tại, 36 năm. 10 năm công lực mà vẫn không thể luyện thiết thân công đến tầng cao nhất, đây là khi đã có nền tảng của kim trung cháo. Nếu không có kim trung cháo rèn luyện cơ thể từ trước, có lẽ sẽ mất thêm vài năm mới đạt đến tầng thứ 8. Chương 14, giao Vệ Phàm ra. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Vệ Phàm cộng thêm 3 năm công lực vào thiết thân công. Trừ 3 năm công lực, ngài quá kiên trì, cuối cùng đã phá vỡ giới hạn cơ thể, thiết thân công tầng thứ 9 viên mãn, thân thể cứng như sắt thép, sức mạnh một tay 10.000 cân. Thiết thân công tầng thứ 9, công lực hiện tại 33 năm, tầng cuối cùng, mất 4 năm công lực. Cạch, Vệ Phàm vươn vai, chiếc giường bên dưới lập tức phát ra tiếng kêu cót két. Thiết thân công viên mãn tầng thứ 9 khiến sức nặng cơ thể của hắn thay đổi đáng kể. Nhìn xuống, cơ bắp của hắn càng thêm rõ ràng. Làn da bên ngoài giống như được mài nhẵn như kim loại, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, toàn thân như được đúc bằng thép. Hắn dùng tay gõ nhẹ lên da, phát ra tiếng vang, keng keng, hắn lại dùng dao dài nhẹ nhàng rạch lên da, thế mà lưỡi dao trượt như chạm vào vật liệu trơn bóng. 13 năm công lực, rất đáng giá. Vệ Phàm nở nụ cười rạng rỡ. Võ học khổ luyện viên mãn kết hợp với võ học chân khí viên mãn, không chỉ đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2. Sức mạnh vạn cân cộng với chân khí hùng hậu tầng thứ 9, uy lực một đao chém ra không chỉ tăng gấp đôi, huống chi còn có sự gia tăng về mặt phòng ngự. Còn thừa 33 năm công lực, nhìn lại bảng hệ thống, hắn không tiếp tục thêm công lực vào các môn võ học khác. Luyện ngoại công lên đến viên mãn trong một thời gian ngắn, những đau đớn mà đáng lẽ ra phải trải qua trong hơn 10 năm đều dồn nén lại, thân thể hắn đã mạnh mẽ, nhưng tinh thần lại vô cùng mệt mỏi. Tính trong toàn bộ đại sở quốc thì Vân Thành chỉ là một tòa thành nhỏ, tuy nhiên, dù chỉ là một thành nhỏ, nhưng dân số thường trú của Vân Thành cũng vượt quá 10 vạn người. Để thuận tiện cho việc quản lý, ngoài nội thành, Vân Thành còn được chia thành 4 khu đông, tây, nam, bắc, mỗi khu đều có một điển lại giúp thành chủ quản lý. Thời nhà Thanh, các quan lại từ cấp ty, đạo, phủ, thính, cho đến huyện đều có một loại nhân viên hành chính gọi là điển lại. Họ là những nhân viên phụ trách các công việc giấy tờ và hành chính tại các cơ quan này. Dưới quyền điển lại có đô đầu, tổng bộ đầu, trưởng ban và bộ đầu phụ trách hỗ trợ quản lý. Vệ Phàm làm việc ở khu đông. Sáng sớm, tại nha môn khu đông của Vân Thành. Lúc này, ngoài những nha dịch trực đêm, tất cả các nha dịch của khu đông đều có mặt, không một ai ra ngoài tuần tra. Tất cả các nha dịch đứng trong sân trước phòng làm việc, ai nấy mặt mày khó coi, có người thậm chí còn hoảng sợ. Vì vừa rồi, Mãnh Hổ Bang đã gửi thư yêu cầu nha môn khu đông giao nộp Vệ Phàm, kẻ đã giết con trai Hổ Vương, trước giờ ngọ hôm nay, nếu không giao, sau giờ ngọ, Hổ Yêu sẽ tấn công vào khu đông. Giờ ngọ, 12 giờ trưa, chưa bàn đến việc bao nhiêu người sẽ chết khi Hổ Yêu xông vào khu đông, chắc chắn những đồng nghiệp của Vệ Phàm sẽ bị Hổ Yêu chăm sóc đặc biệt. Tôi đề nghị giao Vệ Phàm ra, không thể vì một mình hắn mà hại cả bách tính một thành. Một trong các bộ đầu, Vương Mãnh, lên tiếng, lời vừa dứt, liền nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Hổ Yêu chỉ đòi hỏi một mình Vệ Phàm, giao hắn ra thì mọi tai họa sẽ biến mất. Bọn họ chẳng có giao tình gì với Vệ Phàm, không cần thiết phải sống chết cùng hắn, cũng không muốn đối đầu với yêu ma, cho nên giao Vệ Phàm ra là biện pháp tốt nhất. Về mặt đạo nghĩa, bọn họ cũng đứng vững, không phải vì sợ chết, mà là không muốn người dân vô tội bị liên lụy. La Văn liếc nhìn Vương Mãnh. Dường như không bất ngờ khi Vương Mãnh nói ra những lời như vậy. Hồ Tình không nhịn được mà nói, Vệ Phàm giết yêu ma là lập công, giao hắn ra thỏa hiệp với yêu ma, sau này làm sao nha môn giải thích với dân chúng. Giết yêu ma lập công, đó là lẽ thường từ xưa đến nay. Vương Mãnh trầm giọng nói, không giao Vệ Phàm ra, đến lúc đó cô có biết sẽ chết bao nhiêu người không? Hơn nữa, chúng ta đang bảo vệ dân chúng, giao Vệ Phàm ra để họ tránh khỏi tai họa yêu ma, họ vui mừng còn không kịp. Chúng ta làm nha dịch bộ khoái, vốn dĩ đã lấy việc bảo vệ dân làm thiên chức, chết vì dân thì cũng đáng. Chết một người để đổi lấy sự yên bình cho cả thành, tôi tin rằng nếu Vệ Phàm có mặt ở đây, với tính cách của hắn, hắn cũng sẽ đồng ý. Lời này vừa nói ra, lại nhận được sự tán thành của nhiều người. Hồ Tình giận dữ nói, ý của ngươi là sau này nếu có yêu ma đòi giao ngươi ra, mọi người cũng sẽ giao ra luôn. À đúng rồi, ta quên mất ngươi vốn là đồ hèn nhát, chẳng bao giờ dám đối đầu với yêu ma, nên sẽ không có ngày đó. Nếu lời này do Vệ Phàm nói ra, Hồ Tình sẽ hết lòng khâm phục, nhưng nàng hiểu rõ bản chất của Vương Mãnh, dù có nói ra những lời nghĩa hiệp thế nào, cũng không che giấu được tính cách tham sống sợ chết của hắn. Vương Mãnh không thay đổi sắc mặt, vẻ mặt chính nghĩa đáp, nếu thật sự có ngày đó, ta, Vương Mãnh, sẵn sàng hy sinh một mạng để đổi lấy sự bình yên cho cả thành, tuyệt đối không làm con rùa rụt đầu. Hồ Tình, nếu cô không có sự giác ngộ như vậy, tôi khuyên cô nên rời khỏi nha môn sớm, đừng có ngày nào đó làm mất mặt Hồ giáo đầu. Ngươi đúng là đứng nói chuyện không biết đau eo. Hồ Tình tức giận đến đỏ mặt, dù biết Vương Mãnh giả nhân giả nghĩa, nhưng hắn đứng trên lập trường đạo nghĩa, nàng cũng không biết phản bác thế nào. Đều im miệng lại. Chương 15, thăng làm bộ đầu. Trưởng ban La Văn cắt ngang cuộc tranh cãi giữa Vương Mãnh và Hồ Tình, nói, không thể giao Vệ Phàm, đêm qua Điển Lại đại nhân đã thăng chức cho hắn làm một trong 8 bộ đầu của khu Đông, tiếp quản khu vực trước đây do Lý Thân quản lý. Yêu ma vừa đe dọa liền giao nộp người của mình, Vương Mãnh ngươi làm bộ đầu sao có thể nói ra lời như vậy? Vương Mãnh biến sắc, lộ vẻ không thể tin được, sao có thể? Vệ Phàm hại chết Lý bộ đầu, lại gây ra đại họa như thế này, Điển Lại đại nhân sao có thể thăng chức cho hắn làm bộ đầu? Ánh mắt La Văn trở nên lạnh lẽo, quát lớn, láo xược. Dám nghi ngờ Điển Lại đại nhân, Vệ Phàm hại chết Lý bộ đầu, là do ngươi tận mắt thấy sao? Hắn càng ngày càng thất vọng về Vương Mãnh. Nếu không phải Vương Mãnh có quan hệ với Mãnh Hổ Bang giống như Lý Thân, thì với trí thông minh thấp thế này, hắn đã không thể làm bộ đầu. Dù nha môn có hủ bại thế nào, dù thành chủ có sợ yêu ma ra sao, nhưng những việc này tuyệt đối không thể mang ra bàn luận công khai. Cho dù Vệ Phàm gây ra đại họa lớn thế nào, việc hắn giết yêu ma trong nha môn vẫn là lập công, công không được thưởng, sau này ai còn dám vì Điển Lại, vì thành chủ mà liều mạng. Giao Vệ Phàm ra, có lẽ hắn vừa giao Vệ Phàm ra, Điển Lại có thể tống hắn vào đại lao. Khu Đông bị hổ yêu tàn phá còn tốt hơn là thực hiện cái kế sách ngu xuẩn này của Vương Mãnh. Vương Mãnh biến sắc, biết mình đã lỡ lời. Hiện tại, mọi người đều biết cái chết của Lý Thân có liên quan đến Vệ Phàm, nhưng không ai nói công khai. Lời nói của hắn vừa rồi chẳng khác nào đồng thời nghi ngờ Điển Lại và trưởng ban mắt mờ tai điếc. La Văn phất tay, tất cả giải tán, tăng cường tuần tra, một khi phát hiện hổ yêu xông vào thành, bất cứ ai cũng không được phép né tránh chiến đấu. Đối với yêu ma, tuyệt đối không thể mập mờ, được làm trưởng ban, chuyện này La Văn vẫn hiểu rõ. Còn về việc hạ lệnh xong thuộc hạ sẽ làm gì, đó là chuyện của thuộc hạ. Dù sao hắn chỉ là người phát lệnh, không cần phải ra tuyến đầu liều mạng. Vệ Phàm đến rồi, bảo hắn đến gặp ta. Vệ Phàm thong thả đến muộn. Vệ Phàm, chúc mừng huynh lên làm bộ đầu rồi, sau này phải gọi là vệ bộ đầu. Vừa bước vào, hắn đã nghe Chu Thất nói mình được thăng chức làm bộ đầu. Việc có làm bộ đầu hay không, hắn không quan tâm, nhưng vẫn nở nụ cười. Không phải vì được thăng chức, mà là khi làm bộ đầu, hắn sẽ có tự do hơn so với trước, khi lập công có thể chọn học võ công cao cấp và đa dạng hơn. Đúng rồi, trưởng ban bảo huynh đến thì đi gặp ông ấy. Chu Thất không nói gì về hổ yêu, lúc hai người lướt qua nhau, hắn thấp giọng nhắc nhở Vệ Phàm, cẩn thận với bộ đầu Vương Mãnh. Vệ Phàm gật đầu, nhanh chóng đến gặp La Văn. Đây là trang phục và đao của bộ đầu, đi thay rồi quay lại gặp ta. Được, Vệ Phàm gật đầu, nhanh chóng đi thay đồ bộ đầu, trang phục không khác gì so với trước, nhưng thanh đao được cấp tốt hơn rất nhiều, là một bảo đao thượng hạng. Vệ Phàm rút đao ra, trong nháy mắt hàn quang tỏa ra bốn phía. Quả nhiên là khác hẳn, giờ ngươi là bộ đầu trẻ tuổi nhất trong Vân Thành. La Văn lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng giọng điệu lại chuyển, nói ta sẽ không truy cứu cái chết của Lý Thân. Chúng ta đều là người thông minh, ngươi hiểu ý ta chứ? Vệ Phàm khẽ gật đầu, đa tạ trưởng ban, Thực ra hắn cũng không sợ việc mọi người biết mình giết Lý Thân, nếu sợ, hắn đã không công khai để Lý Thân dẫn mình đi tìm Giang Xuyên, sau đó tiêu diệt hết. Đó là sự tự tin vào sức mạnh của mình. Tại sao Mãnh Hổ Bang lại ngang ngược như vậy? Chẳng phải vì Hổ Yêu đứng phía sau bọn chúng quá mạnh hay sao? Giờ hắn cũng đã có sức mạnh, tại sao lại không báo thù? Tuy nhiên, La Văn đã nể mặt hắn, còn thăng chức cho hắn lên làm bộ đầu, không thể thiếu một lời cảm ơn được. La Văn lắc đầu, nói, ngươi có biết, đêm qua bang chủ của Mãnh Hổ Bang đã bị Hổ Yêu ăn tươi. Vệ Phàm sững sờ, rồi lập tức tỉnh ngộ. Mãnh Hổ Bang tung hoành ở Vân Thành, hoành hành bá đạo, nhưng thực chất chỉ là con chó mà Hổ Yêu nuôi dưỡng ở Vân Thành. Bây giờ con chó này đã hại chết con của chủ, đương nhiên sẽ bị làm thịt, nhiều nhất thì chỉ là nuôi một con chó khác. Giống như Nha Dịch đối với Nha Môn, trâu ngựa có rất nhiều, cày không được thì đổi con khác. Mặc dù người giết con trai Hổ Vương là hắn, nhưng nguyên nhân gốc rễ là Giang Xuyên muốn mượn tay Hổ Cửu ra để trừ khử Vệ Phàm, rồi mới bị giết ngược. Hiện tại Giang Xuyên và Lý Thân đều đã chết, đám Hổ Yêu kia chỉ có thể trút giận lên đầu bang chủ. La Văn tiếp tục nói, khi ngươi chưa tới, Mãnh Hổ Bang đã gửi tới một bức thư, đe dọa chúng ta giao nộp ngươi trước giờ ngọ tại thôn Ngũ Lý, nếu không, Hổ Yêu sẽ tiến vào thành, ta đã ém chuyện này lại, không cho phép giao ngươi ra. Thực ra, việc La Văn giữ chuyện này lại không giao nộp Vệ Phàm còn có một lý do khác. Cái chết thực sự của Lý Thân và Giang Xuyên vẫn còn là một bí ẩn, chỉ biết rằng việc này có liên quan đến Vệ Phàm, nhưng cụ thể là Vệ Phàm giết hay người khác giết thì không ai biết rõ. Dù sao, từ hôm qua, Vệ Phàm đã không còn là người mà hắn quen thuộc, biến đổi đến mức hắn không thể hiểu nổi. Chương 16, Hổ Khiếu Kim Trung Cháo 1, giao Vệ Phàm cho Hổ Yêu. Tấm gương của Lý Thân và những người khác vẫn còn rành rành ra đấy, chỉ có tên ngốc như Vương Mãnh mới hô hào đòi giao Vệ Phàm ra. Vệ Phàm khẽ nói, chúng đang ở thôn Ngũ Lý à? La Văn gật đầu, đừng lo chúng ở đâu, giờ ngươi đi chuẩn bị, chọn người của ngươi, đến giờ ngọ, Hổ Yêu sẽ vào thành, Nha Môn tuyệt đối không thỏa hiệp với Hổ Yêu. Vệ Phàm lắc đầu, không cần, ta sẽ đi nói chuyện với Hổ Yêu, người giết Hổ Yêu ở thôn Ngũ Lý là ta, không cần liên lụy đến mọi người. La Văn sầm mặt, ngươi đi làm gì? Chẳng phải trúng kế của Hổ Yêu sao? Vệ Phàm nói, trưởng ban đừng khuyên ta nữa, đây là tai họa do ta gây ra, ta sẽ tự chịu trách nhiệm, nhưng có vài việc, mong trưởng ban đồng ý. Sau một lúc im lặng, La Văn nói, ngươi nói đi. Vệ Phàm nói, ta cần một quyển, Chu Yêu Đao Pháp. Huyết Sát Đao Pháp là một loại đao pháp trừ tà, sức mạnh thực sự của nó phải phối hợp với việc đánh đổi sinh mệnh mới phát huy tới mức cực hạn. Loại đao pháp này, Vệ Phàm không muốn dùng nhiều. Hơn nữa, huyết sát đao pháp chủ yếu khắc chế những yêu ma không có thân thể máu thịt, đi với loại yêu như Hổ Yêu có thân thể máu thịt, sát thương chỉ ở mức bình thường, không có tác dụng khắc chế đặc biệt. Với sức mạnh hiện tại của hắn, nếu có một bộ Chu Yêu đao pháp, khả năng sát thương của hắn sẽ còn tăng lên. Được, La Văn gật đầu đồng ý. Đây là tất cả võ học mà các bộ đầu có thể tiếp cận, người chọn thoải mái, thích thì lấy hết cũng được. La Văn đại khái đã đoán được ý định của Vệ Phàm, hắn có thể giải quyết chuyện này, nhưng cũng muốn chỗ tốt. Không nói thêm lời nào, La Văn lấy ra tất cả các loại võ học mà bộ đầu có thể tiếp cận, để Vệ Phàm tùy ý chọn, không giới hạn số lượng. Tất nhiên, số lượng cũng không nhiều, chỉ có 3 quyển. Một quyển là Thiên Cương Nhiên Huyết Đao Chân Khí Thiên, thuộc về đao pháp, một quyển là Lưu Ly Bảo Thể Hoành Luyện Thiên, là võ học khổ luyện. Cuối cùng là Long Ngâm Toái Thiên Chỉ Chân Khí Thiên, là một bộ võ học chỉ pháp. Dù cả ba đều là võ học cảnh giới chân khí, nhưng đã được La Văn cho phép lấy hết, Vệ Phàm không khách sáo mà thu luôn cả 3 quyển. Thu trước rồi tính sau, thu vào không có mất mát gì, khi nào có công lực dư thừa sẽ thêm vào luyện tập. Hơn nữa, các võ học này đều được đánh dấu là chân khí thiên, hoặc hoành luyện thiên, rõ ràng chúng có tâm pháp phía sau cao cấp hơn, không giống như kim trung cháo chỉ là võ học chân khí tầng 9, rõ ràng đây là những võ học cao cấp hơn. La Văn nói, Thiên Cương Nhiên Huyết Đao có sức sát thương rất mạnh đối với yêu ma có máu thịt, chỗ ta chỉ có phần chân khí thiên, còn về Lưu Ly Bảo Thể và Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, nếu ngươi muốn có được các phần tâm pháp tiếp theo, chỉ có thể gia nhập Trấn Ma Ti hoặc trở thành đô đầu. Đô đầu là chức vụ cao hơn trưởng ban, chỉ đứng dưới điển lại. Nếu thành chủ không vừa mắt bạn, dù bạn có lập được công lớn cũng không thể ngồi vào vị trí đô đầu. Trấn Ma Ti, Vệ Phàm đã từng nghe Hồ Tình nhắc đến. Ước mơ lớn nhất của nàng là trở thành một thành viên của Trấn Ma Ti, nhưng nếu muốn gia nhập tổ chức này phải đợi đến khi bạn có thành tích tốt, bọn họ sẽ chủ động tìm bạn. Đây là một tổ chức thần bí của Đại Sở Quốc, chuyên chiến đấu với yêu ma, nhưng rất ít người từng gặp các thành viên của Trấn Ma Ti, cũng không ai biết trụ sở của họ nằm ở đâu. Còn có yêu cầu nào khác không? Ta sẽ cố gắng giúp ngươi. La Văn thấy Vệ Phàm thu cả ba quyển võ học mà không ngại ngần, cũng không để ý, hắn không hiểu lý do Vệ Phàm làm vậy, nhưng biết rằng lần này Vệ Phàm đi có lẽ lành ít dữ nhiều, nên chuyện gì cũng đáp ứng. Hắn không tán thành việc giao nộp Vệ Phàm, nhưng nếu Vệ Phàm tự nguyện đi, thì lại là chuyện khác. Đến lúc đó, tai họa yêu ma lắng xuống, lại có thêm một bộ đầu dũng cảm vô song, người ta chỉ nói rằng hắn lãnh đạo khéo léo. Có, Vệ Phàm nói, chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa, nửa canh giờ sau, ta muốn bộ đầu vương mãnh đích thân lái xe, đưa ta đi gặp hổ yêu. Ánh mắt La Văn lóe lên, im lặng một lúc rồi mới nói, được rồi, ta sẽ sắp xếp xe ngựa ngay. La Văn rời đi, Vệ Phàm tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu lật xem ba quyển bí kíp. Lưu Ly bảo thể có thể tu luyện, đáng tiếc chỉ ở chân khí cảnh, tâm pháp chỉ có thể luyện một loại. Võ học khổ luyện, nếu bạn có đủ sức, có thể luyện bao nhiêu tùy thích, nhưng tâm pháp chân khí chỉ có thể luyện một loại, vì mỗi loại tâm pháp chân khí sẽ luyện ra chân khí khác nhau, luyện nhiều loại sẽ xuất hiện vấn đề xung đột chân khí. Thời gian trôi nhanh, nửa canh giờ đã qua. Long ngâm toái thiên chỉ chưa nhập môn, thiên cương nhiên huyết đao chưa nhập môn, lưu ly bảo thể chưa nhập môn. Cả ba quyển võ học đều đã được thu vào hệ thống, Vệ Phàm mang theo đao của bộ đầu bước ra sân, thấy tất cả nha dịch đã chờ sẵn, ai nấy đều nghiêm túc. Bọn họ đã nghe từ miệng La Văn rằng Vệ Phàm dự định đi gặp hổ yêu để giải quyết chuyện này. Điều đó tương đương với việc đi chịu chết. Dù là ai, vào lúc này, không ai tỏ ra vui đùa, dù trong lòng có mắng Vệ Phàm là kẻ ngốc cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Chương 17, Hổ khiếu kim trung cháo 2. Vệ Phàm đừng đi, nhiều nha dịch như vậy, cớ gì lại bắt một mình ngươi gánh chịu, nếu hổ yêu dám vào thành, chúng ta cùng chúng liều mạng. Hồ Tình mắt đỏ hoe, không muốn Vệ Phàm đi gặp hổ yêu. Trong số tất cả mọi người, có lẽ chỉ mình nàng không muốn Vệ Phàm đi, còn những người khác thì mong muốn hắn đi, để họ khỏi phải đối mặt với hổ yêu. Vệ Phàm nói, ta không thể không đi, đây là tai họa do ta gây ra, ta sẽ đi gặp hổ vương thương lượng. Ta đã giết con trai hắn, ta hiểu tâm trạng của hắn, hãy tin ta có thể thuyết phục hổ vương vượt qua nỗi đau này. Khóe miệng Chu Thất giật giật, hôm qua ngươi cũng nói vậy. Kết quả là Giang Xuyên cùng một đám thuộc hạ bị ngươi nói chết. Hổ vương ư, ngươi có thể thuyết phục được hắn sao? Hồ Tình sững sờ, Vệ Phàm thật sự định đi thuyết phục hổ vương sao? Không phải hắn đi chịu chết à? Ta làm được, Vệ Phàm nói, rồi quay đầu nhìn La Văn, có thể đi được rồi. La Văn gật đầu, quay sang nhìn Vương Mãnh, Vương Bộ Đầu, không phải trước đây ngươi đã nói rằng chỉ cần có thể xoa dịu tai họa, ngươi sẽ không ngần ngại đứng ra sao? Giờ cần ngươi lái xe đưa Vệ Phàm đi gặp hổ vương, ngươi có nguyện ý không? Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Mãnh. Ngay cả Hồ Tình cũng quên mất nỗi buồn mà nhìn hắn. Trước đó tên này nói những lời nghĩa hiệp lớn lao như vậy, giờ xem ngươi xuống nước thế nào. Thuộc hạ nguyện ý, Vương Mãnh không ngần ngại gật đầu, vẻ mặt sẵn sàng hy sinh. Nếu không phải trên bảng hệ thống của Vệ Phàm đã ghi rõ rằng tên này đã cấu kết với hổ yêu, có lẽ Vệ Phàm cũng tin rằng hắn là một bộ đầu chính trực. Ngay cả Hồ Tình lúc này cũng cảm thấy mình có lẽ đã hiểu lầm Vương Mãnh. Vương Mãnh, chân khí tầng 5, bộ đầu nha môn, hại chết đồng liêu, cấu kết với hổ yêu. Giết hắn, có thể đạt được 12 năm công lực. Vương Mãnh giống như Lý Thân, đã sớm cấu kết với hổ yêu, đây cũng là lý do hắn không chút do dự đưa Vệ Phàm đi gặp hổ yêu, vì hắn sẽ không gặp nguy hiểm, trái lại còn tạo dựng được hình tượng dũng cảm. Phiền Vương Bộ Đầu rồi. Vệ Phàm cười rạng rỡ, bước lên xe ngựa trước. Mình đã làm đúng chăng? Nhìn theo bóng dáng xe ngựa rời đi, La Văn rơi vào trầm tư. Về chuyện hổ yêu, ý nghĩ ban đầu của hắn cũng là giao Vệ Phàm ra để dập tắt tai họa. Nhưng với vai trò là trưởng ban, hắn không thể công khai làm điều này, vì vậy đã chọn cách tiếp cận gián tiếp. Khi Vệ Phàm chủ động đề nghị đi gặp hổ yêu, hắn đã nghĩ rằng mình đã khống chế được Vệ Phàm. Nhưng khi Vệ Phàm yêu cầu Vương Mãnh lái xe, hắn liền hiểu ra rằng mình đã sai lầm. Không phải vì được thăng chức mà Vệ Phàm cam tâm đi chịu chết. Sáng nay Vương Mãnh đề nghị giao nộp Vệ Phàm, nên trong danh sách của Vệ Phàm, Vương Mãnh cũng giống như Lý Thân hôm qua, đã nằm trong danh sách tử vong. Có lẽ việc mình giúp hắn lấy được vị trí bộ đầu cũng đã nằm trong tính toán của hắn. Nghĩ đến đây, La Văn cảm thấy trong lòng rét run. Nhớ lại mọi chuyện, có vẻ như hắn luôn bị Vệ Phàm dẫn dắt. Điều này có nghĩa là, hắn không hề sợ lũ hổ yêu phía sau Mãnh Hổ Bang. Chỉ khi không sợ hổ yêu, mới có thể giải thích mọi việc rõ ràng, cũng như việc Vệ Phàm vẫn nghĩ đến chuyện loại bỏ Vương Mãnh, kẻ hiện tại có thù với hắn. Võ học, Kim Trung Cháo tầng thứ 9, Thiết Thân Công tầng thứ 9, Huyết Sát Đao Pháp viên mãn, Lưu Vân Truy Phong Bộ viên mãn, Long Ngâm Toái Thiên Chỉ chưa nhập môn, Thiên Cương Nhiên Huyết Đao chưa nhập môn, Lưu Ly Bảo Thể chưa nhập môn. Công lực hiện tại 33 năm, dùng 3 năm công lực thêm vào Thiên Cương Nhiên Huyết Đao. Trên xe ngựa, Vệ Phàm suy nghĩ một lúc, quyết định dùng 3 năm công lực để luyện Thiên Cương Nhiên Huyết Đao. Đây là môn đao pháp chu diệt yêu ma hàng thực giá thực, lực sát thương đối với yêu ma có máu thịt vượt xa Huyết Sát Đao Pháp. Huyết Sát Đao Pháp quá cùi bắp, dù đã luyện đến cảnh giới viên mãn, nó vẫn không thể phát huy hết sức mạnh chân khí dồi dào trong cơ thể hắn. Theo ước tính, đao pháp này chỉ phát huy được khoảng 6 phần công lực. Thiên Cương Nhiên Huyết Đao chắc sẽ không tệ, trừ 3 năm công lực. Ngài có thiên phú về đao pháp, nhanh chóng nhập môn Thiên Cương Nhiên Huyết Đao và thông hiểu đây là môn võ học ngưng tụ đao khí đặc thù. Đóng ngoặc vuông, 1 năm công lực, ngài đã đạt đến trình độ tinh thông, ngưng tụ được Thiên Cương đao khí. Đóng ngoặc vuông, 2 năm công lực, Thiên Cương Nhiên Huyết Đao đạt đến đại thành, đao khí hóa thành đao cương, vô cùng sắc bén, không gì ngăn cản được. Đóng ngoặc vuông, 3 năm công lực, Thiên Cương Nhiên Huyết Đao đạt đến viên mãn, đao cương ngưng thực, yêu ma phải cúi đầu. Đóng ngoặc vuông, Thiên Cương Nhiên Huyết Đao viên mãn, công lực hiện tại 30 năm, thật là một bộ đao pháp đáng sợ. Huyết Sát Đao Pháp và Thiên Cương Nhiên Huyết Đao không thể đặt cùng mâm so sánh với nhau. Vệ Phàm xòe tay, một tia đao cương như thực chất hiện ra từ lòng bàn tay, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Một khi đao cương này chém vào thân thể, máu thịt sẽ bị bốc hơi ngay tức khắc, chẳng khác gì đao nóng chém vào thịt. Chấn Ma Ti đúng là có chút đặc biệt. Thiên Cương Nhiên Huyết Đao chỉ mới là chân khí cảnh đã có uy lực như vậy, chắc chắn phần trên chân khí cảnh sẽ còn đáng sợ hơn. Dùng 10 năm công lực thêm vào Kim Trung Cháo. Chương 18, Hổ Khiếu Kim Trung Cháo 3. Tu vi mới là căn bản, dù kỹ năng võ học lợi hại đến đâu, nếu tu vi không cao thì cũng vô dụng. Kim Trung Cháo là võ học chân khí trụ cột của hắn, nên cần tiếp tục thêm công lực. Tuy nhiên, Kim Trung Cháo đã đạt đến tầng thứ 9 cao nhất, Vệ Phàm cũng không chắc việc thêm công lực có hiệu quả hay không, vì vậy hắn quyết định thử dùng 10 năm công lực. Nếu không có nhiều tác dụng, số công lực còn lại hắn sẽ thêm vào các môn võ học khác. Thực tế, cách tốt nhất hiện tại là tìm được một môn võ học vượt qua cảnh giới chân khí để thay thế Kim Trung Cháo, nhưng hiện tại, hắn chưa phải là đô đầu, cũng không phải là thành viên của Trấn Ma Ti, nên chưa thể tiếp cận được võ học cao cấp, đành phải thử dùng công lực để xem có thể vượt qua tâm pháp chân khí cảnh hay không. Hắn từng suy đoán, bàn tay vàng này không phải thuộc loại thôi diễn công pháp, nên dù có thêm công lực, cũng không thể tạo ra tầng thứ 10 của Kim Trung Cháo. Nhưng mọi thứ đều phải thử, nếu đổ 10 năm công lực vào mà không thể tạo ra tầng thứ 10, chí ít vẫn sẽ có một số kết quả. Trừ 10 năm công lực, Kim Trung Cháo của ngài đã đạt tầng thứ 9 viên mãn, không thể tiến thêm, tuy nhiên, ngài không cam tâm và tiếp tục khổ luyện. Đóng ngoặc vuông, 1 năm công lực, chân khí của ngài trở nên hùng hậu và tinh thuần hơn một chút. Đóng ngoặc vuông, 2 năm công lực, chân khí của ngài hùng hậu và tinh thuần hơn. Đóng ngoặc vuông ... Vệ Phàm cau mày, 3 năm công lực đổ vào, nhưng chân khí chỉ trở nên tinh thuần và hùng hậu thêm một chút, mức tăng cường chỉ khoảng chưa đầy 1/10. Theo lý thuyết chân khí của hắn gần như không thể tăng thêm về lượt, nếu muốn tăng thêm, hắn chỉ có thể đột phá lên cảnh giới cao hơn. 4 năm công lực, chân khí của ngài không tăng thêm, nhưng càng lúc càng tinh thuần. Đóng ngoặc vuông, 5 năm công lực, chân khí của ngài ngày càng tinh thuần và bắt đầu khiến thân thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đóng ngoặc vuông ... 9 năm công lực, chân khí của ngài đã đạt đến mức độ tinh thuần đáng sợ, khi công lực tiếp tục được thêm vào, Kim Trung Cháo đã có một số thay đổi kỳ diệu. Đóng ngoặc vuông, đến đây, ánh mắt Vệ Phàm bừng sáng, cho thấy hắn đổ 10 năm công lực vào không phải là vô ích. Dù Kim Trung Cháo không thể đột phá tầng thứ 10, nhưng chân khí của hắn đã tinh thuần hơn gấp 3, 4 lần so với trước. 10 năm công lực, cuối cùng ngài đã nhận ra sự biến hóa thần kỳ, sau nhiều năm khổ luyện Kim Trung Cháo, trong cơ thể ngài đã ngưng tụ thành một cái chuông vàng như thực chất. Đóng ngoặc vuông, Hổ Khiếu Kim Trung Cháo nhập môn, công lực hiện tại 20 năm, Hổ Khiếu Kim Trung Cháo. Trong mắt Vệ Phàm lóe lên ánh sáng, hắn có thể cảm nhận được dưới lớp da của mình, lúc này đã xuất hiện một cái chuông vàng mờ ảo, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Kim Trung Cháo đã biến thành một loại võ kỹ. Kim Trung Cháo không chỉ là môn võ học nội ngoại song tu, mà nó còn được xem là một loại võ kỹ, khi đạt đến tầng thứ 9, chân khí có thể hóa thành chuông vàng hộ thể. Việc thêm công lực liên tục không giúp tạo ra tầng thứ 10, nhưng lại khiến cho loại võ học vừa là tâm pháp vừa là võ kỹ này có sự biến đổi, tách biệt hoàn toàn giữa tâm pháp và võ kỹ. Nhờ đổ 10 năm công lực vào, chân khí trong cơ thể hắn đã hình thành một chiếc chuông vàng. Không, nói chân khí hình thành cũng không chính xác, vì chiếc chuông mà hắn cảm nhận được, tuy có liên kết với chân khí, nhưng lại giống như một pháp bảo trong các tiểu thuyết tu tiên, cất giữ trong cơ thể. Bây giờ thậm chí hắn không cần dùng đến chân khí, chỉ cần một ý niệm là chiếc chuông sẽ bay ra từ cơ thể bảo vệ hắn. Đổ hết 20 năm công lực vào hổ khiếu kim trung cháo. Còn 20 năm công lực, hắn muốn xem có thể đạt được điều gì. Hiện tại, nói hổ khiếu kim trung cháo là võ kỹ thì không hoàn toàn chính xác. Bởi dù bảng hệ thống đã hiện lên cái tên hổ khiếu kim trung cháo, nhưng hắn không có bất kỳ tâm pháp hay chiêu thức nào, đối với chiếc chuông này, hắn chỉ có một loại cảm giác bản năng. Trừ 20 năm công lực, bảng hệ thống một lần nữa sáng lên, Vệ Phàm tập trung quan sát. 5 năm công lực, hổ khiếu kim trung cháo của ngài ngày càng kỳ diệu, có thể phóng to thu nhỏ, cứng rắn không thể phá vỡ. Đóng ngoặc vuông, 10 năm công lực, ngài phát hiện trên chuông xuất hiện những hoa văn kỳ lạ và mờ nhạt. Đóng ngoặc vuông, ngài không từ bỏ, tiếp tục rót thêm công lực. Đóng ngoặc vuông, 20 năm công lực, rốt cuộc hổ khiếu kim trung cháo đạt tới tiểu thành, ngài phát hiện những hoa văn mờ nhạt đó đã trở nên rõ ràng hơn, giống như hình một con hổ, khi ngài sử dụng chuông, sẽ có tiếng hổ gầm vang lên, khiến kẻ địch kinh hồn bạt vía. Đóng ngoặc vuông, hổ khiếu kim trung cháo tiểu thành, công lực hiện tại, không, đổ vào 20 năm công lực, vậy mà chỉ đủ để nâng hổ khiếu kim trung cháo lên đến tiểu thành. Nếu tính từ lúc bắt đầu luyện kim trung cháo, hắn đã bỏ vào môn võ này 45 năm công lực rồi. Bỗng nhiên, Vệ Phàm cảm thấy cỗ xe ngựa dừng lại. Hổ gia, tiểu nhân đã mang Vệ Phàm, kẻ dám sát hại hổ cửu gia, tới rồi. Tiếng nói khúm núm của Vương Mãnh vang lên, chẳng còn chút nào cái vẻ cứng cỏi lúc ở nha môn. Vệ Phàm, còn không mau lăn ra đây, ngày chết của ngươi đến rồi. Theo tiếng nói của Vương Mãnh, Vệ Phàm nghe thấy tiếng hổ gầm vang lên trong tai. Lũ hổ yêu đã đến. Chương 19, biến thành công lực đi. Vệ Phàm cầm lấy thanh đao nhảy xuống xe ngựa, trước mặt hắn, trên mảnh đất trống trước thôn Ngũ Lý, một đàn hổ lớn đang đứng thành hàng. Không xa đó, thôn Ngũ Lý đã hóa thành một đống đổ nát, không còn một căn nhà nguyên vẹn. Lũ súc sinh này, ánh mắt Vệ Phàm lóe hàn quang, rõ ràng thôn Ngũ Lý đã bị tập kích, không biết những người dân hôm qua có nghe lời hắn mà rời đi hay không. Vệ Phàm đếm sơ qua, tổng cộng có 6 con hổ yêu, con nào cũng lớn hơn hổ cửu gia hôm qua. Con lớn nhất, cao hơn 2 mét, so với nó, hổ cửu gia hôm qua trông giống như một chú hổ con. Trong nháy mắt, mùi yêu khí xen lẫn mùi hôi thối xông vào mũi. Con hổ yêu lớn nhất nhìn về phía Vệ Phàm, hắn chính là kẻ dám giết chết tiểu cửu sao. Vương Mãnh vội vã gật đầu, chính là hắn, đích thân tiểu nhân áp giải hắn từ trong thành đến đây. Mũi con hổ yêu lớn khẽ động, gật đầu nói, trên người có khí tức của tiểu cửu, quả nhiên là hắn, Vương Mãnh, ngươi làm tốt lắm, lát nữa ta sẽ thưởng cho ngươi một viên nhân đan. Nó hài lòng gật đầu, vì bọn chúng thật ra cũng không muốn xông vào Vân Thành, làm vài chuyện nhỏ ngoài thành, ăn vài người trong âm thầm thì không sao, vì chúng đã có sự thỏa thuận ngầm với nha môn. Nếu thật sự quang minh chính đại xông vào trong thành, đến lúc đó dù cho thành chủ Vân Thành có sợ yêu ma thế nào, cũng sẽ phải ra tay xử lý chuyện này. Hơn nữa, nếu thật sự làm vậy, có khi sẽ náo động Trấn Ma Ti xuất hiện. Trấn Ma Ti chính là lưỡi dao treo trên đầu tất cả yêu ma trong biên giới đại sở, bất cứ yêu ma nào khi làm việc gì cũng phải cân nhắc đến hậu quả dẫn đến Trấn Ma Ti can thiệp. Vương Mãnh hiện ra vẻ mừng rỡ, đa tạ hổ gia. Nhân đan, đây là lý do mà ngươi và Lý Thân câu kết với hổ yêu sao? Vệ Phàm cất tiếng nói, hắn từng nghe về thứ gọi là nhân đan, cực kỳ tà ác, được luyện chế từ người sống, phối hợp thêm một số dược liệu để luyện thành đan dược, sau khi võ nhân ăn vào có thể tăng cường huyết khí, nâng cao chân khí. Ăn thứ này, chẳng khác gì yêu ma ăn thịt người. Hắn luôn nghĩ rằng Lý Thân và Vương Mãnh chỉ vì sợ hổ yêu đằng sau Mãnh Hổ Bang mà không dám phản kháng, không ngờ lại là vì thứ gọi là nhân đan. Người không vì mình trời tru đất diệt, người ngoan ngoãn qua đó mà chịu chết đi, có khi lát nữa sẽ ít phải chịu đau đớn hơn. Lúc này, Vương Mãnh đã không còn cần thiết phải che giấu sự cấu kết của mình với hổ yêu, vì trong mắt hắn, Vệ Phàm đã là người chết. Vệ Phàm nhẹ giọng nói, qua đó chịu chết, ngươi cho rằng ta thực sự đến đây để chịu chết, ngươi cũng biết người không vì mình trời tru đất diệt, chẳng lẽ ngươi còn tin sẽ có người vì kẻ khác mà không tiếc mạng sống của mình? Vương Mãnh lắc đầu, tất nhiên không có ai như vậy, ngươi đang dựa vào cao thủ đứng sau mình đúng không? Hổ gia và bọn họ, không phải loại người như Lý Thân, Giang Xuyên. Lời chưa dứt, đồng tử của Vương Mãnh đột nhiên co lại, hắn trơ mắt nhìn một tia sáng đao lướt qua cổ mình. Trong khoảnh khắc đó, hắn hiểu rằng sau lưng Vệ Phàm căn bản không có cao thủ nào, cao thủ chính là bản thân Vệ Phàm. Đáng tiếc, hắn hiểu ra thì đã quá muộn, nếu hiểu sớm hơn, hắn đã tránh xa Vệ Phàm ngay từ đầu. Chém giết Vương Mãnh, đạt được 12 năm công lực. Ngươi cũng có chút thông minh, nhưng không nhiều lắm, nhiệm vụ của ngươi kết thúc rồi, vẫn nên biến thành công lực đi. Vệ Phàm hất máu trên lưỡi đao, nhìn về phía mấy con hổ yêu không xa, đối với hành động chém giết Vương Mãnh của hắn, mấy con hổ yêu không có phản ứng gì quá kịch liệt. Vương Mãnh chết, đối với chúng mà nói còn tiết kiệm được một viên nhân đan. Có chút bản lĩnh, khó trách dám giết tên phế vật lão cửu, chỉ là đến để báo thù cho tiểu cửu, không ngờ lại gặp được thiên tài võ học như ngươi, quả là một bất ngờ thú vị. Thiên tài nhân tộc như ngươi, ta chưa từng ăn bao giờ cả. Con hổ yêu lớn nhất thè ra chiếc lưỡi dài liếm quanh, hứng thú nhìn Vệ Phàm. Có thể giết chết Vương Mãnh, người ở cảnh giới chân khí tầng 5, trong khi hắn không kịp phản ứng, chứng tỏ Vệ Phàm có ít nhất chân khí tầng 7, võ giả nhân tộc trẻ tuổi thế này, đây là lần đầu tiên nó gặp phải. Ta cũng chưa từng giết con yêu nào mạnh như ngươi, con hôm qua quá yếu, chỉ một đao đã rơi đầu, không có chút nào thú vị, hy vọng lát nữa, ngươi có thể chịu được vài đao của ta. Đồng thời, trên bảng điều khiển bắt đầu xuất hiện thông tin về con hổ yêu này. Hổ yêu, sơ cảnh cửu phẩm, ăn tinh phách người, huyễn hóa thành người. Giết nó, có thể đạt được 30 năm công lực. Sơ cảnh cửu phẩm, tương đương với cảnh giới chân khí tầng 9 của nhân loại, nhưng do yêu ma có cơ thể khổng lồ, nên trong hầu hết các trường hợp, võ nhân chân khí tầng 9 không thể đánh bại yêu ma sơ cảnh cửu phẩm. 30 năm tuy ít nhưng cũng tạm được. Vệ Phàm cầm đao, bắt đầu bước về phía hổ yêu, lão già hổ vương đâu rồi? Ta đã giết con trai hắn, vậy mà hắn cũng không đến sao? Súc sinh đúng là súc sinh, đến chút tình cảm cha con cũng không có. Giống, mấy con hổ yêu đồng loạt gầm lên, từ khi khai mở linh trí, chúng ghét nhất là khi có người gọi chúng là súc sinh. Chương 20, gan bé như vậy, ta sẽ ăn thịt ngươi, sau đó rút hồn phách ngươi nhét vào đèn dầu, để cho ngươi chịu nỗi khổ bị thiêu đốt mỗi ngày. Con hổ yêu khổng lồ đạp mạnh xuống đất, mặt đất liền sụp xuống, ngay sau đó nó nhảy lên cao, giống như một ngọn núi nhỏ lao thẳng về phía Vệ Phàm. Vệ Phàm chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, tầm nhìn bị bao phủ hoàn toàn bởi thân thể khổng lồ của hổ yêu. Chủ động tấn công sao, có vẻ ngươi cũng muốn nhanh chóng giao nộp công lực cho ta. Hổ khiếu kim trung cháo. Vệ Phàm khẽ quát, trên người hắn liền hiện ra một chiếc chuông vàng khổng lồ, chuông vàng nhanh chóng phình to. Chỉ trong chốc lát đã lớn gần bằng thân hình khổng lồ của hổ yêu. Chuông vàng trông như đồ thật, úp ngược trên đầu Vệ Phàm mà xoay tít điên cuồng. Ngay lập tức, một luồng kình phong kinh khủng nổi lên, cát bay đá chạy mù trời. Đây là kim trung cháo sao? Kim trung cháo làm sao có thể lớn như thế này? Con hổ yêu đang lao đến giữa không trung cũng phải trợn mắt há mồm, thậm chí có chút kinh hãi. Nó đã từng thấy kim trung cháo tầng 9. Nhưng dù là tầng 9 thì kim trung của những người khác cũng chỉ đủ che một phần cơ thể, trông rõ ràng là do chân khí tạo thành. Nhưng cái chuông vàng trước mắt của Vệ Phàm lại trông như được đúc từ vàng thật, nếu không phải nó đang xoay chuyển liên tục, không ngừng biến ảo giữa thực và hư, thì thậm chí hổ yêu còn tưởng đây không phải là võ kỹ. Vô chi, trong lúc nói, Vệ Phàm dùng đầu đội chuông vàng va chạm với hổ yêu. Một tiếng nổ vang dội như hai ngọn núi ma sát vào nhau. Hổ yêu chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, cơ thể khổng lồ của nó bị chấn bay ra ngoài, không biết bao nhiêu cái răng hổ đã bị vỡ nát. Hai chân trước lao tới của nó cũng bị phản chấn đến gãy thành nhiều đoạn, máu thịt be bét khắp nơi. Trong khoảnh khắc đó, nó cảm thấy như mình vừa va phải một vật thể phát ra tần số chấn động kinh khủng, toàn bộ yêu lực trên người bị đánh tan ngay lập tức. Đây thật sự là kim trung cháo sao? Kim trung cháo có thể chống đỡ được lực va chạm 2-3 vạn cân. Rốt cuộc là ta vô chi hay ngươi vô chi đây? Giống, yêu lực bắt đầu tuôn ra, ép chấn thương xuống, hổ yêu khổng lồ đứng dậy khỏi mặt đất, toàn thân bốc lên yêu khí cuồn cuộn, nó há miệng gầm to với Vệ Phàm. Bùm bùm bùm, dưới tiếng gầm khủng khiếp, từ miệng hổ yêu phóng ra một luồng ánh sáng lao thẳng về phía chuông vàng. Trong nháy mắt, không khí xung quanh chấn động, mặt đất vỡ ra thành từng mảnh, khu vực trong phạm vi mười mấy mét bị tàn phá nghiêm trọng, thậm chí mấy con hổ yêu khác cũng lộ vẻ đau đớn. Phía dưới cái chuông vàng, Nét mặt của Vệ Phàm không chút thay đổi, tiếng gầm của hổ yêu không thể đánh xuyên cái chuông vàng đang bảo hộ Vệ Phàm. Hổ khiếu âm ba công, ta cũng có thứ này, ngươi cũng thử xem. Bên ngoài thôn Ngũ Lý, hổ yêu gầm giống, phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, làm đất trời rung chuyển. Vệ Phàm tâm niệm vừa động, hình vẽ lão hổ trên chuông vàng tựa như sống dậy, mở to miệng gầm giống, tiếng hổ gầm vang vọng khắp nơi. Tiếng hổ gầm này còn lớn hơn, hùng tráng hơn so với tiếng gầm của hổ yêu phía đối diện. Khi hai tiếng gầm giao chiến trên không, mặt đất nổ tung ngày càng dữ dội hơn. Phụt, chỉ sau một hơi, yêu khí trên người hổ yêu đã bị đánh tan, ngay sau đó hổ yêu thất khiếu đổ máu, cơ thể như muốn nổ tung. Ngươi sử dụng loại võ kỹ gì thế? Từ bao giờ mà kim trung cháo trở nên lợi hại như vậy? Con hổ yêu khổng lồ kinh hoàng, nó hoàn toàn không ngờ trong cuộc đấu bằng hổ khiếu âm ba, nó lại thua dưới một môn võ kỹ, mà lại là kim trung cháo, môn võ kỹ mà ai cũng quen thuộc. Hổ khiếu kim trung cháo. Sau một tiếng hổ gầm, con hổ yêu lớn nhất cũng bị chấn đến thất khiếu đổ máu, yêu lực tán loạn, những con hổ yêu khác thậm chí còn tệ hơn, nửa sống nửa chết. Một con có thực lực yếu nhất, thậm chí hai mắt đã bị chấn nổ. Dù không giết được con hổ yêu nào, nhưng sức mạnh tấn công diện rộng kiểu này cũng khiến Vệ Phàm hài lòng. Phải biết rằng đây mới chỉ là hổ khiếu kim trung cháo ở mức tiểu thành, chỉ cần hắn tiếp tục thêm công lực, sẽ có ngày chuông vàng vừa ra, quét sạch lũ yêu ma. Vệ Phàm đội chuông vàng xông vào đàn hổ yêu, bắt đầu vung đao chém giết, máu bắn tung tóe. Tiếng thét kinh hoàng của hổ yêu vang vọng, dưới đao cương dài 2-3 mét, dù hổ yêu có cơ thể khổng lồ đến đâu cũng chỉ cần một nhát là chết tươi. Chỉ sau vài hơi thở, ngoại trừ con hổ yêu nhỏ nhất đang run rẩy dưới đất, những con khác đều đã bị Vệ Phàm chém giết. Chém giết hổ yêu, đạt được 30 năm công lực. Chém giết hổ yêu, đạt được 23 năm công lực. Chém giết hổ yêu, đạt được 18 năm công lực. Công lực hiện tại, 132 năm. Nhìn con số này, Vệ Phàm mỉm cười hài lòng. Hắn đá một cái vào con hổ yêu còn lại, nói, mày sợ gì chứ, gan bé như vậy, sao làm yêu ma? Tao chỉ giết mấy người anh em của mày thôi, có gì mà sợ hãi? Ánh mắt con hổ yêu tràn đầy kinh hãi, không dám nhìn Vệ Phàm, ngươi quá đáng sợ, ngươi mới chính là yêu ma thật sự. Chân khí tầng 9, giết yêu ma sơ cảnh cửu phẩm như thái dưa chặt rau, một nhát một con, vậy mà ngươi còn nói ta gan bé. Giết 6 người huynh đệ của ta, còn bảo ta không sợ, đây có phải là muốn không sợ là không sợ được sao? Chương 21, dọa chết ta rồi. Ánh mắt Vệ Phàm trở nên sắc lạnh, vung tay tát mạnh một cái lên đầu con hổ yêu, mày dám sỉ nhục tao. Tao không tàn nhẫn như lũ yêu ma bọn mày đâu. Con hổ yêu không dám nói thêm gì, không rõ ai mới là kẻ tàn nhẫn, khi 9 huynh đệ, mà ngươi đã giết đến 6, không chừa chút đường sống. Mày là con thứ mấy của hổ vương? Vệ Phàm thấy nó im lặng, liền ngồi lên người nó. Đường đường là hổ yêu, giờ còn ngoan hơn cả cún. Thực ra nó cũng bị thương rất nặng. Trong trận giao đấu bằng âm ba trước đó, ngũ tạng lục phủ của nó đã bị chấn chảy máu, thất khiếu vẫn đang rỉ máu, da lông cũng bị nứt nẻ khắp nơi. Ta là con thứ 6, bọn họ đều gọi ta là hổ lục, tại sao ngươi không giết ta? Hổ lục tuy sợ hãi, nhưng vẫn không nhịn được hỏi điều nghi vấn trong lòng. Kẻ này còn tàn nhẫn hơn cả yêu ma, tại sao lại tha mạng cho mình? Vệ Phàm nói, đừng nói nhảm, tao hỏi mày thì mày trả lời, tại sao con ruột chết mà hổ vương không đến? Hắn vốn nghĩ rằng nếu hổ vương đến, sẽ là một trận chiến ác liệt. Dù sao nhiều năm trước, hổ vương đã hoành hành khắp phân thành. Hổ lục ngạc nhiên, phụ thân ta phải đích thân đến sao? Vệ Phàm nở nụ cười giễu cợt, lũ súc sinh bọn mày muốn học tiếng người, nhưng không học nổi tình cảm của con người. Con trai chết, mà cha lại không xuất hiện, súc sinh vẫn mãi là súc sinh. Hổ lục bày ra vẻ mặt như vừa được dạy dỗ. Vệ Phàm vung đao đánh nhẹ lên đầu hổ lục, đứng lên. Dẫn tao đi gặp cha mày, tao tìm hắn để bạo chút công lực. Hổ lục tuy không biết Vệ Phàm nói, bạo công lực nghĩa là gì, nhưng Vệ Phàm muốn tìm hổ vương, thì nó cầu còn không được. Nó đứng dậy, cõng Vệ Phàm đi xa. Làm yêu ma đến mức này, thật là mất mặt, ngay cả chút phản kháng cũng không có, mày cứ bán đứng cha mày dễ dàng vậy sao? Vệ Phàm lại vung đao vỗ nhẹ lên đầu hổ lục. Ban đầu hắn còn nghĩ hổ lục sẽ không đồng ý, ai ngờ kẻ này không nói một lời. Lập tức dẫn hắn đi tìm hổ vương. Hổ lục nói bằng giọng yếu ớt, ta phản kháng, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hơn nữa ngươi muốn đi chịu chết, sao ta lại không thành toàn cho ngươi? Công lực hiện tại, 132 năm. Vệ Phàm nhìn lên bảng điều khiển, sử dụng 50 năm công lực, thêm vào hổ khiếu kim trung cháo. Hơn 130 năm công lực, lúc này Vệ Phàm sử dụng cũng không còn dè dặt như trước, hắn thêm một lúc 50 năm công lực vào hổ khiếu kim trung cháo. Bảng điều khiển bắt đầu nhấp nháy, trừ 50 năm công lực, 5 năm công lực, ngày ngày càng thuần thục hổ khiếu kim trung cháo. 10 năm công lực, hình hổ càng ngày càng chân thực, nhưng còn kém một bước đột phá khá nhiều. 15 năm công lực, ngày ngày càng có nhiều kinh nghiệm hơn với hổ khiếu kim trung cháo, tiếp tục kiên trì tu luyện. 20 năm công lực, cuối cùng ngài đã tiến thêm một bước, hổ khiếu kim trung cháo đạt đến mức tinh thông, ngưng tụ ra một tia hổ hồn. Trong cảm nhận của hắn, những hình hổ trên chuông vàng bắt đầu có chút linh động, dường như được rót vào sinh mệnh, phát ra uy lực của hổ. Đồng thời, cái chuông vàng cũng ngày càng trở nên chân thực, trên thân chuông bắt đầu xuất hiện những hoa văn. 30 năm công lực, hổ hồn ngày càng mạnh mẽ. 40 năm công lực, nhờ sự kiên trì không ngừng của ngài, hổ khiếu kim trung cháo lại đột phá, đạt đến mức đại thành. 50 năm công lực, hổ khiếu kim trung cháo vẫn dừng lại ở đó. Hổ khiếu kim trung cháo đại thành, công lực hiện tại 82 năm, thêm 10 năm công lực nữa. Thấy 50 năm công lực không đủ để khiến hổ khiếu kim trung cháo viên mãn, Vệ Phàm lại thêm 10 năm công lực nữa. Trừ 10 năm công lực, 5 năm công lực, hổ hồn ngày càng chân thực, nhưng còn cách viên mãn một chút, ngài không nản lòng, tiếp tục khổ luyện. 10 năm công lực, sau nhiều năm kiên trì, hổ hồn viên mãn, kim trung vừa kêu, yêu ma kinh hoàng, hổ khiếu kim trung cháo đạt cảnh giới viên mãn. Hổ khiếu kim trung cháo viên mãn, công lực hiện tại 72 năm. Vệ Phàm thở phào một hơi, cuối cùng đã viên mãn. Đến thời điểm này, công lực mà hắn thêm vào môn võ học này vừa đủ 100 năm. Đây là dưới tác dụng của bàn tay vàng, nếu để hắn tự tu luyện, cho dù hắn có thể sống đến 100 tuổi, cũng không thể khiến hổ khiếu kim trung cháo đạt đến viên mãn. Hừm, mày đang sợ cái gì? Vệ Phàm đột nhiên phát hiện bốn chân hổ lục đang run lẩy bẩy, đi cũng không vững. Hổ lục hoảng sợ nói, trên người ngươi có thứ gì đó, dọa chết ta rồi. Vừa rồi trong nháy mắt, nó cảm nhận được một luồng khí tức thuộc về hổ tộc vô cùng khủng khiếp, luồng khí tức này còn khủng khiếp hơn nhiều so với phụ thân của nó, hổ vương. Không có gì cả, mày đúng là đồ nhát gan, thật làm mất mặt yêu ma. Đoán được đại khái chuyện gì xảy ra, Vệ Phàm không thèm để ý đến hổ lục nữa. Hắn đoán rằng con hổ này bị hổ hồn ngưng tụ trên cái chuông vàng dọa sợ. Long ngâm toái thiên chỉ chưa nhập môn, lưu ly bảo thể chưa nhập môn. Công lực hiện tại 72 năm, Vệ Phàm tạm thời dừng việc thêm công lực vào hổ khiếu kim trung cháo, rồi nhìn sang các môn võ học khác. Vẫn còn hai môn võ học chưa nhập môn. Chương 22, Hổ Vương Chân Cảnh 1. Đến bước này, hắn cũng không biết liệu có nên tiếp tục thêm công lực vào hổ khiếu kim trung cháo nữa hay không, nên trước mắt cứ thêm vào lưu ly bảo thể và long ngâm toái thiên chỉ trước, nếu còn dư công lực thì sẽ tính sau. Dùng 10 năm công lực để thêm vào lưu ly bảo thể. Trước hết Vệ Phàm thêm công lực vào môn võ học khổ luyện này. Võ học khổ luyện khác với tâm pháp chân khí, có thể cùng lúc tu luyện nhiều môn. Tất nhiên, người bình thường sẽ không làm thế, vì võ học khổ luyện vốn đã khó khăn, luyện một bộ đã là chuyện không dễ dàng, gần như không có ai luyện nhiều bộ cùng lúc. Nhưng Vệ Phàm thì không như vậy. Hãy xem liệu việc đồng thời luyện hai môn võ học khổ luyện có mang lại lợi ích nào lớn hay không. Bảng điều khiển bắt đầu nhấp nháy. Trừ 10 năm công lực, ngài đã có một môn võ học khổ luyện đạt đến viên mãn, thân thể mạnh mẽ, sau một năm công lực, lưu ly bảo thể đã đột phá tầng thứ tư. Hai năm công lực, lưu ly bảo thể đạt tầng thứ năm, lúc này ngài nhận ra độ khó khi luyện môn võ học này vượt xa thiết thân công, chỉ có thể tiến bộ nhanh chóng khi kết hợp với dược liệu, thật đáng tiếc, ngài không tìm được dược liệu tương ứng, chỉ có thể dùng thời gian để mài luyện, may mà ngài đã có nền tảng từ thiết thân công, nên tiến độ cũng không quá chậm. Bảy năm công lực, lưu ly bảo thể đột phá đến tầng thứ 8, sức mạnh cánh tay đơn đạt tới 13.000 cân. 10 năm công lực, lưu ly bảo thể viên mãn, sức mạnh cánh tay đơn đạt 15.000 cân. Hai môn võ học khổ luyện đều viên mãn, quả nhiên sức mạnh đã được cộng dồn. Tuy nhiên, sức mạnh tăng thêm từ môn võ học khổ luyện thứ hai chỉ bằng một nửa môn thứ nhất. Theo lý thuyết tại chân khí cảnh, giới hạn sức mạnh của thân thể không phải là 10.000 cân, nếu còn có các môn võ học khổ luyện khác, sức mạnh cơ thể vẫn có thể tiếp tục tăng thêm. Sau khi xác nhận suy đoán này, tinh thần Vệ Phàm trở nên phấn chấn hơn. Khi chưa vượt qua tâm pháp chân khí cảnh, võ học khổ luyện sẽ là cách khác để hắn nâng cao sức mạnh. Dù võ học khổ luyện có sức sát thương thấp đối với yêu ma không có máu thịt, Nhưng trên thực tế, loại yêu ma không có thân thể máu thịt lại rất hiếm, cho đến giờ hắn vẫn chưa gặp phải loại yêu ma nào như vậy. Vệ Phàm luôn tập trung vào việc thêm công lực cho võ học của mình, lại không biết hổ lục đã cõng hắn đi bao xa. Khi hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy từ xa xa dưới chân núi xuất hiện một tòa đại viện nguy nga tráng lệ. Tòa nhà này được xây dựng vô cùng xa hoa, dù là đặt trong Vân Thành, những ngôi nhà như thế này cũng không nhiều. Không chỉ xa hoa, mà cả vị trí lẫn phong thủy đều rất được chú trọng, chắc hẳn đã mời cao nhân về phong thủy đến xem xét. Đó là nhà của mày sao? Bọn mày, những con súc sinh này, học theo loài người ở mọi thứ, nhưng tại sao vẫn ăn thịt người? Tòa nhà rất xa hoa, nhưng những kẻ sống trong đó chắc chắn không phải là thứ tốt, cả khu nhà toát lên một cỗ yêu khí. Nơi này không phải nhà ta không có tư cách ở đây. Giọng hổ lục có chút bất mãn. Trong số các anh em, ngoại trừ những con hổ biết cách lấy lòng hổ vương, những con hổ yêu khác đều không được phép ở đây. Ví dụ như hổ cửu, con đầu tiên bị Vệ Phàm chém giết, mới sinh ra được 2-3 năm đã bị đuổi ra khỏi nhà, phải đến sống ở thôn Ngũ Lý. Ồ, có ai đó đến trước ta để trừ yêu diệt ma rồi sao? Khi tiến lại gần hơn, Vệ Phàm phát hiện cửa lớn của tòa nhà đã bị chém rụng, người hầu trông cửa chết ngay trên bậc thềm, và trong khu nhà vọng ra tiếng đánh nhau. Sắc mặt hổ lục thay đổi, cõng Vệ Phàm qua cửa, dọc đường thấy không ít xác hổ yêu và người. Sau khi chạy thêm một đoạn, họ cuối cùng nhìn thấy bóng người ở một khoảng trống rộng rãi. Một nam tử cao lớn, cao gần 2 mét, râu quai nón chi chít, tay cầm một thanh đao lớn bằng vàng đang chiến đấu với một nam một nữ, cả hai người đều rất trẻ, trông tuổi tác xấp xỉ Vệ Phàm. Đao thế của nam tử cao lớn rất bá đạo, thế đao mạnh mẽ, lực lượng cực kỳ khủng bố, mỗi nhát đao vung ra đều khiến cho cặp nam nữ kia phải lùi lại vài bước để hóa giải lực lượng khủng bố. Không xong, sao lại có thêm hổ yêu? Ninh Hiên vừa thấy lại có hổ yêu xuất hiện, hơn nữa trên lưng nó còn cưỡi một người, không khỏi hoảng hốt. Ngay lúc hắn mất tập trung, hổ vương chấp lấy cơ hội, vung một nhát đao. Trong chớp mắt, Ninh Hiên chỉ cảm thấy cổ họng ngọt lịm, trong miệng phun ra một búng máu, thân thể mất khống chế bay ngược ra sau. Ninh Hiên, Tô Tuyết Dung hét lên, vung một đạo kiếm khí, thân hình chớp động đã đuổi theo Ninh Huyền đang bị đánh bay. Chúng ta không giết nổi hổ vương, mau rút. Ninh Hiên lại phun ra một ngụm máu, cùng Tô Tuyết Dung phi thân lên mái nhà. Hình như bọn họ không phải một phe. Giữa không trung, Tô Tuyết Dung quay lại nhìn, phát hiện hổ vương không đuổi theo, mà đang đối mặt với nam tử cưỡi hổ yêu. Hai người không tiếp tục bỏ chạy nữa. Ngươi là ai, dám lấy con ta làm thú cưỡi, gan cũng không nhỏ. Chương 23, Hổ Vương chân cảnh 2. Hổ Vương nắm chặt thanh đao lớn bằng vàng, dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống Vệ Phàm. Cha, cứu con với. Hắn chính là Vệ Phàm, kẻ đã giết chết cửu đệ, đại ca cùng những người khác đều bị hắn giết hết, chỉ có con còn sống. Hổ Lục kêu lên khi thấy cha mình, cố gắng cõng Vệ Phàm lại gần Hổ Vương. Phụt, máu tươi phun ra, một chiếc đầu hổ bay lên cao. Vệ Phàm nhảy khỏi lưng Hổ Lục, đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Chém giết hổ yêu, đạt được 16 năm công lực. Đã muốn chết thì cần gì phải gấp gáp như vậy. Cơ thể hổ lục ngã xuống, trong mắt vẫn còn lưu lại sự gấp gáp, nó tưởng rằng về đến nhà, hổ vương sẽ cứu nó. Không ngờ, cho đến khi đầu bị Vệ Phàm chặt xuống, hổ vương vẫn đứng yên, chẳng hề có ý định cứu nó. Giết hay lắm, làm thú cưỡi cho người khác, đưa kẻ địch đến tận đây, thứ rác rưởi như vậy nếu ngươi không giết, ta cũng sẽ giết nó. Con ruột chết ngay trước mặt. Chẳng phải hổ vương không có chút cảm xúc, ánh mắt nhìn Vệ Phàm lạnh lùng hơn trước. Súc sinh đúng là súc sinh, côn trùng còn tham sống sợ chết, nó muốn sống thì có gì sai. Ngươi làm cha mà không bảo vệ nổi con mình, ngươi có tư cách gì để mắng nó? Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung nhìn nhau, không khỏi cảm thấy người này đúng là không biết xấu hổ. Miệng thì nói côn trùng còn tham sống, nhưng tay lại ra đòn không chút nương từ, chặt đầu con của người ta. Giết con người ta trước mặt người ta. Rồi lại quay sang dạy đời người ta không đủ tư cách làm cha. Cả hai người thở phào nhẹ nhõm, xem ra người cưới hổ yêu này cũng đến để giết hổ vương, chỉ là không biết hắn có bản lĩnh gì không. Ánh mắt hổ vương lộ ra vẻ lạnh lẽo, hừ, hổ tộc chúng ta không sống ngu chết, sau khi trưởng thành không cần cha mẹ bảo vệ, con ta nhiều như vậy, làm sao bảo vệ từng đứa một. Giờ ngươi không còn con trai nữa. Vệ Phàm chỉ vào xác hổ lục, nói, ngươi không nghe thấy nó nói sao. Tất cả những đứa con người phái đi đều đã bị ta giết sạch rồi. Hổ vương rõ ràng sững sờ một lúc, sau đó mới kịp phản ứng, người trước mặt hắn không chỉ giết đứa con thứ 6 của mình, mà còn giết cả đứa thứ 9, cùng với lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ mà hắn đã phái đi ngày hôm nay. Hắn tính toán lại, tổng cộng Vệ Phàm đã giết 7 đứa con của hắn. Hai đứa con khác vừa nãy cũng đã bị giết, nên bây giờ hắn thật sự không còn đứa con nào. Ta không còn con sao? Cuối cùng biểu cảm trên mặt Hổ Vương cũng lộ ra một chút đau buồn, ngay sau đó là sự tức giận. Không còn cũng tốt, toàn là phế vật, giết ngươi xong ta sẽ sinh vài đứa nữa. Trên người hắn bốc lên yêu lực mạnh mẽ, tạo thành từng đợt yêu phong, thanh đao lớn bằng vàng trong tay giơ cao, bổ mạnh xuống đầu Vệ Phàm. Dưới chân Vệ Phàm bộc phát chân khí, trong nháy mắt cơ thể thoát khỏi nhát đao của Hổ Vương. Chỉ là chân khí tầng 9, hắn đến để chịu chết à? Chân khí tầng 9 mà dám giết yêu ma chân cảnh, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Đại yêu chân cảnh đã không còn là loại tiểu yêu sơ cảnh, thần thông của chúng còn mạnh mẽ hơn. Loại đại yêu ma chân cảnh này, uy lực đã có thể sánh ngang với cao thủ trong ích huyệt cảnh của võ nhân, yêu lực của chúng đã được tôi luyện thật sự, thần thông của chúng cũng có sức sát thương thực sự. Hai người cao thủ ích huyệt bọn họ đều thua dưới tay Hổ Yêu. Đây là thiên cương nhiên huyết đao cấp độ viên mãn sao? Ninh Hiên bỗng trợn to mắt, như thể nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi. Nhát đao dài 2-3 mét chém xuống, yêu khí trên người Hổ Vương nhanh chóng tan biến như bông tuyết. Phụt, thiên cương chi khí không gì cản nổi trực tiếp chém nứt thanh đại đao bằng vàng của Hổ Vương, đồng thời xuyên qua da thịt hắn tạo ra một vết thương lớn, thịt da lật ra từng mảng. Giống, Hổ Vương giống lên một tiếng đau đớn, trước ngực bốc lên một làn khói xanh, thịt trên vết thương bị nướng chín ngay lập tức. Cơn đau thấu xương khiến hắn không thể không phát ra tiếng gầm gừ. Đồ vô dụng, Hổ Vương vứt luôn thanh đại đao bằng vàng chỉ còn lại một nửa, nếu không phải vì thanh đao đó bị đao cương của Vệ Phàm chặt đứt một nhát, làm sao hắn có thể bị thương được. Trên cơ thể Hổ Vương, yêu lực đen ngòm cuồn cuộn dâng lên, vết thương do Vệ Phàm chém ra liền nhanh chóng biến mất. Đại yêu chân cảnh quả nhiên rất khó giết, Vệ Phàm không hề ngạc nhiên về điều đó. Một nhát đao của hắn đủ sức chẻ đôi khối đá nặng vài tấn. Vậy mà chỉ chém được một vết thương trên cơ thể Hổ Vương, đại yêu ở chân cảnh quả nhiên đáng sợ hơn yêu ma sơ cảnh rất nhiều. Đặc biệt là khả năng hồi phục khủng khiếp, nếu không phải là vết thương chí mạng thì hoàn toàn không có tác dụng. Với tu vi chân khí tầng 9 mà ngươi có thể làm ta bị thương, không ngờ ở Vân Thành lại xuất hiện nhân vật ẩn giấu như ngươi, bọn ngu ngốc của Mãnh Hổ Bang dám đến gây rắc rối cho ngươi, thật là lũ ngu ngốc. Trong lòng Hổ Vương, hắn thật muốn giết sạch đám người của Mãnh Hổ Bang. Đối phó với kẻ biến thái như vậy mà còn dám gây sự, chẳng phải tìm đường chết sao? Điều tồi tệ nhất là giờ đây hắn lại bị kéo vào cuộc, 7 trong số 9 đứa con của hắn đã bị Vệ Phàm giết, và Vệ Phàm còn tìm đến tận nhà để tiêu diệt hắn. Chương 24, Hổ Vương chân cảnh 3. Nhưng một khi đã dính líu rồi thì chỉ còn cách giết chết ngươi thôi. Hổ Vương giơ hai nắm đấm lên, yêu lực đen ngòm bao phủ đôi tay hắn, cất bước đánh về phía Vệ Phàm. So với đao pháp, quyền pháp của Hổ Vương còn khủng bố hơn, đôi tay bao bọc trong yêu lực có thể đối đầu trực diện với đao cương của Vệ Phàm, trong lúc nhất thời, cả hai chiến đấu bất phân thắng bại. Bằng hữu có cần giúp đỡ không? Ninh Hiên đứng trên mái nhà hô lớn. Mặc dù hắn bị thương, nhưng Tô Tuyết Dung vẫn còn sức chiến đấu. Vệ Phàm lớn tiếng đáp, không cần khách sáo, con súc sinh này chỉ vậy thôi. Lời này khiến Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung không khỏi mặt mày co giật. Chẳng phải Vệ Phàm đang nói rằng hai người bọn họ thậm chí còn không bằng con súc sinh sao? Gào, ngươi muốn chết, ta sẽ móc tim ngươi ra. Hổ Vương gầm lên giận dữ, cánh tay của hắn bỗng biến thành hổ chảo, bộ vuốt sắc nhọn của hắn đã chém đứt cả đao cương của Vệ Phàm. Mất đi mối đe dọa từ đao cương, Hổ Vương nhanh chóng tiếp cận Vệ Phàm trong một bước, đôi hổ chảo đầy yêu lực nhằm thẳng tim Vệ Phàm. Không ổn rồi, tên Vệ Phàm này chết chắc rồi. Sự việc diễn biến quá nhanh khiến cả Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung đều nghĩ rằng Vệ Phàm chắc chắn phải chết, ngay cả trên gương mặt của Hổ Vương cũng hiện lên một nụ cười độc ác. Xoẹt, áo của Vệ Phàm bị xé toạc trong nháy mắt, nhưng thay vì lộ ra cảnh tượng tim bị móc ra, lại xuất hiện những tia lửa bắn tung tóe khi hổ chảo chạm vào da thịt của Vệ Phàm. Sao có thể? Hổ Vương trợn to mắt, không tin vào những gì mình thấy, hét lên đầy kinh hãi. Hổ chảo của hắn có thể chém đứt đao cương. Dù là sắt thép cũng chẳng khác gì giấy mỏng, vậy mà lại chỉ có thể cào ra tia lửa trên da thịt Vệ Phàm. Trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu Hổ Vương. Hắn kiêm tu võ học khổ luyện. Ninh Hiên cũng kinh hãi thốt lên, cơ thể bằng sắt thép cũng không đáng sợ đến vậy. Có vẻ như hắn đã tu luyện thiết thân công và lưu ly bảo thể, đều đạt tới cửu trọng, nhưng ngay cả khi hai môn võ học khổ luyện này đều đạt cửu trọng, phòng ngự cơ thể cũng không thể khủng khiếp như thế này, ngay cả tu sĩ luyện thể cảnh cũng khó mà có sức phòng ngự như vậy. Tô Tuyết Dung lần đầu lên tiếng, trong lòng nàng như có sóng lớn trỗi dậy. Chúc mừng ngươi, ngươi đã phá vỡ môn võ yếu nhất của ta, giờ thì ngươi sẽ đối mặt với thứ đáng sợ nhất của ta. Vệ Phàm nở một nụ cười khiến Hổ Vương dựng cả tóc gáy. Môn võ học mà hắn kiêng kỵ kia hóa ra lại là môn yếu nhất. Võ học khổ luyện sao có thể luyện ra thân thể như vậy? Hổ Vương kinh hoàng không dám tin. Súc sinh, ngươi thật sự nghĩ rằng ta dám đến giết ngươi, mà chỉ dựa vào thiên cương nhiên huyết đao thôi sao? Cơ thể của Vệ Phàm rung chuyển, cơ bắp của hắn phồng lên, làn da phát ra ánh sáng tựa như kim loại. Dù không triệu hồi chuông vàng, nhưng chuông vàng vẫn dính chặt vào da thịt hắn, bảo vệ cơ thể hắn. Trong tất cả những thủ đoạn hiện tại của hắn, phòng ngự là mạnh nhất. Chuông vàng là do công lực 100 năm của hắn ngưng luyện ra, ngay cả đại yêu chân cảnh như Hổ Vương cũng không thể phá được. Nhân lúc Hổ Vương đang ngẩn ngơ, Vệ Phàm đấm mạnh vào miệng Hổ Vương. Bốp, cú đấm 15.000 cân khiến đầu của Hổ Vương ngửa ra sau, yêu huyết bắn tung tóe. Gào, đánh yêu quái thì đừng đánh mặt. Hổ Vương nổi giận, hắn cũng đấm thẳng vào mặt Vệ Phàm, hắn không tin rằng vùng đầu vốn yếu ớt lại cứng như lồng ngực. Một cú đấm được tung ra, đến nỗi không khí cũng phát ra tiếng nổ vì không chịu nổi sức mạnh. Long ngâm toái thiên chỉ. Đối diện với cú đấm giận dữ của Hổ Vương, Vệ Phàm chỉ nhếch mép cười lạnh, năm ngón tay giơ ra. Năm ngón tay của hắn lập tức phát ra ánh sáng trắng chói mắt, giống như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào nắm đấm to lớn của Hổ Vương. Ngay sau đó, hắn siết chặt tay, lập tức xé đứt nửa nắm đấm của Hổ Vương. Long ngâm toái thiên chỉ. Đây là một môn võ học còn đáng sợ hơn thiên cương nhiên huyết đao, Vệ Phàm đã mất 20 năm công lực để luyện long ngâm toái thiên chỉ đến viên mãn. Môn võ học này không có gì ảo diệu, chỉ đơn giản là dùng chân khí không ngừng ma luyện 10 đầu ngón tay, khiến 10 ngón tay của hắn sắc bén hơn cả đao. Công lực để luyện long ngâm toái thiên chỉ đến viên mãn gấp 7 lần thiên cương nhiên huyết đao, đương nhiên uy lực khủng khiếp hơn rất nhiều. Gào, lần này Hổ Vương không còn gầm lên giận dữ nữa, mà là tiếng kêu thảm thiết. Một nửa hổ trảo bị Vệ Phàm xé ra, nỗi đau đó chỉ có hắn mới hiểu được. Ầm một tiếng, yêu khí trên người nó bùng nổ, cơ thể bắt đầu nhanh chóng phình to. Nó đã hiện ra chân thân, một con hổ khổng lồ cao hơn 3 mét, dài gần 6 mét hiện ra trước mắt Vệ Phàm, chỉ có điều một bàn chân đang chảy máu, khiến sự uy nghiêm của nó giảm đi đáng kể. Cuối cùng cũng chịu hiện ra nguyên hình rồi. Vệ Phàm đạp bộ pháp lưu vân truy phong, lập tức nhảy lên lưng Hổ Vương. Năm ngón tay sắc như thiên đao ra sức cào xuống, trong phút chốc máu thịt bay tứ tung. Chỉ trong vài nhịp thở, vài đốt xương của Hổ Vương đã bị hắn bẻ gãy, trong miệng nó phát ra tiếng giống đau đớn thảm thiết. Tha cho ta không cố ý chọc giận ngươi, là ngươi giết con ta trước. Chương 25, Hổ yêu ăn chay. 1. Chỉ cần ngươi tha cho ta sẽ lập tức rời khỏi Vân Thành, mãi mãi không quay lại. Nếu giết ta, ngươi cũng sẽ gặp phiền phức thôi. Hổ Vương bắt đầu sợ hãi, cầu xin tha mạng. Long ngâm toái thiên chỉ viên mãn quá sức đáng sợ, cơ thể đại yêu chân cảnh như hắn mà yếu ớt như tờ giấy, Vệ Phàm chỉ cần xé là rách một mảng lớn, khiến Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung không khỏi rùng mình. Làm sao có người ở chân khí cảnh đã luyện long ngâm toái thiên chỉ đến viên mãn? Hai người nhìn nhau, đều không khỏi kinh hoàng. Đây là môn võ học truyền xuống từ trấn Ma Ti, có cả phương pháp luyện trong chân khí cảnh và ích huyệt cảnh. Về lý thuyết, phần thuộc về chân khí cảnh có thể luyện đến viên mãn trong chân khí cảnh, miễn là chân khí đủ tinh thuần. Nhưng thực tế là, đừng nói chân khí cảnh, nhiều người đến cả ích huyệt cảnh cũng chưa luyện long ngâm toái thiên chỉ tới viên mãn quyển đầu tiên chân khí cảnh. Trước hết là vì chân khí không đủ tinh thuần, thứ hai là vì nỗi đau khi luyện công không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Võ học khổ luyện đau đớn đủ rồi, nhưng so với nỗi đau khi luyện long ngâm toái thiên chỉ thì chẳng là gì cả. Tất nhiên còn một lý do khác. Là sau khi tới ích huyệt cảnh, chân khí trong cơ thể sẽ biến đổi, luyện công sẽ càng khó khăn hơn. Vì vậy, nếu không thể luyện long ngâm toái thiên chỉ tới viên mãn quyển đầu tiên, thì đến quyển thứ hai ích huyệt cảnh sẽ càng khó hơn. Ta cũng muốn tha cho ngươi, nhưng một gia đình phải được hoàn chỉnh. Vệ Phàm nhảy lên đỉnh đầu của Hổ Vương, lần này hắn đã xé toạc cả hộp sọ của Hổ Vương. Sẽ có người đến báo thù cho ta. Hổ Vương thét lên một tiếng, thân hình khổng lồ bắt đầu đổ gục. Chém giết Hổ Vương, thu được 80 năm công lực. Công lực hiện tại, 146 năm. Hổ Vương chết rồi, một người ở chân khí cảnh lại giết chết yêu ma chân cảnh, thứ mà hai người ích huyệt cảnh chúng ta không giết nổi. Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung từ trên mái nhà nhảy xuống, sắc mặt phức tạp, trong lòng dậy sóng. Người trước mặt thật sự đáng sợ, môn võ kỹ nào cũng đạt viên mãn, ngay cả võ học khổ luyện vốn mất thời gian và công sức, hắn cũng luyện hai môn tới viên mãn, thật chẳng khác gì một quái vật. Hai vị dường như không phải người Vân Thành, hãy nói rõ danh tính của mình đi. Vệ Phàm lau sạch vết máu trên tay, rồi nhìn về phía Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung. Hai người bọn họ đã chứng kiến toàn bộ cảnh Vệ Phàm xuất thủ, nếu không phải bàn tay vàng không có phản ứng với hai người bọn họ, chứng tỏ hai người họ không có liên quan đến yêu ma, thì hắn đã ra tay rồi. Hai người dường như không phải người Vân Thành, nói thử xem thân phận của hai người là gì. Giọng điệu của Vệ Phàm bình tĩnh, nhưng lời này vừa thốt ra, trong lòng Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung đều thắt lại. Cả hai đều không phải người Vân Thành, ở Vân Thành không có cao thủ ích huyệt trẻ tuổi như thế, nếu có thì bọn họ đã sớm nghe nói rồi. Bằng hữu đừng căng thẳng, chúng ta cũng giống như ngươi. Ninh Hiên bắt đầu lo lắng, hắn hiểu rằng nếu nói sai một câu, vị bộ đầu Vân Thành này sẽ giữ bọn họ lại đây, cùng an nghỉ một chỗ với yêu hổ. Hắn lục lọi trên người, lấy ra một tấm thẻ gỗ đưa cho Vệ Phàm. Các người là bộ khoái ở Tô Thành, sao lại đến Vân Thành để giết yêu hổ? Vệ Phàm nhận lấy tấm thẻ, nhìn thấy phía trước khắc một chữ bộ, phía sau khắc chữ tô. Hắn cũng có một tấm thẻ như vậy, chỉ khác là phía sau tấm thẻ của hắn khắc chữ vân. Tất nhiên, loại thẻ này rất dễ làm giả, thật giả khó mà phân biệt. Còn Tô Thành là thành phố cấp trên của Vân Thành, có quyền quản lý Vân Thành, là một nơi lớn hơn, phồn hoa hơn nhiều. Ninh Hiên nói, huynh đệ, nhìn ngươi có bản lĩnh, sớm muộn cũng sẽ trở thành đồng sự của chúng ta, nên ta sẽ nói thẳng. Chúng ta không phải bộ khoái bình thường, mà là nhân viên dự bị của Trấn Ma Ti, lần này đến đây là để thực hiện nhiệm vụ khảo hạch của Trấn Ma Ti. Chỉ cần giết được yêu hổ này, chúng ta sẽ trở thành thành viên chính thức của Trấn Ma Ti. Nói đến đây, hắn thở dài. Bây giờ yêu hổ đã bị Vệ Phàm giết, nhiệm vụ của bọn họ coi như thất bại. Muốn trở thành thành viên của Trấn Ma Ti, phải tìm một con đại yêu chân cảnh khác, nhưng mà những đại yêu có thực lực tương đương đâu phải là thứ dễ tìm. Hơn nữa, bây giờ hắn đang bị thương nặng, cho dù có tìm thấy cũng không thể giết được. Làm sao để trở thành người của Trấn Ma Ti? Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên tinh quang, tuy rằng hai người này chưa phải là người của Trấn Ma Ti, nhưng có thể tham gia khảo hạch, rõ ràng là đã có liên hệ với Trấn Ma Ti rồi. Phụt, Ninh Hiên đột nhiên ho ra một ngụm máu, hắn vội vàng ngồi xuống. Tuyết Dung, muội nói chuyện với Vệ huynh, ta phải trị thương. Đao của Hổ Vương đã sớm chấn cho hắn tổn thương nội tạng. Hiện tại hắn vẫn luôn cố nén thương thế, giờ thì không thể áp chế nổi nữa. Tô Tuyết Dung gật đầu, chủ động tìm Trấn Ma Ti thì không được, nhưng chỉ cần biểu hiện xuất sắc, người dẫn đường sẽ chủ động tìm đến huynh để tiến hành khảo sát. Chỉ cần nhân phẩm và bối cảnh không có vấn đề gì, họ sẽ giao nhiệm vụ khảo hạch cho huynh, hoàn thành nhiệm vụ này thì huynh sẽ trở thành thành viên của Trấn Ma Ti. Chương 26, Hổ yêu ăn chay. 2. Vệ Phàm hơi thất vọng. Vì hắn không muốn đợi đến khi người của Trấn Ma Ti nghe nói về hắn, rồi đến kiểm tra, sau đó rồi mới khảo hạch. Tô Tuyết Dung dường như cũng nhận ra điều này, liền bổ sung ngay, Vệ đại ca có bản lĩnh như vậy, chỉ là trước đây huynh quá khiêm tốn, cho nên người của Trấn Ma Ti chưa để ý đến huynh thôi. Đợi ta và Ninh Hiên gặp lại người dẫn đường của chúng ta, nhất định sẽ thông báo cho ông ấy về huynh. Chân khí cảnh mà có thể chém giết đại yêu chân cảnh khiến hai người ích huyệt cảnh đau khổ trèo trống. Một người như vậy mà từ trước đến nay chưa từng nghe qua, rõ ràng là rất kín tiếng. Nếu không, Tô Thành thành phố cấp trên của Vân Thành, không thể nào không biết đến một nhân tài như vậy. Một nhân vật như hắn mà được đưa vào Trấn Ma Ti để tu luyện các thần công, nhất định sẽ trở thành ác mộng đối với yêu ma. Một quái vật vài bộ võ kỹ viên mãn, một khi tu vi võ học được nâng cao, sức mạnh giết chóc sẽ khủng khiếp đến mức đáng sợ. Nếu vậy thì đa tạ cô nương. Vệ Phàm ôm quyền nói, ta mới 18 tuổi, có lẽ tuổi không lớn hơn cô nương, cô cứ gọi ta là Vệ Phàm thôi, gọi ta là đại ca nghe có chút kỳ quặc. Ha ha, phụt, lời này vừa thốt ra, Ninh Hiên đang nằm trị thương trên đất không nhịn được cười, rồi ngay sau đó phun ra một ngụm máu. Hắn vừa cười, chân khí mất kiểm soát, thương thế lại càng thêm trầm trọng. Huynh đúng là, Tô Tuyết Dung đỏ bừng mặt, tức giận dậm chân. Gọi một tiếng, đại ca, không ngờ lại bị chê là lớn tuổi. Thật sự thì giữa 18 và 20 mấy tuổi rất khó phân biệt, thêm vào đó là tu vi mà Vệ Phàm biểu hiện, nàng cũng nghĩ rằng hắn phải hơn 20 tuổi. 18 tuổi mà đạt được tu vi này, thật sự là đáng kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ rằng Vệ Phàm lại nhỏ tuổi như vậy. Hơn nữa, tuổi của nàng thực sự lớn hơn 18, lớn hơn Vệ Phàm. Nàng không thèm để ý đến Vệ Phàm nữa, ngồi xuống một bên hờn dỗi, trong lòng ngầm kinh ngạc. Chỉ mới 18 tuổi, Vệ Phàm còn ấn tượng hơn nàng tưởng, độ tuổi này cho dù có luyện võ từ nhỏ, thì cũng thật đáng sợ. Này, ngươi không đi lấy Yêu Nang sao? Để lâu Yêu Nang sẽ hỏng đấy. Một lát sau, Tô Tuyết Dung không nhịn được mà nhắc nhở Vệ Phàm, nhưng nàng không gọi tên hắn, cũng không gọi đại ca nữa. Yêu Nang, Vệ Phàm lộ vẻ nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói đến thứ gọi là Yêu Nang. Yêu Nang là thứ chỉ đại yêu chân cảnh mới có, chứa toàn bộ tinh hoa của chúng, cũng là nơi chúng lưu trữ yêu lực, võ nhân nuốt vào, dùng chân khí luyện hóa, có thể tăng cường công lực. Huynh không lấy ra ngay, chẳng lẽ ngay cả Yêu Nang là gì mà cũng không biết sao? Yêu Nang ở đâu? Vệ Phàm cầm đao, dưới sự chỉ dẫn của Tô Tuyết Dung, rất nhanh đã moi ra được từ bụng hổ vương một khối thịt nặng hơn một cân, thứ này trắng như ngọc. Đây là cái gì? Rõ ràng là một khối thịt, dùng cái này thế nào? Ăn sống hay xào nấu? Vệ Phàm nhìn khối thịt trắng như ngọc này, phát hiện nó không có mùi tanh đặc trưng của yêu ma, mà lại có một mùi hương thoang thoảng. Trước đây hắn đã thắc mắc tại sao Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung đều không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng đã đạt đến ích huyệt cảnh, hóa ra là nhờ thứ này. Tô Tuyết Dung nói, ăn sống hay xào nấu đều được, nhưng ăn như thế sẽ lãng phí rất nhiều tinh hoa, còn có thể gây ra một số tổn hại, như dẫn đến khí huyết tạp loạn, chân khí không tinh thuần, cách tốt nhất là luyện thành đan dược để dùng. Trên đường phố Vân Thành, Vệ Phàm dẫn Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung đến khách sạn Vân Mộng. Ninh huynh, Tô cô nương, khách sạn Vân Mộng này là khách sạn nổi tiếng ở gần đây, sạch sẽ và vệ sinh, các người ở đây rất tốt, có việc gì thì có thể đến nha môn tìm ta. Thương thế của Ninh Hiên rất nặng, tạm thời không thể đi lại, vì vậy hai người quyết định đi theo Vệ Phàm đến Vân Thành. Bọn họ chưa từng đến Vân Thành, liền nhờ Vệ Phàm tìm giúp một khách sạn. Đa tạ Vệ huynh, ta cần mau chóng trị thương, đợi khi thương thế khỏi hẳn, ta sẽ đến tìm huynh để tạ ơn. Ninh huynh không cần khách khí, chỉ là chuyện nhỏ thôi, chữa trị vết thương quan trọng hơn, ta còn có công vụ cần về nha môn, xin phép cáo từ. Sắp xếp xong cho hai người, Vệ Phàm mang Yêu Nang về nhà, sau đó mới đi về nha môn. Còn chưa trở lại, e rằng Vệ Phàm đã bị yêu hổ ăn mất rồi. Hắn thật ngây thơ, nghĩ rằng yêu hổ là kẻ tốt bụng, giết con của người ta rồi mà còn muốn đi thương lượng với người ta. Than ôi, Vệ Phàm thật dũng cảm, chính trực, là một người tốt, tiếc rằng người như hắn ở trong nha môn sẽ không sống lâu được. Tại nha môn khu đông, các nha dịch tụm năm tụm ba nói chuyện về Vệ Phàm. Tất cả im miệng, Vệ Phàm sẽ không gặp chuyện gì đâu. Hồ Tình lớn tiếng quát, xung quanh lập tức im bặt. Ai đang gọi ta vậy? Đột nhiên, một giọng nói lười biếng vang lên, Hồ Tình vui mừng quay lại nhìn, chỉ thấy một tay Vệ Phàm đặt lên chuôi đao, đang sải bước tiến vào. Vệ Phàm, là quỷ hiện hồn sao? Ban ngày ban mặt làm gì có ma quỷ, vệ bộ đầu không bị gì. Vệ bộ đầu thật sự đã quay lại, làm sao yêu hổ có thể thả hắn được, chẳng lẽ yêu hổ ăn chay? Chương 27, Diệt Mãnh Hổ Bang 1. Sự trở về của Vệ Phàm khiến mọi người đều đứng hình. Vệ Phàm, người thật sự thuyết phục được yêu hổ sao? Hồ Tình vui mừng chạy tới, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Vệ Phàm gật đầu, yêu hổ rất biết lý lẽ, sau khi ta nói cho chúng nghe về những tội nghiệp mà chúng gây ra trong những năm qua, tất cả đều tỉnh ngộ. Chúng không những không làm hại ta, mà còn quyết định tự sát để chuộc tội, ta có ngăn cũng không được. Còn về vương bộ đầu, không ngờ hắn cấu kết với yêu hổ, nhưng rồi hắn cũng tỉnh ngộ và tự sát theo. Mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc. Không phải họ tin vào câu chuyện tự sát chuộc tội, mà là chuyện hổ yêu đã chết thật sự khiến họ sửng sốt. Họ không nghi ngờ lời của Vệ Phàm, bởi nếu hổ yêu còn sống, Vệ Phàm không thể nào trở lại, còn việc hổ yêu chết thế nào thì chỉ có Vệ Phàm biết rõ. Hắn thật sự đã quay lại, người đứng sau hắn đáng sợ đến vậy sao, giết sạch cả bọn hổ yêu rồi. La Văn, người vừa nhận được tin, nhìn Vệ Phàm đang bình tĩnh kể chuyện mà không khỏi kinh ngạc, đến giờ hắn vẫn nghĩ rằng phía sau Vệ Phàm có cao nhân ẩn núp. Người định đi đâu? Một nha dịch định đi ra ngoài, nhưng liền bị Vệ Phàm đưa tay ngăn lại. Kẻ đó sắc mặt biến đổi, ta đi tuần tra thôi. Vệ Phàm cười lạnh, người muốn đi báo tin cho Mãnh Hổ Bang thì có, bắt đầu từ bây giờ. Ai bước ra khỏi cánh cửa này, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Người đó không dám nói gì nữa, cũng không dám bước tiếp. Đợi khi diệt xong Mãnh Hổ Bang, chính tay ta sẽ xử lý các ngươi, những kẻ sâu mọt. Vệ Phàm trầm giọng nói, giờ tất cả hổ yêu đã chết, ai sẵn lòng cùng ta nhổ tận gốc Mãnh Hổ Bang. Hắn trở lại chính là để tiêu diệt Mãnh Hổ Bang, ta sẵn lòng. Vừa dứt lời, Hồ Tình là người đầu tiên giơ cao thanh đao của mình. Tính cả ta nữa, Chu Thất là người thứ hai lên tiếng, quan hệ của hắn với Vệ Phàm không tệ, vào lúc này đương nhiên phải đứng về phía Vệ Phàm. Hơn nữa, không còn yêu hổ đứng sau Mãnh Hổ Bang, chẳng còn thứ gì đáng sợ nữa. Nguyện theo vệ bộ đầu, diệt sạch Mãnh Hổ Bang. Ta cũng nguyện ý. Sau Chu Thất, càng lúc càng nhiều người hô lên hưởng ứng. Mãnh Hổ Bang từ trước đến nay dựa vào hổ yêu để hoành hành bá đạo, rất nhiều nha dịch khi làm nhiệm vụ đều đã từng va chạm với chúng. Lúc này yêu hổ đã không còn, ngoại trừ những kẻ cấu kết với Mãnh Hổ Bang, ai nấy đều muốn đánh kẻ ngã ngựa, ngay cả vài bộ đầu đứng đó cũng bước ra tham gia. Diệt Mãnh Hổ Bang, trưởng ban có ý kiến gì không? Vệ Phàm nhìn La Văn. Trong lòng La Văn chấn động, hắn biết Vệ Phàm không phải đang hỏi ý kiến, vì vậy lập tức hít sâu một hơi và nói, vậy thì nhổ tận gốc Mãnh Hổ Bang, tất cả mang vũ khí, nghe theo lệnh của Vệ Phàm, lập tức bắt giữ toàn bộ thành viên của Mãnh Hổ Bang. Một lúc sau, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, lực lượng cũng tập hợp đầy đủ, một nhóm lớn nha dịch bắt đầu rầm rộ tiến về tổng bộ Mãnh Hổ Bang. Mãnh Hổ Bang, ở Vân Thành, không nhiều người biết rằng đêm qua, bang chủ Mãnh Hổ Bang đã bị Hổ Vương ăn thịt, phó bang chủ Trương Hoài Vũ đang chuẩn bị tiếp nhận chức bang chủ. Ta làm bang chủ, nên tặng gì cho Hổ Vương làm quà? Một xử nữ xinh đẹp hay một bữa tiệc máu thịt ngon lành? Trương Hoài Vũ suy nghĩ, hắn lên làm bang chủ thì phải lấy lòng Hổ Vương, không thể để một ngày nào đó bị Hổ Vương ăn thịt hắn như bang chủ tiền nhiệm. Bang chủ, không hay rồi. Trương Hoài Vũ thấy thuộc hạ tâm phúc của mình chạy tới trong hoảng loạn, liền trầm giọng nói, la lối om sòm, sau này ngươi làm sao hỗ trợ ta quản lý bang hội? Chẳng phải ngươi đi đến thôn Ngũ Lý rồi sao, sao lại vội vàng như vậy? Trương Hoài Vũ lộ vẻ không hài lòng, gã thuộc hạ này tố chất tâm lý quá kém, không thể giao những việc quan trọng cho hắn được. Gã tâm phúc kia mặt đầy vẻ sợ hãi, thuộc hạ vừa từ thôn Ngũ Lý về, thuộc hạ đã nhìn thấy một đống thi thể của đám hổ ra, bọn chúng đều bị người ta giết chết, xác chết nằm ngổn ngang. Ngươi nói gì, ngươi nhìn thấy thi thể của đám hổ ra? Trương Hoài Vũ bước tới một bước, lập tức nhấc bổng tên tâm phúc lên, sắc mặt đanh lại. Gã tâm phúc bị nhấc bổng vội vàng nói, bang chủ mau thả tôi xuống, chúng ta phải chạy ngay, nếu không sẽ không kịp đâu. Nhiều hổ ra chết như vậy, Hổ Vương nhất định sẽ đến ăn sống chúng ta mất. Ngươi nói đúng, phải chạy ngay, nếu không sẽ không kịp. Nhớ lại cảnh bang chủ bị Hổ Vương nuốt chửng đêm qua, Trương Hoài Vũ như bị điện giật, liền nhanh chóng thả tay tâm phúc xuống và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không xong rồi, mau chạy. Vừa mới thu dọn được một chút, bên ngoài đã vang lên tiếng hò hét giết chóc, Trương Hoài Vũ vội gọi tâm phúc chạy ra ngoài, cứ nghĩ là Hổ Vương đã tới. Ra ngoài thì thấy trong sân, đám thuộc hạ của Mãnh Hổ Bang kẻ chết, kẻ đầu hàng, một đám nha dịch đang bắt người khắp nơi. Không phải Hổ Vương, Trương Hoài Vũ ngẩn ra, hét lớn, các ngươi làm gì, dám đến Mãnh Hổ Bang bắt người. Hắn sợ Hổ Vương, nhưng không sợ nha dịch, trước mặt hắn, ngay cả các trưởng ban của nha môn cũng không dám hỗn láo. Hắn chỉ biết lũ yêu hổ ở thôn Ngũ Lý đã chết, nhưng chưa nhận ra rằng nha môn đã dám đến bắt người, có nghĩa là Hổ Vương cũng đã gặp chuyện. Bắt luôn hai người này, kẻ nào dám chống lại, giết không tha. Chương 28, Diệt Mãnh Hổ Bang 2. Tiếng hét của Trương Hoài Vũ lập tức thu hút sự chú ý của các nha dịch, ngay lập tức vài người bước tới định còng hắn lại. Trương Hoài Vũ quát, ta là Trương Hoài Vũ, bang chủ Mãnh Hổ Bang, là bạn của Ngụy Điển lại, các ngươi dám bắt ta. Lời này vừa dứt, có mấy gã nha dịch do dự. Nhiều bang chúng của Mãnh Hổ Bang không luyện võ vì sợ bị yêu hổ ăn thịt, nhưng những người ở cấp bậc như bang chủ thì võ công không tệ, hơn nữa Trương Hoài Vũ còn lôi cả tên Điển lại ra để dọa. Những nha dịch này đều là những kẻ cáo già, tự nhiên hiểu rằng những người cấp cao như Trương Hoài Vũ không chỉ cấu kết với yêu hổ, mà còn phải có mối quan hệ với các nhân vật cấp cao trong Vân Thành. Bang chủ Mãnh Hổ Bang, bắt người chứ còn ai nữa? Nha môn đã điều tra rõ Mãnh Hổ Bang cấu kết với yêu ma, hãm hại bách tính, dù ngươi là bạn của thành chủ cũng vô dụng, ngoan ngoãn chịu trói đi. Một tiếng quát lớn vang lên, Trương Hoài Vũ ngẩng đầu nhìn, thì thấy một người trẻ tuổi mặc đồ bộ đầu không hề bị hắn dọa nạt, đang bước tới. Chống cự hay ngoan ngoãn chịu trói? Trong lòng Trương Hoài Vũ như có hai luồng suy nghĩ đang đấu tranh. Nếu bị nha môn bắt đi, hắn chắc chắn sẽ không sao, nhưng điều đó sẽ làm hắn mất cơ hội chạy thoát. Bang chủ, cẩn thận, hắn chính là Vệ Phàm. Giọng của gã tâm phúc đột ngột vang lên. Trong lòng Trương Hoài Vũ chấn động, tên này vẫn chưa chết sao? Tiếng của La Văn vang lên, Trương Hoài Vũ, Hổ Vương đã chết, người tốt nhất là ngoan ngoãn chịu trói. Hổ Vương cũng chết rồi. Trương Hoài Vũ đờ đẫn, chẳng trách nha môn dám xông vào tổng bộ Mãnh Hổ Bang, thì ra chỗ dựa của chúng đã không còn. Bắt ta đi, Trương Hoài Vũ đưa tay ra, làm động tác chuẩn bị để Vệ Phàm còng lại. Hổ Vương đã chết, hắn không cần phải bỏ chạy nữa, cũng không cần chống cự, với các mối quan hệ của mình, hắn tin rằng chỉ bị bắt vài ngày rồi sẽ được thả, đến lúc đó, dù không còn Hổ Vương, hắn vẫn sẽ là đại gia. Ngươi dám chống cự, nhưng ngay khi hắn vừa đưa tay ra, thứ chờ đợi hắn không phải là còng tay, mà là tiếng quát lạnh lùng của Vệ Phàm và ánh đao sắc bén lóe lên. Ta không chống cự, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Trương Hoài Vũ, thì hắn đã cảm thấy đầu mình bay lên. Chém giết Trương Hoài Vũ, thu được 15 năm công lực. Ngươi, tên tâm phúc của Trương Hoài Vũ run rẩy chỉ về phía Vệ Phàm. Ngươi cũng dám chống cự. Cánh tay hắn vừa giơ lên, thứ đón chờ hắn là một đường đao khác. Kẻ nào dám chống cự, giết không tha. Giết xong hai người, Vệ Phàm cúi xuống nhặt lấy túi của hai kẻ đó, tiếp tục đi về phía những người khác. Kẻ nào dám chống cự, giết không tha. Có người bắt đầu học theo Vệ Phàm, một lúc sau, thay vì chỉ tập trung bắt người, khắp nơi bắt đầu tràn ngập cảnh tượng máu chảy. La Văn không nói một lời, chỉ đứng đó với sắc mặt trầm ngâm nhìn cảnh tượng này. Cuối cùng, trong tổng bộ của Mãnh Hổ Bang có khoảng 50 đến 60 người, nhưng nha môn chỉ bắt được khoảng hơn 10 kẻ, những tên khác đều bị giết khi chống cự. Dẫn người san bằng Mãnh Hổ Bang, động tĩnh lần này đủ lớn rồi chứ. Vệ Phàm không đặt hết hy vọng vào Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung, việc tiêu diệt Mãnh Hổ Bang là bước đầu tiên để hắn vang danh, thu hút sự chú ý của Trấn Ma Ti. Võ học, Kim Trung Cháo cửu trọng, Thiết Thân Công cửu trọng, Hổ Khiếu Kim Trung Cháo viên mãn. Công lực hiện tại, 213 năm, thu hoạch không nhỏ. Vệ Phàm mở bảng kỹ năng ra, công lực của hắn đã tích lũy được hơn 200 năm, trong quá trình tiêu diệt Mãnh Hổ Bang, hắn đã thu về hơn 70 năm công lực. Hắn không giết nhiều người, chỉ nhắm vào những kẻ cấp cao như Trương Hoài Vũ, những kẻ này nếu không giết, dù có bị nhốt vào đại lao cũng khó mà chết được. Đúng rồi, hai cái túi đó. Vệ Phàm nhớ đến hai cái túi mà hắn thu được sau khi giết Trương Hoài Vũ, liền lục tìm lại. Lúc đó, hành động của Trương Hoài Vũ và thuộc hạ rõ ràng là định bỏ trốn, chắc chắn trong túi có nhiều thứ giá trị. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Vệ Phàm không nộp lên, La Văn cũng không hỏi đến. Các nha dịch khác cũng thu được không ít từ vụ này, nên cuối cùng Vệ Phàm đã giữ lại hai cái túi. Mở túi đầu tiên ra, bên trong là một đống vàng bạc châu báu ngọc ngà, Vệ Phàm không ước lượng được giá trị. Túi thứ hai, thứ đập vào mắt hắn cũng là vàng bạc châu báu ngọc ngà, nhưng mục tiêu của hắn không phải những thứ này. Hắn lật đống châu báu lên và thấy mấy cuốn sách cũ kỹ màu vàng nhạt. Ban đầu khi nhặt hai cái túi này, hắn đã cảm nhận được có thứ gì đó giống sách, vì thế mới cúi xuống nhặt. Những tên thủ lĩnh bang hội khi bỏ trốn, ngoài võ học bí kíp, chắc chắn sẽ không mang theo mấy thứ sách vở vô dụng. Quả nhiên, đó là bí kíp võ học. Vệ Phàm cầm lên xem, phát hiện có tổng cộng 3 quyển, một quyển là tâm pháp chân khí, gọi là Hồi Nguyên Công. Hắn đã có Kim Trung Cháo, không cần tâm pháp chân khí nữa, nên ngay lập tức bỏ cuốn này xuống. Cuốn thứ hai là một bộ võ học khổ luyện, tên là Cự Hùng Công. Cự Hùng Công, hai mắt Vệ Phàm sáng lên, hắn không thể tu luyện thêm tâm pháp chân khí, nhưng có thể tiếp tục tích lũy thêm các môn võ học khổ luyện. Chương 29, Cướp Nhà 1. Hắn tiếp tục xem cuốn thứ ba, phát hiện đó là một bộ trưởng pháp tên là Cự Hùng Trưởng, đây là trưởng pháp đi kèm với Cự Hùng Công, thuộc loại võ kỹ của võ học khổ luyện. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một loại võ kỹ thuộc võ học khổ luyện, ngay cả La Văn cũng không có loại võ kỹ này. Nửa canh giờ sau, Cự Hùng Công và Cự Hùng Trưởng đã xuất hiện trên bảng kỹ năng của Vệ Phàm, hắn bắt đầu dồn công lực vào hai môn võ học này. Dùng 10 năm công lực, thêm vào Cự Hùng Công. Như thường lệ, hắn thử nghiệm với 10 năm công lực trước. Khấu trừ 10 năm công lực, ngài đã nắm vững hai môn võ học khổ luyện viên mãn, nhưng vẫn kiên trì khổ luyện thêm võ học khổ luyện khác, 1 năm công lực. Ngài đã luyện Cự Hùng Công đến tầng thứ tư, sức mạnh tăng một ít. 2 năm công lực, Cự Hùng Công đạt tầng 5, ngài nhận ra việc tu luyện võ học khổ luyện quá nhanh không tốt cho cơ thể, bắt đầu giảm tốc độ tu luyện. 10 năm công lực, dù ngài giảm tốc độ nhưng Cự Hùng Công vẫn đột phá đến tầng 9, lực cánh tay 1.8 vạn cân, khi thúc giục Cự Hùng Công, thân cao 2 mét, chẳng khác gì một con gấu. Như thể biến thân, cơ thể Vệ Phàm bắt đầu cao lớn lên, phình ra, trên người phát ra khí thế bạo tàn như một con gấu khổng lồ, cánh tay to lớn của hắn suýt xé toạc cả quần áo. Khí huyết mạnh mẽ bốc lên từ cơ thể hắn, khiến hắn trông như một bếp lò đang cháy. Chỉ tăng thêm 3.000 cân sức mạnh thôi sao? Vệ Phàm hơi cau mày, không hài lòng với kết quả này. Lần trước hắn luyện lưu ly bảo thể đến tầng 9 đã tăng thêm 5.000 cân sức mạnh. Hắn biết không phải cử hùng công thua kém lưu ly bảo thể, mà là khi chồng nhiều môn võ học khổ luyện lên nhau, việc tăng cường sức mạnh sẽ ngày càng ít đi. Hắn đoán rằng mình chỉ có thể luyện thêm một hoặc hai môn võ học khổ luyện nữa, rồi sức mạnh sẽ dừng lại. Muốn tiếp tục nâng cao, chỉ có cách đột phá cảnh giới khổ luyện, tiến lên cảnh giới luyện thể tiếp theo. Nghỉ ngơi một lúc, hắn tiếp tục thêm công lực vào cự hùng trưởng. Không ngờ, môn trưởng pháp này lại tiêu tốn nhiều công lực hơn dự đoán. Một năm công lực, ngài đã luyện cự hùng trưởng tới nhập môn và tiểu thành, trưởng lực ngày càng đáng sợ. Hai năm công lực, cự hùng trưởng đạt đến tinh thông, trưởng lực vô cùng mạnh mẽ. Ba năm công lực, cự hùng trưởng vẫn chưa đột phá. Năm năm công lực, ngài lĩnh ngộ bản chất của cự hùng trưởng, nhận ra đây là một môn võ học chân ý, trưởng pháp đại thành, có thể khai sơn phá thạch. 10 năm công lực, ngài vẫn chưa lĩnh ngộ được chân ý của cự hùng trưởng chưa đột phá. 30 năm công lực, cuối cùng ngài đã ngộ ra chân ý của cự hùng trưởng đạt đến viên mãn. Cự hùng trưởng viên mãn, công lực hiện tại 173 năm. Trong đầu Vệ Phàm hiện ra hình ảnh một con cự hùng hung bạo, đứng thẳng người, ngửa mặt lên trời gầm thét. Cự hùng vung hai bàn tay khổng lồ như cánh quạt dập mạnh xuống, trước mặt nó, mọi thứ đều bị nghiền nát. Thì ra đây là võ học chân ý, tốn nhiều công lực hơn cả Long Ngâm Toái Thiên Chỉ. Tâm niệm vừa động, Vệ Phàm cảm giác mình như hóa thành một con cự hùng điên cuồng, tinh thần đầy bạo loạn, không cần biết trước mặt là gì, hắn cũng sẵn sàng chiến đấu. Hơn nữa, dưới tác động của chân ý, sức mạnh 1.8.000 cân của hắn dường như có thể bộc phát ra 3-4 vạn cân sức mạnh khủng bố. Tinh thần càng điên cuồng, sức mạnh phát ra càng khủng khiếp. 30 năm công lực, quả thật rất xứng đáng. Hiện tại, e rằng ngay cả Long Ngâm Toái Thiên Chỉ cũng không sánh nổi với cự hùng trưởng, hắn không thể ngờ rằng Mãnh Hổ Bang lại có một bí kíp thế này. Sáng sớm, khu Đông Vân Thành vang lên tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc. Bởi vì vừa mới có tin tức truyền ra, chiều hôm qua, Mãnh Hổ Bang, thế lực tà ác nhiều năm ở khu Đông đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bang chủ Trương Hoài Vũ chống cự bị nha dịch giết chết ngay tại chỗ. Tin tức này lan truyền, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Đúng là lố bịch, sáng sớm đã đốt pháo, muốn ngủ nướng cũng không yên. Nắm chặt thanh đao bên hông, Vệ Phàm lẩm bẩm rồi bước ra khỏi nhà. Trên đường, hắn phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn hắn không còn ghét bỏ như trước nữa, mà tràn đầy sự kính trọng. Vệ gia vẫn ba cái bánh bao thịt lớn chứ? Hôm nay các vị trong nha môn đã làm được việc tốt cho dân chúng khu Đông chúng tôi, hôm nay tất cả các nha dịch đều không phải trả tiền. Như thường lệ, Vệ Phàm mua ba cái bánh bao thịt, định trả tiền nhưng chủ quán nhất quyết không nhận. Theo lời chủ quán, từ khi Mãnh Hổ Bang bị tiêu diệt, ông ta không cần phải nộp tiền cho chúng hàng tháng nữa, lợi nhuận tăng thêm 1/3, nên cho Vệ Phàm bánh bao miễn phí mỗi ngày cũng không thành vấn đề. Vệ Phàm thấy vậy cũng không cố chấp nữa, cầm bánh bao vừa ăn vừa đi đến nha môn. Căn nhà này là do ông nội ta để lại, các ngươi cút ra khỏi nhà ta. Ngươi là đồ con hoang, nếu không phải tại ngươi thì làm sao đại bá phải chết. Bây giờ đại bá chết rồi, ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trương, căn nhà này chỉ mình ta có quyền thừa kế, nếu ngươi còn ầm ĩ, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Khu Đông hôm nay tràn ngập niềm vui, nhưng không phải ai cũng có thể vui vẻ. Trước cửa nhà họ Trương, từ sáng sớm đã có rất nhiều người đứng xem náo nhiệt. Chương 30, cướp nhà 2. Ông lão nhà họ Trương đã bị Mãnh Hổ Bang hại chết cách đây mấy ngày, cô cháu gái duy nhất của ông không dám về nhà. Hôm nay nghe tin Mãnh Hổ Bang đã bị tiêu diệt, cô bé nghĩ rằng có thể quay về nhà, nhưng không ngờ căn nhà đã bị một người chú chiếm lấy. Người chú này không chỉ chiếm nhà, mà còn định đuổi cháu gái ra ngoài, không cần biết nàng sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ. Trương Nhị Lang quá đáng thật, nhà đầu họ Trương đúng là đáng thương, nếu không đi nhanh, Trương Nhị Lang sẽ thật sự đánh gãy chân con bé mất, một cô bé yếu đuối như thế, Trương Nhị Lang cũng không sợ nàng. Thôi bỏ đi, cô bé này đúng là sao chổi, nếu không phải tại nó, ông lão nhà họ Trương đã không bị bọn Mãnh Hổ Bang giết chết. Người xem rất đông, nhưng không mấy ai ra tay giúp đỡ cô bé, thậm chí có người còn nghĩ việc cô bé bị mất nhà là hợp lý. Hu hu, ông nội không phải do cháu hại chết, đều là do đám ác ôn Mãnh Hổ Bang gây ra. Mau cút đi. Đây là thứ duy nhất ông nội để lại cho ta, nếu các người không đi, ta sẽ đi báo quan. Cô bé vừa khóc vừa giận dữ nhìn chằm chằm Trương Nhị Lang, kẻ đang chiếm đoạt ngôi nhà của mình. Trương Nhị Lang cười lạnh, nói, không phải do mày. Nếu không phải đám người Mãnh Hổ Bang để ý đến mày mà mày lại không chịu theo bọn chúng, làm sao đại bá lại bị hại chết? Mày đúng là đồ sao chổi, sao người chết không phải là mày? Đại bá đã nuôi nấng mày cực khổ bao nhiêu năm, cuối cùng lại bị mày liên lụy đến chết. Nếu tao là mày, tao đã tự sát để đền tội với đại bá từ lâu rồi. Báo quan, mày nghĩ những nhân vật đó sẽ lo cho sống chết của mày à? Họ không hành hạ dân đen đã là may mắn rồi, sao lại quan tâm đến chuyện vặt vãnh của mày chứ? Mày thật sự nghĩ rằng bọn họ diệt sạch Mãnh Hổ Bang vì muốn làm quan thanh liêm giúp dân à? Cô bé nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, đứng cạnh nàng là chị họ, người không thể chịu đựng được nữa, giận dữ nhìn Trương Nhị Lang, ông là đồ súc sinh, nói toàn những lời không phải con người. Chuyện đó sao có thể đổ lỗi cho con bé? Ông là nhị thúc của nó, sao có thể nói những lời độc ác còn không bằng heo chó? Trương Nhị Lang mỉm cười đắc ý, không đổ lỗi cho nó thì cho ai đây? Là ngươi nói chúng ta không hành hạ dân là đã tốt lắm rồi à? Trương Nhị Lang còn đang đắc ý, thì bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ phía bên cạnh, hắn vô thức quay đầu lại nhìn, định xem ai dám xen vào chuyện của mình. Vừa mới ngẩng đầu, hắn chỉ thấy một vỏ đao đang nhanh chóng phóng to trong tầm mắt, và ngay lập tức đập thẳng vào miệng hắn. Ao, cơn đau dữ dội khiến Trương Nhị Lang phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị thiến, hắn đưa tay lên che miệng, rồi phun ra một ngụm máu, phát hiện trên tay đầy những chiếc răng hòa lẫn với máu. Hắn hoảng hốt ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt là một thanh niên mặc đồng phục nha dịch, mi thanh mục tú, chính người này vừa dùng vỏ đao đập gãy hết răng cửa của hắn. Vệ ca ca, nha đầu họ Trương vui mừng gọi lên. Đại nhân, Trương Nhị Lang vừa mở miệng thì ngay lập tức lại bị vỏ đao đập vào mặt. Chiếm đoạt nhà cửa của người khác, lại còn bôi nhọ nha môn, lá gan của ngươi không nhỏ đâu nhỉ, đợi sau khi cắt lưỡi, ngươi sẽ bị phái đi lao động cải tạo ở mỏ quặng. Lại một cú đập khác vào mặt, khiến những chiếc răng còn lại của Trương Nhị Lang rơi hết, vệ phàm mới cảm thấy thoải mái. Là vệ đại nhân là nha dịch chính trực nhất ở vùng này. Trương Nhị Lang gặp họa rồi, lần trước Dương Tuấn của Mãnh Hổ Bang định cưỡng bức nha đầu họ Trương, chính vệ đại nhân đã ra tay bắt hắn. Đáng đời, đại bá chết rồi mà không chăm sóc cháu gái, lại còn chiếm đoạt nhà cửa, đúng là không bằng súc sinh. Sự xuất hiện của vệ phàm ngay lập tức được dân chúng nhận ra, chuyện hắn bắt Dương Tuấn của Mãnh Hổ Bang ngay giữa phố trước đây vẫn còn khiến mọi người nhớ rõ. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân chỉ là nhất thời lỡ lời, tuyệt đối không có ý bôi nhọ nha môn. Nghe nói người này là kẻ dám đối đầu với Mãnh Hổ Bang, Trương Nhị Lang sợ hãi tới mức run rẩy. Những kẻ bị phát đi lao động cải tạo ở mỏ quặng hầu như đều làm việc đến chết, không ai trở về được. Hắn vội quỳ xuống đất, liên tục dập đầu xin tha mạng với vệ phàm. Nha đầu, về nhà thôi, nếu sau này có ai bắt nạt muội, hãy đến nha môn tìm ta. Nói xong, vệ phàm liền kéo Trương Nhị Lang đang quỳ dưới đất, bẻ ngược tay hắn ra sau và dẫn đi. Hu hu, cảm ơn vệ ca ca. Giọng nha đầu họ Trương vang lên phía sau, vệ phàm lại ra tay giúp nàng trong lúc nguy cấp, cô bé khóc nức nở không thành tiếng. Xin đại nhân tha cho tôi không dám nữa. Trương Nhị Lang thấy vệ phàm thật sự đưa hắn về nha môn, sợ đến mức run rẩy toàn thân, vừa đi vừa cầu xin tha mạng. Thứ súc sinh này, nếu không phải ở giữa đường phố, ta đã chém ngươi từ lâu rồi, đưa ngươi đi lao động cải tạo là còn nhẹ đấy, còn muốn ta tha cho ngươi sao? Vệ phàm áp giải Trương Nhị Lang nhanh chóng đến nha môn. Vệ đại nhân, hắn phạm tội gì mà ngài phải đích thân bắt hắn từ sớm thế này? Chương 31, quan mới nhậm chức. Hiện tại, vệ phàm ở nha môn khu đông đã là nhân vật nổi tiếng, ngay cả trưởng ban La Văn cũng không có uy thế bằng hắn, thấy sáng sớm vệ phàm đã áp giải một phạm nhân, nhiều nha dịch không khỏi tò mò súng lại. Vệ phàm nói, tên súc sinh này chiếm đoạt nhà của cháu gái 13 tuổi, đuổi người ta ra khỏi nhà, khiến cô bé phải lang thang đầu đường xó chợ. Khi cô bé định báo quan, hắn dám nói chúng ta, nha dịch khu đông chỉ biết hành hạ dân lành, ngay cả khi đã diệt sạch Mãnh Hổ Bang thì cũng vẫn là một lũ ác nhân. Nghe vậy, trong mắt các nha dịch tại đây bùng lên lửa giận. Bởi vì câu nói đó giống như đã chửi tất cả bọn họ. Không một ai trong số các nha dịch nghĩ mình là kẻ xấu, ngay cả những người như Lý Thân và Vương Mãnh cũng cho rằng mình đang bảo vệ dân chúng bằng cách khác, chứ không phải là kẻ mất nhân tính. Hơn nữa, hôm qua bọn họ vừa hợp lực tiêu diệt Mãnh Hổ Bang, người dân ai cũng ca ngợi, ai nấy đều cảm thấy mình là anh hùng, vậy mà lại có kẻ dám nói họ như vậy, thử hỏi ai mà không tức giận. Gan to thật, đồ súc sinh, cháu gái 13 tuổi mà ngươi cũng ra tay cướp nhà. Vệ bộ đầu, giao hắn cho tôi sẽ cho hắn biết tại sao biển xanh lại mặn. Lập tức có 4 nam nha dịch tiến lên, bắt lấy Trương Nhị Lang từ tay Vệ Phàm, chuẩn bị xử lý hắn thật đích đáng. Tên này sợ đến mức suýt ngất đi, không còn sức mà đi nữa, phải nhờ 2 nha dịch khiêng đi. Vệ Phàm cũng không quan tâm đến chuyện của Trương Nhị Lang nữa, hắn bắt đầu triệu tập các thuộc hạ của mình. Hắn vốn là thuộc hạ của Lý Thân, nay tiếp quản người và địa bàn của Lý Thân nên cũng không mấy bỡ ngỡ. Sao cô lại đến đây? Trong lúc triệu tập người, Vệ Phàm phát hiện Hồ Tình cũng có mặt. Hồ Tình nói, chỗ người thiếu người, trưởng ban đã điều ta sang giúp người một tay. Nguyên bản một bộ đầu có 12 thuộc hạ sai dịch, Vệ Phàm đã giết Lý Thân, Vương Quý và Khâu Bình, nên thuộc hạ của hắn thiếu mất 3 người. Hồ Tình đến, vẫn còn thiếu 2 người nữa. 2 người còn lại, Vệ Phàm dự tính sẽ đòi La Văn sau khi có thời gian. Nếu cô muốn ở lại chỗ tôi, phải có mặt đúng giờ mỗi ngày, nếu không tôi sẽ sa thải cô. Vệ Phàm chẳng tin gì vào việc trưởng ban điều Hồ Tình sang cho mình, chắc chắn là Hồ Tình đã nhờ vả, mà La Văn cũng không dám chỉ định nàng ta làm việc gì cả. Dù sao Hồ Tình là tổng giáo đầu võ học của nha môn, chỉ là không có thực quyền, chức quan lại cao hơn cả bộ đầu. Hồ Tình gật đầu, Vệ Phàm thấy vậy thì không nói thêm gì nữa. Ta muốn nói vài lời. Đây được coi là ngày đầu tiên hắn nhậm chức, nên Vệ Phàm cảm thấy cần thiết phải lập ra vài quy tắc. Lời hắn vừa nói ra, tất cả các nha dịch đều im lặng. Trước đây mọi người theo Lý Thân, đều theo quy tắc của hắn, bây giờ đã đến lượt ta tiếp quản, thì sẽ phải theo quy tắc của ta. Quy tắc của ta là, bất kể ai gây tội trên địa bàn của ta, đều phải bắt hết, dù đó có là con trai của Điển Lại cũng phải bắt, kẻ nào dám chống cự thì giết không tha. Ta muốn địa bàn của mình không có kẻ phạm tội, ngay cả yêu ma cũng không dám bén mảng. Nếu gặp phải kẻ phạm pháp mà các người không ra tay, lần thứ nhất sẽ bị trừ lương, lần thứ hai thì cút về nhà. Tất nhiên, đã là quy tắc của ta, các người cứ làm theo hết mình, mọi chuyện sẽ có ta đứng ra gánh vác cho các ngươi. Nếu ai thấy mình không làm nổi, thì có thể rời đi ngay bây giờ, ta sẽ tự nói với trưởng ban. Nói xong, ngoại trừ Chu Thất và Hồ Tình, sắc mặt của những người còn lại đều thay đổi. Mặc dù khu đông không phải nơi trọng yếu như nội thành, nhưng vẫn có nhiều người không thể đụng vào, quy tắc của Vệ Phàm rất dễ khiến họ đắc tội với những người họ không thể đối phó, ngay lập tức có 2 người cúi mặt lặng lẽ rời đi. Còn ai muốn đi nữa không? Đây là cơ hội cuối cùng. Vệ Phàm không quan tâm đến 2 người vừa rời đi, nếu hắn vẫn theo quy tắc cũ của Lý Thân để quản lý địa bàn, thì đến khi người dẫn đường của Trấn Ma Ti đến, có lẽ họ cũng chẳng thèm nhìn hắn. Lời này vừa dứt, thấy Vệ Phàm không truy cứu 2 người kia, lại có thêm 1 người nữa rời đi. Chỉ trong chốc lát, số thuộc hạ của Vệ Phàm từ 10 người giảm xuống còn 7, hắn không ngờ vẫn còn nhiều người ở lại như vậy. Tốt, các người đã ở lại, chứng tỏ trong lòng các người vẫn có chí hướng, ta sẽ không để các người phải hối hận vì ở lại, từ giờ trở đi, ta sẽ thỉnh thoảng dành thời gian chỉ dạy võ học giúp các người. Giờ thì tất cả theo ta đi tuần tra. Trên đường phố Vân Thành, Vệ Phàm dẫn một nhóm thuộc hạ đi tuần tra địa bàn của mình, thấy bộ đầu đi tuần, nhiều người dân vội vã mang đồ ăn ra tặng. Cha ta nói, đừng vội mừng quá sớm, hổ yêu chết rồi, rất nhanh sẽ có chư yêu hoặc cẩu yêu đến chiếm địa bàn của Mãnh Hổ Bang ở khu đông. Trước đây khu đông vốn là địa bàn của một đầu lang yêu, sau khi lang yêu bị giết, hổ yêu mới xuất hiện. Hồ Tình đi bên cạnh Vệ Phàm, nhẹ giọng nhắc nhở, cha ta còn bảo ngươi nên cẩn thận hơn, một nhà hổ vương đã bị giết. Nhưng những yêu ma bên ngoài thành sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, rất có thể chúng sẽ đến tìm huynh để báo thù, đồng thời tìm ra cao nhân đứng sau huynh để thị uy. Chương 32, Đao Ý 1. Trong số các yêu ma bên ngoài thành, Hổ Vương không phải là kẻ mạnh nhất. Những yêu ma chiếm cứ Vân Thành không chỉ có một nhà Hổ Vương, theo như Vệ Phàm biết, 4 khu đông, tây, nam, bắc của Vân Thành đều có những thế lực tương tự Mãnh Hổ Bang, chuyên giúp yêu ma thu thập vàng bạc châu báu hoặc cung cấp người cho yêu ma ăn thịt. Cũng chính vì thế lực yêu ma không nhỏ, nên người dân Vân Thành mới sợ hãi bọn chúng, và những kẻ cầm quyền cũng nhắm mắt làm ngơ, không tiến hành trừng trị bọn yêu ma, tạo cơ hội cho những thế lực như Mãnh Hổ Bang tồn tại. Giờ đây, cả bọn Hổ Vương bị giết, những yêu ma khác cũng sợ rằng nếu chúng đứng yên nhìn Hổ Vương bị giết, ai biết được liệu bọn chúng có phải là mục tiêu tiếp theo hay không. Vì sự an toàn của bản thân, cũng như trừng phạt kẻ giết Hổ Vương, bọn chúng muốn người trong Vân Thành hiểu rằng không thể động đến bọn chúng. Vệ Phàm gật nhẹ đầu, thay ta cảm ơn Hồ giáo đầu vì lời nhắc nhở, ông ấy có nói với cô về những đại yêu nào khác ngoài thành không? hắn cũng không bận tâm đến việc Hồ Tình nói về cao nhân đứng sau hắn. Hồ Tình đáp, có một con chồn yêu tự xưng là Hoàng Đại Tiên, còn có một con yêu hồ tên là Hồ Mỹ Nương, và đáng sợ nhất là một con gấu yêu, tất cả yêu ma đều nghe theo lệnh của nó. Điều đáng sợ nữa là số lượng yêu ma rất nhiều, cả bọn Hổ Vương bị giết chỉ là một nhóm có số lượng ít nhất trong các đại yêu. Hổ Vương xuất hiện muộn, hậu duệ của nó cũng không nhiều, những loài như chồn và cáo sinh sản rất mạnh, số lượng yêu ma dưới trướng chúng có thể lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm. Nếu chỉ dựa vào một nhà Hổ Vương, làm sao chúng có thể trấn áp được võ nhân Vân Thành? Sau một buổi sáng tuần tra, địa bàn của Vệ Phàm không có sự việc gì xảy ra, từ khi Mãnh Hổ Bang bị tiêu diệt, nhiều mâu thuẫn tồn đọng đã biến mất. Sau khi ăn trưa, hắn dẫn đám thuộc hạ đến võ trường để chỉ dạy võ công cho bọn họ. Muốn người khác làm việc hết mình, đương nhiên phải cho họ một chút lợi ích. Đến giáo trường, hắn bảo tất cả mọi người lên biểu diễn võ học, rồi lần lượt chỉ dạy và chỉnh sửa. Phải biết rằng, tất cả võ kỹ của Vệ Phàm đều đã đạt đến cảnh giới viên mãn, tầm nhìn của hắn cao đến đáng sợ, ngay cả tổng giáo đầu võ học Hồ Thanh Vân cũng không bằng, cho nên việc chỉ dạy cho đám nha dịch này thực sự không phải là việc khó khăn gì. Nửa canh giờ sau, tất cả những người còn ở lại đều tràn đầy phấn khởi, thu hoạch không nhỏ. Đặc biệt là Chu Thất, hắn đã luyện tập huyết sát đao pháp 3 tháng mới chỉ nhập môn, nhưng nhờ sự chỉ dạy của Vệ Phàm, huyết sát đao pháp đã trực tiếp đột phá đến tiểu thành, khiến hắn vui sướng đến mức suýt hét lên. Còn một nha dịch khác tên là Lưu Thành Chu, dưới sự chỉ dạy của Vệ Phàm, kim trung cháo của hắn đã đột phá đến tầng 2. Sau khi hoàn thành việc chỉ dạy, Vệ Phàm không tiếp tục dẫn đầu đi tuần tra nữa mà ngồi xuống vị trí làm việc của mình. 50 năm công lực, hổ khiếu kim trung cháo của ngài vẫn như cũ. Công lực hiện tại, 123 năm. Vệ Phàm cảm thấy không vui. Hắn đã đổ vào đó 50 năm công lực, vậy mà chỉ nhận lại được một câu như thế. Hắn nghĩ rằng hổ khiếu kim trung cháo vẫn có thể nâng cao, nên đã dùng 50 năm công lực, không ngờ lại chẳng được tích sự gì. Tất nhiên, có thể là vì 50 năm công lực vẫn còn ít, chưa đủ để làm kim trung cháo xuất hiện dị biến. Không thể tiếp tục lãng phí được. Hắn chỉ còn lại 120 năm công lực, nên phải dùng tiết kiệm, vì trong đầu hắn vẫn còn những kế hoạch khác chưa thử nghiệm. Khi có thêm nhiều công lực, hắn sẽ tiếp tục nâng cấp kim trung cháo sau. 20 năm công lực, thêm vào huyết sát đao pháp. Cự hùng trưởng có cự hùng chân ý, vậy đao pháp có đao ý không? Trong hai môn đao pháp mà hắn sở hữu, Vệ Phàm quyết định đổ công lực vào môn yếu nhất đó là huyết sát đao pháp. Mặc dù huyết sát đao pháp không mạnh bằng thiên cương nhiên huyết đao, nhưng Vệ Phàm hiểu rằng thiên cương nhiên huyết đao mạnh không phải nhờ sự huyền diệu của đao pháp, mà là nhờ công pháp ngưng luyện ra đao cương tinh diệu. Nói một cách nghiêm túc, thiên cương nhiên huyết đao không phải là một đao pháp thuần túy, mà là một loại đao pháp sử dụng chân khí, trụ cột thực sự là phương thức ngưng luyện đao cương. Muốn lĩnh hội được đao ý, phải là loại đao pháp thuần túy như huyết sát đao pháp, một môn võ kỹ chỉ cần dựa vào đao pháp mà có thể dẫn động khí huyết để trừ ma, loại đao pháp thuần túy này dễ liên kết với đao ý hơn. Đây cũng là điều mà hắn mơ hồ hiểu được sau khi lĩnh hội cự hùng chân ý. Giống như kim trung cháo, những thứ mà Trấn Ma Ti chọn để phổ biến chắc chắn không phải là lựa chọn ngẫu nhiên. Khấu trừ 20 năm công lực, huyết sát đao pháp của ngài đã viên mãn, nhưng ngài không từ bỏ việc tu luyện huyết sát đao pháp, mong muốn từ đó lĩnh ngộ ra đao ý. 1 năm công lực, huyết sát đao pháp của ngài không có bất kỳ thay đổi nào. 5 năm công lực, ngài ngày càng thành thạo huyết sát đao pháp, cảm giác thân thiết với đao càng mạnh mẽ hơn. 20 năm công lực, đao pháp của ngài vẫn chưa đột phá, nhưng ngài đã có thêm lý giải khác biệt về đao. Huyết sát đao pháp viên mãn, công lực hiện tại, 103 năm. Chương 33, Đao ý 2. Hồi tưởng lại những thứ trong đầu, Vệ Phàm nhận ra rằng 20 năm công lực không phải là vô dụng, chỉ là số lượng công lực bỏ vào vẫn chưa đủ để tạo ra đao ý. Cũng phải thôi, cự hùng chân ý đã tốn 30 năm công lực. Vệ Phàm tiếp tục thêm công lực, chỉ cần không hoàn toàn vô dụng thì hắn có thể tiếp tục. 30 năm công lực, đao của ngài như bộ phận cơ thể, nhân đao hợp nhất, nhưng vẫn còn xa mới đạt đến trình độ đao ý. 40 năm công lực, tinh thần và ý chí của ngài tập trung, không có tạp niệm, trong lòng chỉ còn đao. 60 năm công lực, ngài luyện đao như cuồng, si mê đao, thành công ngưng tụ ra đao ý. Đao ý nhập môn, công lực hiện tại, 63 năm, thành công rồi. Vệ Phàm chỉ cảm thấy tinh thần của mình ngưng tụ lại, ý chí rung động, tinh khí thần của hắn ngưng kết thành một bảo đao không gì không phá. Ngay lập tức, từ trên người hắn phát ra một luồng đao ý kinh người, ánh mắt hắn lướt qua, khiến không khí phát ra tiếng rít, như thể bị đao cắt ngang. Rắc, chiếc ghế hắn đang ngồi và chiếc bàn trước mặt không chịu nổi sự xâm nhập của đao ý, lập tức vỡ thành vụn cám. Vệ Phàm nhận ra ngay, liền vội vàng thu đao ý lại, khí thế trên người hắn mới dần yên tĩnh. Vệ bộ đầu, có chuyện gì xảy ra vậy? Một nha dịch thấy chiếc bàn của Vệ Phàm nứt ra, không khỏi thắc mắc hỏi. Vệ Phàm trả lời qua loa vài câu, rồi đứng dậy bê chiếc bàn ghế vỡ ra ngoài vứt đi. Quả nhiên ta đã lĩnh ngộ được đao ý rồi. Hắn biết suy đoán trước đây của mình là đúng, bàn tay vàng cũng không thể thôi diễn ra võ học, thiên cương nhiên huyết đao là loại tâm pháp thuần túy, dù hắn có cộng thêm bao nhiêu công lực thì cũng vô ích. Nhưng đối với võ học đao pháp mang tính kỹ thuật, chỉ cần hắn sẵn lòng dồn công lực, chắc chắn sẽ có những thu hoạch mới. Đao ý, đây là thứ khác biệt với cự hùng chân ý trước đây, mặc dù đều là ý, nhưng cự hùng chân ý chỉ có thể phối hợp với cự hùng trưởng, nếu đổi sang một môn trưởng pháp khác, cự hùng chân ý sẽ vô dụng. Nhưng đao ý thì khác, cho dù hắn sử dụng bất kỳ môn đao pháp nào, đao ý đều có thể được cộng hưởng với đao pháp, gia tăng sức mạnh sát thương của đao. Chân ý cần phải sử dụng cùng với võ học cụ thể, nhưng đao ý lại có thể cường hóa uy lực cho bất kỳ môn võ học nào. Không hổ danh là thứ tốn mất 60 năm công lực để nhập môn, uy lực thật đáng sợ. Vệ Phàm nhặt lên một cành cây, nhẹ nhàng vạch qua một tảng đá, ngay lập tức tảng đá nứt ra không một tiếng động. Trong quá trình đó, hắn không hề sử dụng sức lực vạn cân, cũng không vận dụng chân khí, chỉ cần kích hoạt đao ý là tảng đá đã bị chém đôi. Ninh huynh, thương thế có khá hơn chút nào chưa? Vệ Phàm gõ cửa phòng của Ninh Hiên và thấy sắc mặt của hắn đã khá hơn nhiều. Ninh Hiên bị Hổ Vương chém một nhát, vết thương vốn không nặng, nhưng trong lúc dưỡng thương, nghe lời nói của Vệ Phàm mà chọc cười, khiến chân khí bị lệch, suýt nữa thì mất nửa cái mạng. Thêm 3-4 ngày nghỉ ngơi nữa là ổn. Ninh Hiên mời Vệ Phàm vào phòng và rót một ly trà, mới có 2 ngày không gặp, Vệ huynh lại càng thêm xuất sắc. Sau khi lĩnh ngộ đao ý, Vệ Phàm đã có sự thay đổi lớn về tinh thần, trông hắn lạnh lùng hơn, sắc bén hơn, ánh mắt càng thêm sắc sảo. Tuy rằng Ninh Hiên không biết Vệ Phàm đã lĩnh ngộ đao ý, nhưng vẫn nhận ra sự thay đổi trong tinh thần và khí chất của hắn. Ninh huynh thật có tầm nhìn, ta có chút đột phá nhỏ trong võ học, không ngờ lại bị huynh nhận ra. Vệ Phàm nhấp một ngụm trà, nhiều người trong nha môn không nhận ra sự thay đổi của hắn, nhưng Ninh Hiên là người đầu tiên phát hiện. Một lúc sau, nghe thấy động tĩnh, Tô Tuyết Dung cũng đến phòng Ninh Hiên. Xem ra ngươi rất nóng lòng muốn gia nhập Trấn Ma Ti. Tô Tuyết Dung không cho Vệ Phàm sắc mặt tốt, vì vẫn còn tức giận chuyện Vệ Phàm từng chê nàng lớn tuổi, khi nói chuyện với Vệ Phàm, nàng không thèm gọi tên hắn. Vệ Phàm đoán rằng mục đích của nàng ta, muốn xem liệu Ninh Hiên có hồi phục hay chưa, nếu khỏe thì nhanh chóng về Tô Thành để báo cáo tình huống Vệ Phàm cho người dẫn đường. Vệ Phàm gật đầu, đúng là ta rất muốn vào Trấn Ma Ti, hiện tại tu vi của ta đã đạt đến chân khí tầng 9, nhưng vì không có công pháp tấn thăng lên ích huyệt cảnh, nên mãi không thể đột phá. Hai người đều gật đầu, hiểu được cảm giác của Vệ Phàm. Ninh Hiên nói, Vệ huynh không cần quá vội, ngươi có thiên phú xuất chúng, nhưng theo ta thấy, chân khí của ngươi vẫn chưa đủ hùng hậu, có lẽ vì đan điền của ngươi không đủ rộng, tối đa chỉ chứa được khoảng 10 năm công lực. Theo ý ta, hiện tại ngươi nên tìm cách tìm một bộ công pháp có thể mở rộng đan điền, để chứa thêm nhiều chân khí. Nếu đan điền của ngươi có thể mở rộng gấp 2, gấp 3 lần, thì khi gia nhập Trấn Ma Ti, ngươi có thể sánh vai với những thiên tài yêu nghiệt trong đó. Nếu bây giờ không mở rộng đan điền, khi đột phá lên ích huyệt cảnh, đan điền sẽ bị cố định, không thể thay đổi được nữa. Ngươi không biết đâu, những thiên tài yêu nghiệt trong Trấn Ma Ti, họ chính là vì không vội vàng đột phá trong giai đoạn chân khí, mà sống chết mở rộng đan điền đến mức có thể chứa 5-60 năm công lực. Nhờ vậy, bọn họ mới xây dựng được vị thế của yêu nghiệt, vô địch cùng cấp, không ai có thể sánh bằng, chỉ cần dùng chân khí hùng hậu là có thể quét ngang đối thủ. Chương 34, sân khấu Tô Thành. Số lượng chân khí thực sự rất quan trọng. Một người luyện kim trung cháo tầng 1, cho dù võ kỹ có lợi hại đến đâu, cũng không thể thắng nổi người luyện kim trung cháo tầng 7, tầng 8. Thậm chí, đối phương chỉ cần dùng chân khí vượt trội của mình là đã có thể đánh bại ngươi. Vệ Phàm cau mày, còn có loại võ học mở rộng đan điền sao? Có thể tìm được ở đâu? Dù hiện tại hắn đã giết được cả đại yêu chân cảnh, nhưng hiểu biết của hắn về võ học vẫn rất nông cạn. Võ học có thể mở rộng đan điền, hắn chưa từng nghe qua. Tu vi của hắn không tiến triển được chính là vì đan điền đã đạt đến giới hạn tích trữ chân khí, không thể chứa thêm được nữa. Nếu có thể mở rộng đan điền, chứa thêm chân khí, vậy thì hắn thật sự không cần vội vàng đột phá. Vì hắn đã nghe Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung nói về con đường tu luyện ở ích huyệt cảnh chủ yếu là khai mở các huyệt đạo trong cơ thể để chứa thêm chân khí, tăng cường lượng tích trữ chân khí. Tô Tuyết Dung nói, ngươi thậm chí không biết những chuyện này à? Đừng nói với ta là tất cả võ học của ngươi đều tự học mà không có sư phụ chỉ dạy, chỉ nhờ vào những võ học cơ bản của nha môn mà luyện ra được. Những kiến thức này, bất kỳ ai có chút sư thừa hoặc lăn lộn trong giang hồ một thời gian đều biết. Thân thủ vệ phàm giỏi như vậy mà không biết những điều này, giải thích duy nhất chính là hắn không có sư phụ, và thời gian trở thành võ nhân của hắn chưa lâu. Vệ phàm không nói gì, mà nhìn về phía Ninh Hiên. Ninh Hiên hiểu ý và nói, ta cũng có loại võ học này, nhưng đó là tuyệt học của sư môn, không thể truyền ra ngoài. Nói xong, hắn quay sang Tô Tuyết Dung, nhà muội không có những quy tắc như sư môn ta, sao không tặng cho vệ huynh một bộ công pháp, coi như kết giao bằng hữu. Tô Tuyết Dung suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, được rồi, ta sẽ tặng vệ phàm, nhà ta chỉ cần không phải truyền thừa trụ cột, thì không có những quy định nghiêm ngặt như sư môn các người. Tuy nhiên, vệ phàm, ta hy vọng ngươi sẽ không truyền lại võ học này cho bất kỳ ai khác. Nàng cũng muốn kết thiện duyên với vệ phàm. Tình hình hiện tại cho thấy vệ phàm có thiên phú rất đáng nể, nếu nàng có thể giúp đỡ hắn, tương lai vệ phàm không chỉ có thể sánh vai với những thiên tài yêu nghiệt của Trấn Ma Ti, mà còn có thể vượt qua bọn họ. Hiện tại, vệ phàm chưa có nền tảng hay chỗ dựa, nhưng một khi có được những thứ đó, ai biết được hắn sẽ đạt tới đâu trong tương lai. Một người như vậy, chẳng ai ngại giúp đỡ một chút. Đa tạ Tô cô nương, tại hạ cam đoan sẽ không truyền cho người thứ hai. Vệ phàm nhanh chóng đồng ý. Hiện tại ta không có bí kíp ở đây, để ta dành chút thời gian viết ra cho ngươi, ngươi hãy chờ vài ngày nữa rồi đến lấy. Tạm thời không có được bí kíp, vệ phàm có chút thất vọng, nhưng một, hai ngày không phải là thời gian quá dài, rất nhanh sẽ trôi qua. Lúc này, Ninh Hiên lại lên tiếng, vệ huynh hãy nhớ kỹ đừng vội đột phá ích huyệt cảnh, hãy đợi đến khi đan điền được mở rộng đến cực hạn, không thể mở rộng thêm nữa rồi mới đột phá. Kích thước của đan điền trong chân khí cảnh ảnh hưởng rất lớn đến những cảnh giới sau này. Sư môn của ta có một sư huynh, khi đồng môn của hắn đã đột phá lên ích huyệt cảnh, hắn vẫn đang mở rộng đan điền. Giờ đây, hắn đã là một cao thủ thiên nhân, còn những người đồng môn vẫn đang loay hoay ở cảnh giới ích huyệt. Trong giới võ nhân, rất nhiều người khi đánh giá tiềm năng của ai đó, điều đầu tiên họ nhìn vào là đan điền của người đó có thể chứa bao nhiêu năm công lực. Đan điền chứa được càng nhiều công lực, tương lai phát triển càng nhanh, càng mạnh. Nếu đan điền của ta chưa mở rộng đến cực hạn, ta cũng sẽ áp chế ở chân khí cảnh. Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung thay phiên nhau nói rất nhiều điều mà vệ phàm chưa từng biết. Đại sở quốc, Trấn Ma Ti, các môn phái võ học thế gia, yêu ma tộc đàn, các hào kiệt lục lâm, thần binh yêu khí, sân khấu ở Tô Thành lớn hơn và hấp dẫn hơn nhiều so với Vân Thành. So với nơi đó, Vân Thành chỉ là một góc nhỏ, thậm chí có những thứ vệ phàm chưa từng nghe qua. Hắn đã trò chuyện với hai người rất lâu, thậm chí còn gọi rượu và thức ăn đến phòng vừa ăn vừa nói chuyện, mãi đến khi Ninh Hiên bảo rằng hắn cần vận công chữa thương, vệ phàm mới đứng dậy cáo từ trở về nha môn. Là một bộ đầu, công việc của vệ phàm không nhiều lắm, chỉ cần không có án mạng, hắn cũng không cần phải đi tuần. Vệ bộ đầu, Chu Thất và mọi người bị đánh rồi. Không ngờ, vừa mới ngồi xuống được một lúc, thuộc hạ của hắn là Lưu Thành Chu đã đến báo rằng Chu Thất và người khác bị đánh. Vệ phàm bước ra khỏi sảnh, liền thấy Chu Thất và một thuộc hạ khác đã được người ta khiêng về nha môn. Cả hai đều bị đánh đến mặt mày bầm tím, tóc tai rối bời, trên người còn có dấu chân. Đã xảy ra chuyện gì? Vệ phàm cúi xuống kiểm tra, thấy vết thương của Chu Thất và người còn lại không quá nghiêm trọng, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là trông khá thảm hại. Chu Thất dùng giọng yếu ớt nói, chúng tôi đang đi tuần thì thấy một cửa hàng bị người ta đập phá, nên tiến đến ngăn cản. Chương 35, lại tới Ngạc Thần Bang 1. Không ngờ, khi thấy chúng tôi xuất hiện, bọn chúng chẳng những không sợ, mà còn nói chúng tôi lo chuyện bao đồng, rồi xông lên đánh chúng tôi. Bọn chúng có võ nhân, chắc là chân khí tầng 2, chúng tôi không đánh lại bọn hắn. Vệ phàm xa sầm mặt, bọn chúng là ai? Có biết thân phận của chúng không? Sau khi đánh chúng tôi, bọn chúng bỏ đi, chúng tôi không quen biết ai trong số đó. Tuy nhiên, trước khi đi, một tên trong số bọn chúng cảnh cáo chúng tôi rằng nếu còn dám xen vào chuyện của Ngạc Thần Bang, chúng sẽ ném bọn tôi cho yêu ma ăn thịt. Chu Thất cố gắng ngồi dậy, tôi đã hỏi ông chủ cửa hàng bị đập phá, ông ấy nói bọn chúng đến đòi thu tiền hàng tháng cho Ngạc Thần Bang, ông chủ không chịu trả nên mới bị bọn chúng đập phá. Vệ phàm hít sâu một hơi. Hồ Thanh Vân nói không sai, thế lực Hổ Vương vừa bị tiêu diệt, hiện tại lại có những yêu ma khác nhắm vào khu đông. Từ lời của Chu Thất có thể phân tích ra rằng, sau lưng Ngạc Thần Bang có yêu ma chống lưng, nếu không, bọn chúng sẽ không dám ngông cuồng đe dọa Nha Dịch như vậy, thậm chí còn nói sẽ lấy họ làm mồi cho yêu ma. Động tác nhanh thật, Mãnh Hổ Bang mới bị tiêu diệt, chưa đầy 2-3 ngày đã có yêu ma tìm được người đại diện mới để gây chuyện ở khu đông. Lúc này, tất cả mọi người đều đang dõi theo Vệ Phàm. Trước đó, hắn đã lập ra quy tắc cứng rắn, bây giờ, khi một thế lực khác giống như Mãnh Hổ Bang lại xuất hiện, liệu hắn sẽ đối phó ra sao? Ai biết Ngạc Thần Bang đặt trụ sở ở đâu? Vệ Phàm nhìn quanh, trong sân không chỉ có thuộc hạ của hắn, mà còn có Nha Dịch thuộc hạ của các bộ đầu khác, sự việc Ngạc Thần Bang chắc chắn không chỉ xảy ra ở địa bàn của hắn, mà có lẽ cũng xảy ra ở những nơi khác. Chúng ở trong khu nhà của Mãnh Hổ Bang trước đây. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn, thì ra là Hồ Tình đã trở về. Bọn chúng bắt đầu xuất hiện từ hôm qua, đã thu tiền của nhiều cửa hàng, những cửa hàng không chịu nộp tiền đều bị đập phá. Vệ Phàm quay đầu liếc nhìn trưởng ban La Văn, người ngồi yên trong phòng, chưa hề xuất hiện. Khu nhà của Mãnh Hổ Bang đã bị niêm phong ngay trong ngày tiêu diệt bọn chúng, không ai dám chiếm lấy khu nhà đó mà không thông báo với nha môn. Có hang ổ là tốt rồi, chỉ sợ không tìm được bọn chúng. Vệ Phàm vác theo bội đao, nói với Chu Thất và gã Nha Dịch bị đánh, nếu còn đi được, theo ta để xem ta sẽ bảo vệ các ngươi thế nào. Trước đây, khi hắn lập ra quy tắc, hắn đã nói rằng cứ làm việc theo quy tắc của hắn, mọi chuyện sẽ do hắn gánh chịu. Tất nhiên là đi được. Nghe Vệ Phàm nói, Chu Thất và Nha Dịch kia lập tức phấn chấn trở lại. Ai muốn đi cùng ta tiêu diệt Ngạc Thần Bang thì theo ta. Vệ Phàm hét lên, ngoài thuộc hạ của hắn, chỉ có 4 hoặc 5 Nha Dịch khác tham gia, số người hưởng ứng lần này không nhiều như khi tiêu diệt Mãnh Hổ Bang. Vệ Phàm, đủ rồi đấy, những kẻ bị bắt trong vụ Mãnh Hổ Bang đã nhốt đầy nhà lao, Điển Lại đại nhân không muốn khu đông xảy ra nhiều chuyện, và cũng không muốn có thêm người chết. La Văn xuất hiện, gọi Vệ Phàm lại. Đây là chính sách quen thuộc của Vân Thành, không quan trọng có bao nhiêu người chết trong bóng tối, miễn là giữ được vẻ yên bình bề ngoài. Vụ Mãnh Hổ Bang đã khiến hàng chục người chết, nha môn đã phải rất vất vả để hỏa thiêu tất cả xác chết. Chết quá nhiều người dễ thu hút những thứ không sạch sẽ, đặc biệt là yêu ma vô hình, không có thân xác, những loại yêu ma này mới thực sự đáng sợ. Nhiều chính sách kỳ thực cũng có nguyên nhân của nó. Vệ Phàm quay đầu lại, chuyện ở nơi khác thì mặc kệ sao cũng được, nhưng ở địa bàn của ta, mọi thứ phải theo quy tắc của ta, trừ khi ta không còn là bộ đầu, bằng không, ai muốn gây chuyện ở đây cũng phải trả giá. Hắn không nể mặt La Văn, đây là lần đầu thuộc hạ của hắn bị đánh, nếu hắn cứ bỏ qua như vậy, sau này ở nha môn, hắn sẽ trở thành trò cười. Ban đầu có 7 người đi theo hắn, thêm 4-5 người nữa, Vệ Phàm dẫn theo hơn chục người đi đến Ngạc Thần Bang. Ngươi, nhìn Vệ Phàm rời đi, La Văn tức giận, thứ không biết điều. Nếu ngươi gặp chuyện, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Chuyện Mãnh Hổ Bang, hắn còn hiểu được, vì Mãnh Hổ Bang muốn giết Vệ Phàm trước, nhưng Ngạc Thần Bang chỉ mới đánh 2 thuộc hạ của Vệ Phàm, mà hắn lại cứng đầu đến mức không nghe lời. Ra khỏi nha môn, Hồ Tình bước đến gần, thấp giọng nói với Vệ Phàm, người nghĩ kỹ chưa, bang chủ của Ngạc Thần Bang là Lục Minh Kiệt, người của Lục gia ở nội thành, vợ của Điển Lại đại nhân chính là cô của hắn. Thì ra có liên quan đến Điển Lại, không trách được Ngạc Thần Bang lại dám chiếm khu nhà của Mãnh Hổ Bang, và cũng không lạ gì khi La Văn cố gắng ngăn cản hắn. Hồ Tình tiếp tục, Lục gia chủ yếu kinh doanh, dưới sự hậu thuẫn của Điển Lại đại nhân, chuyện làm ăn ngày càng lớn. Ta nghe nói họ không còn hài lòng với thân phận thương nhân nữa, họ muốn phát triển theo hướng thế gia võ học, hợp tác với yêu ma rõ ràng là đường tắt nhanh nhất. Vụ việc lần này hẳn là có sự đồng ý ngầm của Điển Lại đại nhân. Ngươi nghĩ kỹ đi, nếu ngươi đụng vào Ngạc Thần Bang, có khi ngươi sẽ không còn giữ được chức bộ đầu. Ngay cả Hồ Tình, người luôn duy trì chính nghĩa và mục tiêu là gia nhập Trấn Ma Ti, lần này cũng phải khuyên Vệ Phàm cẩn thận.